Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 89 băm ớt cá đầu. Tốt bắt đầu chính là thành công một nửa. Tiếp Phong Yến thành công đặt cơ sở sau, mặt sau tam cơm liền dễ làm, vài vị khâm sai cũng vẻ mặt ôn hòa. Cơm sáng từ huyện nha phòng bếp nhỏ chủ sự, ngao mấy thứ cháo loãng, bị mấy thứ màu sắc và hoa văn bánh trái, lại trang bị sư gia hảo vị đưa tới các màu rau ngâm, món kho liền rất phong phú. Ba vị khâm sai đại nhân dùng qua cơm sáng, liền sẽ ở Tô Bắc Hải chờ các bộ môn quan viên cùng đi hạ đi trước các nơi xem xét. Nhân đồng ruộng nhiều ở nông thôn, trung gian có mấy ngày không thiếu được hạ đến địa phương thôn trấn, nhất thời đi tới đi lui không được đành phải tạm chấp nhận. Mỗi phùng lúc này, mọi người liền hết sức tưởng niệm ở huyện nha dùng qua cơm canh. Liên tiếp 6 ngày, Tô Bắc Hải tự mình cùng đi khâm sai đội ngũ chạy biến ngũ công huyện hạt hạ rất nhiều thôn trấn, tận mắt nhìn thấy qua đồng ruộng phương bãi. Lúc này đại bộ phận lúa mạch đã cắt xong, nguyên bản Tô Bắc Hải là muốn mang khâm sai nhóm đi kho lúa, ai thừa tưởng bọn họ thế nhưng cực tinh tế nghiêm túc, một hai phải đi đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tìm địa phương nông hộ tinh tế hỏi qua. Bao giờ loại, lúc ấy hạt giống bao nhiêu tiền, bao giờ thu, năm nay tân lương giá trị bao nhiêu, thu nhập từ thuế như thế nào, năm nay hạ mấy trận mưa tưới quá vài lần thủy còn đủ dùng. Nhân phía trước từng có quan viên địa phương vì cầu chiến tích nói dối thu hoạch, lâm thời đi bên ngoài lộng gốc giả cắm trên mặt đất giả mạo cây cối, lại bên ngoài đầu mua tới trần lương bỏ thêm vào kho lúa cho đủ số, bị Trần đại nhân xuyên qua. Bởi vậy lại sau này, bọn họ hỏi đến phá lệ tinh tế. Nhiều ít lương thực xứng nhiều ít gốc giả, tuy lực có xuất nhập nhưng đại khái vẫn là đối được. Phàm là có một chỗ không ổn, tất yếu tinh tế truy cứu. Tô Bắc Hải thấy, không cấm toát ra một trận mồ hôi lạnh, ngăn không được mà nghĩ mà sợ lên. Hắn bức thiết mà khát vọng thăng quan, hy vọng mau chóng làm ra điểm chiến tích tới, cho nên lúc ban đầu nghe nói khâm sai muốn tới khi, lúc ấy liền toát ra một cái đáng sợ ý niệm. Ta muốn hay không tạo giả. Năm nay nhiều mà đại hạn, lương thực giảm sản lượng, triều đình tất nhiên vì này ưu phiền. Nếu thiên ta ngũ công huyện đại hoạch được mùa tất nhiên trổ hết tài năng, đợi cho lúc ấy, long tâm đại duyệt ra quan tiến tước giơ tay có thể với tới. Cái này dụ hoặc thật sự quá lớn, nhưng lý trí vẫn là lệnh Tô Bắc Hải dừng cương trước bờ vực. Giấy không thể gói được lửa, bệ hạ không phải ăn chay, nếu phái khâm sai xuống dưới, không nói được liền phải tra rõ. Nói dối cũng không phải dễ dàng như vậy, người ngũ công huyện đại hoạch được mùa, dựa vào cái gì? Thiên hạ vũ sao? Mạch tuệ trường thật sao? Cọng lúa mạch đối được số sao? Có thể bảo đảm phía dưới sở hữu bá tánh đều bảo vệ cho bí mật sao? Có thể bảo đảm huyện khác người không biết chân tướng sao? Phân đoạn quá nhiều, phàm là trong lúc có một chút không ổn, liền muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tả hữu các châu huyện đều không tốt, đúng là thiên tai, ai cũng không biện pháp xử. Nếu chính mình ngoan ngoãn, dù cho không đến xuất sắc chiến tích ít nhất sẽ không đạp sai. Vạn nhất cho người ta nhéo nhược điểm kia chính là khi quân tội lớn. Chớ nói thăng quan phát tài, chỉ sợ đến lúc đó chín tộc đều phải đi theo chôn cùng. Hiện giờ chính mắt thấy khâm sai cha lương chi tinh tế hà khắc, Tô Bắc Hải không cấm ám đạo may mắn, càng thêm không dám chậm trễ. Phàm là đối phương có hỏi, tất nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, thế nhưng nửa câu lời nói dối cùng rào biện đều không có. Trần đại nhân thấy thập phần cảm khái. Nếu mỗi người đều như ngươi như vậy cần cù và thật thà thành thật, gì sầu gia quốc không thịnh hành. Quay đầu lại bệ hạ đã biết tất nhiên vui mừng. Tô Bắc Hải sau khi nghe xong, liền biết chính mình này quan qua, đốn giác tâm hoa nộ phóng, trên mặt lại như cũ là thành thật bổn phận bộ dáng, liền nói không dám. Đã thực quân lộc liền muốn chung quân việc bổn phận mà thôi, đại nhân thật sự quá khen. Trần đại nhân càng thêm vừa lòng. Tô Bắc Hải cùng đi khâm sai khắp nơi tra lương, huyện nha chư đa sự vụ liền tạm thời từ huyện thừa tôn lương tài quản lý thay, liên tiếp mấy ngày cũng là bận tối mày tối mặt. Chờ Tô Bắc Hải đám người rốt cuộc trở về, thấy cầm đầu Trần đại nhân chờ đều đều thần sắc thong dong, tôn lương tài liền biết hẳn là tiến hành thật sự thuận lợi, đi theo nhẹ nhàng thở ra. Đảo mắt chính là cửu thiên qua đi, ngày mai nghỉ tạm một ngày, ngày sau Trần đại nhân bọn họ liền muốn khởi hành, hành trình thực chặt chẽ. Thật vất vả công vụ kết thúc, Tô Bắc Hải cũng đi tâm sự, liền dùng ra cả người thủ đoạn thu xếp yến hội. Mấy ngày hôm trước chính sự chưa xong, mọi người đều banh một cây huyền, đó là ăn thịt cũng không hương, hiện giờ cuối cùng có thể khoan khoái khoan khoái. Các màu món ngon tự không cần phải nói, duy độc trong bữa tiệc một đạo băm ớt cá đầu nhất câu nhân. Cá mè hoa thật lớn, cá trên đầu phủ kín phụ liệu, nhỏ vụn băm ớt cấp đủ lượng, trước ướp ngon miệng, sau thượng nồi hơi chưng, cũng không phí nhiều ít củi lửa. Bóp điểm mang sang tới thịt cá tuyết trắng non mịn, vào miệng là tan cái đáy chứa đầy nước canh, hương cay ngon miệng. Kẹp thịt cá hướng canh thoáng một chấm, dường như một đạo hỏa tuyến ở khoang miệng nội nổ tung, bức ra tinh mịn mồ hôi, nói không nên lời thống khoái. Người chính là như vậy, trời lạnh muốn ăn cay, đuổi hàn, thiên nhiệt cũng muốn ăn cay, bài ướt. Nhà ăn nội bày đủ lượng băng sơn, mát lạnh hợp lòng người, chư vị đại nhân sôi nổi cử đũa, thế nhưng thiên hào cay đồ ăn, một đám ăn đến mồ hôi ướt đẫm. Lại sấn nhiệt uống một ngụm một cá hai ăn ngao ra tới tuyết trắng canh cá thuần hậu thơm nồng, hơi năng, trong miệng liền dường như bốc cháy, lại thứ lại mộc. Nếu là không sợ chết, không nói được muốn ăn một hai ly rượu thanh triệt rượu theo yết hầu đi xuống, giống như dắt một cây hỏa tuyến, đem ngũ tạng lục phủ đều thiêu. Nhất lệnh người chờ mong vẫn là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, đó là sư gia hảo vị đưa tới tuyết cao. Sư Nhạn Hành cố ý đem tuyết cao thu thành tiểu sơn bộ dáng, cái đáy khí lạnh lượn lờ, rất có vài phần sơn sương mù tràn ngập mờ mịt cảm giác. Rượu vang đỏ, mà trà bị chịu yêu ái, còn có nguyên vị, có thể chính mình tưới thượng thích mứt trái cây tự do phát huy, này tam khoản là hạ đến nhanh nhất. Mọi người đi trước từng người thay quần áo, lại lấy nước lạnh xúc miệng, rốt cuộc không thể giải cay, môi lưỡi vẫn là thứ hơi đau. Lúc này tới một hai khẩu tuyết cao thật sự cực kỳ giống hàm một ngụm vào đông băng tuyết. Phụt một chút liền đem trong bữa tiệc phóng hỏa đều cấp tưới diệt. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhân gian cực lạc bất quá như vậy. Tôn đại nhân thích đem nãi hương chừng ống phiến bẻ nát hỗn đến tuyết cao chung đi, một ngụm đi xuống, hai loại khẩu vị, nhuận càng nhuận, giòn càng giòn, rất là khả quan. Mà Trần đại nhân đặc biệt đối rượu vang đỏ khẩu vị khen không dứt miệng, cười nói quả nhiên nơi trốn tàng long ngọa hổ, lại không nghĩ tới Tô đại nhân nơi này còn có bậc này nhân tài. Như vậy ăn, bồ đào Mỹ tửu thanh hương bị hoàn toàn kích phát cũng có thể ở môi răng gian dừng lại càng lâu, phương tiện tinh tế phẩm vị. Còn có kia thanh yên cũng không tồi, gọi được hắn tưởng niệm quê nhà phong vị. Mà là cảm thấy kia đồ vật cực toan, đảm đương không nổi quả tử, nhập không được đồ ăn, bất quá làm chút gia vị thôi. Chưa từng muốn làm thành băng điểm, nhân này vị chua bén nhọn, mùi thơm ngào ngạt thanh hương, thế nhưng vị thật tốt. Lập tức làm một bài thơ, nói cái gì đó ngọc tràn núi tuyết sau câu loạn toái Tô Bắc Hải đám người sôi nổi gieo hò. Vài vị đại nhân ăn đến cao hứng, lực tán hai câu đầu bếp kỳ thư diệu tưởng, rốt cuộc thân phận khác nhau một trời một vực lại không có gọi tới nhìn kỹ tính toán. Không biết sao Trần đại nhân lại nói lên Bùi Viễn Sơn. Nghe nói Viễn Sơn huynh cũng tại nơi đây huyện học chịu thiệt. Tô Bắc Hải gật đầu, đúng là hay là Trần đại nhân cùng Bùi tiên sinh quen biết. Lấy huynh xưng chi, nói vậy không phải thù địch, vậy là tốt rồi, chính mình phía trước còn đi tham quá Bùi Viễn Sơn đâu, không thiệt thòi được. Trần đại nhân xua xua tay, bất quá sơ giao chỉ khâm phục hắn tài hoa cho nên thuận miệng vừa hỏi. Đáng tiếc dừng một chút lại nói ta chờ không tiện gặp mặt làm phiền Tô đại nhân hỗ trợ chăm sóc. Hắn xác thật cùng Bùi Viễn Sơn không thân, nhưng nếu nói không quen biết đó là giả. Hắn cùng trong triều rất nhiều người giống nhau, đối Bùi Viễn Sơn cảm quan rất là phức tạp, đã hâm mộ hắn tài hoa, lại ghen ghét hắn loại này phóng đãng không kềm chế được tính tình. Chính là cái loại này ngươi cầu mà không được thiên có bỏ qua chi như giày rách thật sự lệnh người rất khó không khí. Khí chính mình không có, khí hắn không quý trọng, cậy tài khinh người, không có sợ hãi, nhưng tức giận cùng ghen ghét rất nhiều, lại làm người vi diệu mà khoái ý. Rốt cuộc là con người không hoàn mỹ, mặc cho hắn lại tài cao bắt đầu chung quy sẽ không làm quan chi đạo ngắn ngủn mấy năm đều bị biếm hai lần. Tô Bắc Hải suy đoán Trần đại nhân ý tứ tiểu tâm thử. Hay là triều đình cố ý muốn Bùi tiên sinh đi trở về. Trần đại nhân lập tức phủ định nghiêm mặt nói, bản quan nhưng không như vậy rằng, thánh ý hoảng sợ há là người ta có thể vọng tự phỏng đoán. Tô Bắc Hải vội cúi đầu nói là... Sau đó lại nghe Trần đại nhân thở dài nói, nhưng người này sao, khác không sợ, liền sợ không có tài văn chương. Hắn không có nói thêm gì nữa Tô Bắc Hải lại cảm thấy chính mình đã hiểu. Có ý tứ gì, người sợ không có tài văn chương, đây là tự nhiên. Nhưng nếu người kia có tài đâu, chẳng sợ hắn không ở kinh sư, không thiếu được có người liên tiếp hồi ức này một hồi ức chưa chừng ngày nào đó bệ hạ liền nghĩ tới. Nghe nói hắn đại đệ tử còn ở Hàn Lâm Viện. Suy nghĩ đã tất Tô Bắc Hải tự mình hướng Trần đại nhân kính một chén rượu. Đa tạ đại nhân đề điểm, Trần đại nhân xua xua tay. Bản quan bất quá nhàn thoại có từng có cái gì đề điểm khủng là Tô đại nhân nghe nhầm rồi. Nói tới nói lui, rốt cuộc không cự tuyệt. Bên này ngươi tới ta đi chỉ tại hạ đầu bồi ngồi Tôn Lương Tài một bên ăn, một bên âm thầm kinh hãi tưởng lại là một khác mã sự. Từ lúc ban đầu tiếp phong yến hắn liền cảm giác được mặc danh quen thuộc chỉ là những cái đó đồ ăn cũng chưa gặp qua, đảo không hảo hạ đoạn luận. Nhưng nhìn mặt sau lục tục xuất hiện thịt kho cá hầm cà chua chờ, hắn nơi nào còn có không rõ. kia họ Sư tiểu trưởng quầy thế nhưng vào huyện lệnh đại nhân mắt. Nhưng đây là chuyện khi nào nhi? Lại nói tiếp gần nhất Sư gia hảo vị tuy còn giống như trước như vậy mỗi ngày đi Tôn gia đưa đồ ăn, nhưng Sư Nhạn Hành bản nhân xác thật thời gian rất lâu không xuất hiện qua. Ngẫu nhiên mẫu thân hỏi tới đưa đồ ăn người chỉ nói nàng vội. Này đảo cũng nói được thông, bởi vì bên trong thành ngoại có mắt người đều có thể nhìn ra nhà nàng sinh ý thật tốt, trưởng quầy sao có thể mỗi ngày có rảnh chạy ra đâu. Có khi mẫu thân suy nghĩ, cố ý nhờ người tìm nàng tới nói chuyện, Sư Nhạn Hành đảo cũng sẽ xuất hiện, vẫn giống như trước như vậy, cười ngâm ngâm. Phía trước Tôn Lương Tài không như thế nào để ý, thậm chí cảm thấy nàng không xuất hiện ngược lại hảo chút, nhưng hôm nay xem ra chỉ sợ khi đó liền ở mưu hoa đi. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Lương Tài tâm tình đột nhiên vi diệu lên. Đây là phàn thượng cao chi sao? Hắn lập tức bị chính mình loại này hoang đường ý tưởng chọc cười, nhưng không thể phủ nhận chính là xác thật có điểm chua lòng. Này chẳng phải chính là từ mặt bên thuyết minh đối phương cảm thấy chính mình tác dụng không lớn. Tuy rằng là sự thật nhưng chân chính đối mặt kia một khắc vẫn là ngăn không được trăm vị tạp trần. Buổi tối Tôn Lương Tài về nhà, Tần phu nhân cùng bà sớm đã dùng qua cơm, đang ở trong phòng tháo trang sức. Hôm nay nhưng thật ra so mấy ngày trước đây còn vãn chút, thấy hắn trở về Tần phu nhân vội đứng dậy kêu nha đầu bị thủy. Uống rượu. Tôn Lương Tài ừ một tiếng, bỏ đi áo ngoài, khom lưng giặt sạch một hồi, lại đem dùng nước lạnh phao thấu ướt khăn mặt cái ở trên mặt dùng sức thở hắt ra. Vội xong rồi, đem kia mấy tôn đại Phật tiễn đi liền thành. Tần phu nhân cũng đi theo niệm Phật, thấy hắn cảm xúc không tồi, Tần phu nhân lại nói, đúng rồi, mấy ngày trước đây quê quán người tới, bồi bà nói một hồi lâu nói, hắn lão nhân ra hứng thú pha cao. Nhân nói lên mấy cái bà con xa chất nhi, bà còn tưởng cho người ta làm mai đâu. Người một khi thượng tuổi, liền ái làm loại này làm mai mai mối sống, cũng không cầu cái gì hồi báo, chỉ là cảm thấy vui mừng. Tôn Lương Tài cũng không ngoài ý muốn, chỉ cách khăn mặt mơ hồ không rõ hỏi, cho ai bảo. Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, thời trẻ hắn chưa phát tích khi cũng không nhiều như vậy thân thích tới cửa, hiện giờ họ hàng xa cận lân đều đi lại khai, hắn ngược lại không hiếm lạ. Nếu không phải lão thái thái nhớ tình cũ, Tôn Lương Tài ước gì cả đời không hướng tới. Dù sao cũng không mấy cái đại tiền đồ, Tần phu nhân giúp hắn đem áo ngoài treo lên tới, một bên sửa sang lại một bên nói, có cái kêu Hồng Ca Nhi, là cái gì tam biểu cữu gia nhị tiểu tử ta cũng nhớ không quá rõ, chỉ nói hiện giờ vào học thư đọc đến không tồi, chỉ là ở nông thôn không cái đứng đắn tiên sinh, cố ý cầu tới tưởng ở huyện thành trụ hạ. Tôn Lương Tài nghe vậy nhíu mày, hắn ái trụ liền trụ, cái này ta cũng quản không được, ba lấy này đó việc vặt phiền mẫu thân làm cái gì. Không thiếu được nàng lão nhân ra lại muốn mềm lòng, đi theo nhiều quản chút nhàn sự. Này nơi nào là tiến học được, rõ ràng là hướng về phía chính mình. Ngũ công huyện khoảng cách hắn quê quán vài trăm dặm đâu, nếu muốn huyện thí, lại ba nhi chạy về nguyên quán đi, còn chưa đủ tốn công. Tần phu nhân cười nói, ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng lão gia cũng không phải không biết, mẫu thân tuổi lớn, trước kia cùng nàng cùng tuổi thân thích nhóm cũng đều trước sau đi, hiện giờ càng thêm nhớ tình bạn cũ. Lại ra tới châm trà, bất quá nàng lão nhân ra mấy năm nay cũng hiểu được lợi hại, vẫn chưa trực tiếp đồng ý, nhưng thật ra vui đùa dường như hỏi kia hài tử vài tuổi. Nghe nói 15, lại thấy mồm miệng lanh lợi, xác thật không tồi, nhớ tới kia sư trưởng quầy, lúc này mới động tâm tư. Sư trưởng quầy, Tôn Lương Tài không nghe thì thôi, vừa nghe lời này, một miệng trà trực tiếp phun tới. Ta cái mẹ ruột ai, ngài lão đảo thật là sẽ thưởng. Đây là kết cái gì quăng tám xào cũng không tới thân. Thấy hắn như thế, Tần phu nhân không khỏi nhíu mày. Như thế nào, ngươi cảm thấy không thành? Tôn Lương Tài xoa xoa miệng, cười nhạo nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy thành, Tần phu nhân thật đúng là liền gật đầu. Kia cô nương gia thế thượng xác thật kém chút nhưng cần mẫn có thể làm lại cơ linh, là cái đương gia chủ mẫu hảo nguyên liệu. Ta xem ngươi kia cái gì bà con xa chất nhi thật là có vài phần linh tính, chưa chừng quá 2 năm là có thể trúng tú tài cũng coi như xứng đôi. Huống hồ mẫu thân thích kia sư cô nương, nếu quả nhiên có thể thân càng thêm thân, chẳng phải là chuyện tốt thành đôi. Tôn Lương Tài nhìn nàng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, liền cảm thấy này đó nữ nhân như thế nào như vậy sẽ thưởng. Hắn nghẹn sau một lúc lâu, các ngươi bản tính như ý đáng đánh, chỉ sợ nhân gia còn không muốn đâu. Tần phu nhân ngẩn ra, nghe hắn lời nói có ẩn ý. Nói như thế nào? Nàng một cái cô nương độc thân bên ngoài dốc sức làm nhiều không dễ dàng, dù sao sớm muộn gì muốn thành gia cùng huyện thừa gia kết thân không hảo sao. Cũng là người bình thường trèo không tới nhà cao cửa rộng để. Hai bên lại quen thuộc thả về sau cũng được bảo đảm. Tôn Lương Tài liền đem mấy ngày nay chính mình hiểu biết nói, cuối cùng lại bồi thêm một câu. Ngày khác cũng cùng nương nói, đều đừng đánh này bản tính như ý kia nha đầu người tiểu chủ ý lại đại, dã tâm cao đâu. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã theo chính mình nơi này vũ đến huyện Thái gia trước mặt. Lại cho nàng mấy năm, chưa chừng huyện thành đều trang không được. Kia cô nương năm nay mới bao lớn, mắt thấy chính là cái không an phận chủ nhân. Đừng nói kia cái gì chất nhi hiện tại còn không có trung tú tài, chỉ sợ liền tính trung tú tài, nhân gia cũng chưa chắc hiếm lạ. Chương 90 tuyết cầu. Tiễn đi khâm sai tổ cũng đã là cuối tháng 5 tháng 6 sơ, sư nhạn hành thuận lợi bắt được công khoản chi trả sợi. Tô Bắc Hải xác thật không có tại đây sự kiện thượng ham món lợi nhỏ, sư nhạn hành cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, báo giá cấp chính là bình thường đối ngoại công khai giá bán 6 thành nửa. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng khấu rớt phí tổn sau xác thật còn có thể tiểu kiếm một bút. Hai bên đều rất vừa lòng, kế tiếp chi trả cũng rất thống khoái. 6 thành nửa, đối phương khả năng chiếm tiện nghi, nhưng sư nhạn hành vĩnh viễn không lỗ. Hơn nữa cùng nhà nước kết nhóm, mà cả ngược lại không phải toàn bộ lưu trình trung tâm, kế tiếp tới cửa muốn chướng mới là mấu chốt. Có thể phải được đến mới là chân tuyệt sắc, có lần này vui sướng hợp tác, phàm là về sau trong nha môn lại có cái gì công khoản tiếp đãi, sư gia hào vị tuyệt đối là hợp tác đầu tuyển. Đến nỗi mặt khác cửa hiệu lâu đời tiểu lâu. Hải, mặt trên quan viên cái gì trận trưởng chưa thấy qua, cái gì đa dạng chưa từng chơi, cái gì thứ tốt không ăn qua. Muốn chính là mới lạ. Khâm sai tổ chân trước mới vừa đi, sau lưng sư gia hảo vị liền thượng giá hỏa bạo tân phẩm tuyết cao. Tuyết cao đem bán ngày đó hỏa bạo trình độ vượt quá tưởng tượng, mọi người tình cảm mãnh liệt quả thực so bên ngoài thiên còn muốn lửa nóng. Tuyết cao cực dễ dàng hóa, sư nhạn hành tham khảo đời sau buôn bán hình thức đào cầu. Rượu nho khẩu vị, mạt trà khẩu vị, sữa bò nguyên vị, thanh yên khẩu vị, thêm vào còn có một cái sữa bò bạc hà. Bởi vì tuyết cao hoàn toàn này đây mới mẻ sữa bò, đường trắng cùng trứng gà làm thành, phí tổn liền quyết định giá bán tất nhiên xa xỉ. Mà này trong đó rượu nho cùng mạt trà phí tổn đặc biệt ngẩng cao, tuyết cao giá bán cũng không bình thường, người trước 6 văn một cái cầu, người sau 5 văn một cái cầu, không tham dự đánh gãy. Còn lại nãi hương trưng ống 1 văn tiền, một cái cầu 4 văn, hai cái cầu 7 văn. Dùng một lần muốn 3 cái cập 3 cái trở lên cầu tặng không một con nãi hương trưng ống, tương đương với dùng một lần tiện nghi 2 văn tiền. Nói thật rất quý, miệng đại điểm, một ngụm đi xuống 4-5 văn tiền không có. Nhưng là nó ăn ngon a. Cái gì tuyết uống nước đá, ngũ công huyện bá tánh đã sớm ăn nị, đại gia yêu cầu tân kích thích. Mà tuyết cao a tuyết cao, nó hoàn mỹ phù hợp mọi người kỳ ký. Đây là trong mộng tình bánh. Nắng hè trói trang ngày mùa hè, còn có cái gì so thong thả ung dung nhấp một ngụm lạnh lẽo sảng khoái nãi bánh từ càng lệnh người vui sướng sự tình sao? Đã không có, trước mắt nhất chịu truy phủng đã không phải ăn bánh tát trứng, mà là vội đi sư gia hào vị cửa tiệm xếp hàng yêu nhã mà muốn một con nãi hương trưng ống, lại tuyển mua một khoản hoặc là hai khoản tuyết cầu, ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt thong thả ung dung dơ lên bên môi cắn một ngụm. Wow, những cái đó khát vọng ánh mắt quả thực so tuyết cầu ăn đến trong miệng còn làm người thỏa mãn. Kia tuyết cầu mặt ngoài hoa văn hơi hơi hòa tan khi ăn vị tốt nhất, thật sự tinh tế như cao, sảng hoạt như chi, hai mảnh môi nhẹ nhàng một nhấp, đầu lưỡi một câu liền như vậy đi xuống. Đương nhiên, nuốt xuống đi phía trước tốt nhất ở trong miệng đánh cái chuyển nhi, như vậy mới có thể đầy đủ hưởng thụ mỹ vị. Cao quý rượu nho cùng mạt trà tuyết cầu đối tầm thường bá tánh mà nói, không thua gì hàng xa xỉ, là nhà có tiền cùng văn nhân mặc khách nhóm chuyên trúc. Mà những người này là tuyệt đối khinh thường với làm ra như là dơ kem ốc quế ở trên đường cái gặm thất lễ hành động. Vì thế nhằm vào này bộ phận khách quý, sư nhạn hành lại cố ý thỉnh địa phương sứ diêu thiêu một đám ngọt bạch sứ thuyền hình khuôn đúc. Phấn nộn mà nhiều màu tuyết cầu ngoan ngoãn nằm sấp ở thuyền nhỏ nội, liền nháy mắt nhẹ nhàng mà lịch sự tao nhã, giá trị con người xa xỉ lên. Khách quý nhóm hoặc là ở trong tiệm dùng ăn, hoặc là thêm vào mua sắm một con giữ ấm tiêu thạch phấn bao mang về nhà đi chậm rãi nhấm nháp, thong dong mà yêu nhã. Đương nhiên, bơ bánh kem địa vị tuy đã chịu nhất định uy hiếp nhưng vẫn không thể lay động. Bởi vì cùng tuyết cao đồng bộ đem bán thế nhưng còn có da hổ khoai nghiền tuyết cuốn. Ám kim sắc mỹ lệ da hổ hoa văn rơi tại bánh kem thượng, bên trong là mê người tuyết cao phiến cùng bánh kem da chi gian bỏ thêm vào chính là tinh tế hương hoạt khoai nghiền. Một ngụm đi xuống, ba loại cảm thụ, đối những cái đó muốn nếm thử tuyết cao lại chịu không nổi quá lạnh người tới nói, thật sự là tuyệt hảo phối hợp. Liền vì này khoai nghiền, sư nhạn hành còn cố ý phó cấp Trịnh gia đi châu thành đoàn xe một số tiền, thỉnh bọn họ hỗ trợ đem bên kia cửa hàng trung cây cao khoai toàn bộ mang về tới. thứ này phi thường hảo chứa đựng, thật sự không cần mỗi ngày chạy ra đi kéo, phí tổn quá cao. Nghe nói kia chủ quán đều nhạc choáng váng, nghe nói bên này về sau khả năng trường kỳ cố định phải dùng, lại có đổi nghề ý niệm. Hắn kỳ thật không lớn am hiểu khai quán ăn, nhất thời xúc động sau đổi về tới kết quả chính là sinh ý thảm đạm, bồi nhiều kiếm thiếu. Cùng với tiếp tục như vậy bồi tiền kiếm thét to chi bằng cùng người khác kết nhóm buôn bán cây cao khoai đâu. Sư Nhạn Hành nghe xong liền cười. Cũng đúng, làm cái gì mua bán không phải làm, chỉ cần kiếm tiền là được. Nếu nói cổ đại xã hội, xác thật có rất nhiều không tiện tỉ như nói trước kia võng mua là có thể giải quyết chọn mua vấn đề, tới rồi nơi này liền phải riêng tống cổ đoàn xe đi bên ngoài. Còn có dứt khoát liền mua không được, nhưng tương ứng cũng có rất nhiều kinh hỉ. Tính đến trước mắt mới thôi, Sư Nhạn Hành thích nhất chính là cổ nhân đặc biệt coi trọng truyền thống ngày hội điểm này. Bầu không khí cảm siêu cường, triều đình đi đầu nghỉ cái loại này. Các bằng hữu ăn Tết nghỉ hiểu biết một chút, không điều hưu cái loại này. Tỉ như vừa qua khỏi đi tháng 5 Đoan Ngọ, sắp đến 7 tháng Trung Nguyên, 8 tháng Trung Thu, 9 tháng Trùng Dương. Cơ hồ một tháng một cái, mỗi một cái các bá tánh đều phi thường coi trọng, muốn gióng trống khua chiêng vượt qua. Đoan Ngọ bánh ú, Trung Nguyên bái tế tô bánh, Trung Thu bánh, Trung Thu Trùng Dương hoa bánh, đây đều là tiền A. Hải thương nghiệp bạo điểm quá dày đặc làm đến Sư Nhạn Hành đều có điểm ngượng ngùng. Sư trưởng quầy, đối diện Chu Khai mắt thấy nàng ánh mắt tan dã, hiển nhiên thất thần. Sư trưởng quầy, a, xin lỗi, Sư Nhạn Hành nháy mắt hoàn hồn, nói đến chỗ nào rồi, tiền đồ quá hảo, vừa lơ đãng tưởng xa. Đối với đại khách hàng, người môi giới người có thể có bao nhiêu nhiệt tình tuyệt đối vượt quá thường nhân tưởng tượng. Chu Khai lập tức quan tâm nói, sư trưởng quầy tất nhiên là gần nhất quá mức lao tâm lao lực mệt kiếm tiền quan trọng, nhưng thân thể cũng muốn khẩn a. Đối mông ngựa miễn dịch Sư Nhạn Hành xua xua tay. Đa tạ cũng không có gì, chúng ta vẫn là tiếp tục nói cửa hàng đi. Khoảng thời gian trước nàng liền nói hiện tại mặt tiền cửa hiệu thừa nhận năng lực đã ẩn ẩn tới cực hạn, lén ủy thác Chu Khai hỗ trợ lưu ý thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Hiện giờ Chu Khai đối nàng cái này đại khách hàng thật sự coi như tận tâm tận lực, một có tin tức liền chạy tới. Nói vậy sư trưởng quầy cũng biết năm chung xác thật không được tốt tìm cửa hàng. Chu Khai mở ra tùy thân mang đến giấy cuốn, dùng đồ vật ngăn chặn tứ giác chỉ vào mặt trên ngũ công huyện phòng ốc phân bố nói. Bắt đầu mùa đông trước có thể không ra tới, thả đáng giá vừa thấy mặt tiền cửa hiệu có 3 chỗ. Một chỗ liền tại đây con phố thượng cách mấy chục bước xa mà thôi, chỗ tốt chính là đoạn đường ưu việt phương tiện hai nhà mặt tiền cửa hiệu lẫn nhau chiếu ứng. Nhưng là diện tích cùng bố cục cùng hiện tại sư gia hào vị giống nhau như đúc. Ở đầu năm các nàng mới vừa khai trương khi, như vậy diện tích đào còn hảo, nhưng hôm nay xem ra, khó tránh khỏi hơi hiện co quắp. Hơn nữa được đến 10 tháng mới có thể không ra tới, đã là cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Mặt khác hai nơi đoạn đường cũng chưa tốt như vậy, nhưng tương ứng diện tích đại tiền thuê cũng tiện nghi một chút, mỗi tháng vừa mới 4 lượng suất đầu. Sư Nhạn Hành cẩn thận châm trước một phen, tạm thời quyết định tuyển ở vào cư dân khu cảnh vật chung quanh không như vậy phồn hoa kia chỗ. Gần nhất kia chỗ mặt tiền cửa hiệu diện tích cơ hồ so hiện tại lớn 1/3, thuê xuống dưới nói, trong khoảng thời gian ngắn liền không cần lại khuếch trương. Thứ hai bốn phía tuy không thể so nơi này náo nhiệt, nhưng sư gia hảo vị bán chính là thức ăn, thân ở cư dân khu chẳng phải chính là lão thử rơi vào lu gạo. Còn nữa nó cùng sư gia hảo vị bổn tiệm một đông một tây, ở tiến thêm một bước khuếch trương thị trường đồng thời, vừa lúc nhưng giải quyết không ít thực khách oán giận quá xa lười đến lại đây vấn đề. Chu Khai gật đầu. Cũng là, hơn nữa này cửa hàng có chỗ tốt 8 tháng là có thể không ra tới. Sư trưởng quầy nếu cố ý hướng, không bằng ta đi cùng đương nhiệm khách thuê nói một câu, xem có thể hay không trước tiên truyền qua tới, sư trưởng quầy cũng hảo vội vàng 15 tháng 8 làm một đợt mua bán. Ngươi xem, đối đãi đại khách hàng, hắn suy xét đến chính là như vậy tinh tế tỉ mỉ. Sư Nhạn Hành quả nhiên vui mừng, có thể thành nói liền tốt nhất đa tạ lo lắng. Chu Khai cười, này không đáng giá cái gì. Nói câu không sợ ngài bực nói, ngài mua bán càng tốt ta mới có thể quá đến càng tốt không phải. Quen thuộc lúc sau là có thể thích hợp khai chút vui đùa, hai người đều cười ha hà. Sư Nhạn Hành làm người thượng một phần tuyết cao thuyền, lại nghe Chu Khai nói, mặt khác sư trưởng quầy phía trước làm ta tìm sao nữ hài tử cũng có mặt mày, phía tây đại hạn hảo chút nhân ra bán nhi bán nữ, đặc biệt nữ hài nhi là không thiếu. Chỉ là mới vừa kinh tai, thân thể không được tốt còn có bệnh, lại nhát gan, thật sự không lo dùng, cần tốn nhiều chút thời gian điều dưỡng chăm sóc, chỉ sợ 4 tháng sau mới có thể kéo tới cấp ngài nhìn. Sư Nhạn Hành gật đầu, không vội, tả hữu kia mặt tiền cửa hiệu bát tự mới một phiết đâu. nếu muốn khai chi nhánh tự nhiên yêu cầu tân nhân tay, hiện tại điểm này là không đủ dùng. Nàng chuẩn bị đem tân cửa hàng công năng minh xác phân chia thành kiểu Trung Quốc bữa ăn chính cùng kiểu Tây đồ ngọt hai bộ phận, tiến thêm một bước quy hoạch cùng ngắn gọn động tuyến, đề cao công tác hiệu suất cùng mặt tiền cửa hiệu lợi dụng suất. Tương đối mấu chốt điểm có 3 cái: tân cửa hàng trưởng người được chọn, tân trong cửa hàng cơm nấu nướng người được chọn cùng đồ ngọt chế tác sư. Đặc biệt là mặt sau 2 cái, đề cập đến đều thuộc thương nghiệp cơ mật, cần thiết đến là người một nhà. Tân cửa hàng trưởng tạm định Quách Miêu, nàng hiện giờ cũng luyện ra tuổi cũng là các nữ hài từ bên trong lớn nhất, thể trạng hảo, có thể chấn được bãi. Nguyên bản Sư Nhạn Hành từng suy xét quá muốn hay không đề bạt Hồng Quả, nhưng âm thầm khảo sát sau vẫn là tiếc nuối phát hiện bên ngoài mướn tới này đó tương đối Quách Miêu cùng những cái đó mua tới các nữ hài tử, xác thật khuyết thiếu một chút lòng trung thành. Làm các nàng đơn độc quản cửa hàng, ít nhất là hiện tại, Sư Nhạn Hành còn không yên tâm. Chờ tân cửa hàng kinh doanh đi lên quỹ đạo, Tam Muội cũng được rèn luyện, Sư Nhạn Hành liền chuẩn bị làm Quách Miêu trở về quản bổn tiệm, đem Tam Muội đề vì tân cửa hàng trưởng. Bởi vậy, nàng bản nhân liền tạm thời từ hàng ngày việc vặt chung giải thoát ra tới, có thể an tâm phóng nhãn chỉnh thể. Đồ ăn Trung Quốc nấu nướng bên này, Sư gia hào vị tạm thời vẫn là lấy dự điều món kho, dưa chua hệ liệt chờ là chủ, thái phẩm tác phần lớn là trưng đồ ăn là chủ, cũng có thể tính dự điều. Có thể trước tiên chuẩn bị thái phẩm đều không tính tốn công, tạm thời không cần quản nó. Bất quá hiện tại nếu quyết định mở rộng mặt tiền cửa hàng, sau nửa năm lục tục cũng sẽ lãnh xuống dưới, không thiếu được thêm mấy cái hiện làm nhiệt xào rau. Muốn xào rau liền phải có đầu bếp đảo nãi Tống Cầu Công, đồ ngọt sư. Những người này đều là mấu chốt, Sư Nhạn Hành quyết định đều từ mua tới nữ hài tử chúng tuyển. Phía trước nàng mua 5 cái, bởi vậy, không sai biệt lắm liền đều phân ra đi cho nên mới muốn lại mua, sau đó làm Giang Hồi mang theo tiếp tục ở tiểu xưởng ma kho liêu phấn bao. Tưởng xong này đó, Sư Nhạn Hành chậm rãi thở hắt ra, rất cao hứng. Tì tì a, đang nghĩ ngợi tới, Hữu Phúc liền đi đầu từ trên lầu cục cục cục chạy xuống tới, tiểu đạn pháo dường như chát đến nàng trong lòng ngực, động tình mà kêu. Tì tì nha, ta lưu lại bồi ngươi đi. Sư Nhạn Hành, ngươi có biết hay không chính mình hiện tại nhiều trầm. Nàng tính phát hiện, học đường nghỉ sau nhẹ nhàng chính là lão sư cùng học sinh, khổ chính là bọn họ này đó ra trường. Từ Trịnh gia tư thục thả nghỉ hè lúc sau, Hữu Thọ cùng Hữu Phúc hai anh em ngược lại kỳ tích không sợ nhiệt, mỗi ngày tổ chức thành đoàn thể hướng Sư gia hảo vị bên này chạy. Hai anh em an bài đến còn rất khoa học, buổi sáng nhiệt lên phía trước ra cửa, buổi tối mặt trời xuống núi sau về nhà, một chút đều phơi không. Trịnh gia cũng không cho Sư Nhạn Hành có hại, lúc ấy Liễu Phân đưa bọn họ lại đây khi liền ra tiền đem trên lầu trong đó một cái ghế lô một hơi đính hai nguyệt, sau đó ba cái tiểu bằng hữu mỗi ngày ở bên trong viết viết vẽ vẽ, nói nói cười cười ăn ăn uống uống. Ấu tể chi gian hữu nghị hòa tốc thăng ôn, này không, trời tối, Hữu Phúc không nghĩ đi rồi. Về nhà làm gì nha, dù sao ngày mai còn phải lại đây, ta trực tiếp liền ngủ nơi này không được sao. Liễu Phân nghẹn nửa ngày, lăng là không nghĩ ra được thích hợp phản bác nói. Hữu Phúc nói rất có đạo lý a. Hữu Thọ, tiểu thiếu niên hơi hơi mặt đỏ lên. Kia ta đây cũng lưu lại bồi muội muội. Ngư Trận lôi kéo Hữu Phúc tay nhỏ giọng nói, ngươi là nam hài tử, không thể cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Hữu Phúc liều mạng khoa tay múa chân chính mình vòng eo, đắc ý rào rạt. Ta tiểu đâu, không chiếm địa phương, có cái không là có thể nhét vào đi. Sư Nhạn Hành, mấy ngày hôm trước toàn cái bàn đế lại bị tạp trụ chính là ai tới? Hữu Thỏ trên mặt hồng đến muốn lấy máu, lắp bắp nói ta là đại nhân, nam tử hán biết không? Nam tử hán đều chính mình ngủ, hắn cũng chưa nói muốn cùng bọn muội muội đoạt địa phương a. Ngư Trận nghiêng đầu xem hắn, chính là trong nhà không có phòng chống tử. Hiện tại trong nhà nàng đồ vật nhưng nhiều, người cũng nhiều, hôm kia nương còn nói đâu, may thân thích thiếu, bằng không nhân ra tới còn phải đưa ra đi trụ khách điếm đâu. Sư Nhạn Hành cũng cảm thấy không được. Một cái Hữu Phúc còn chưa tính tiểu cô nương sao, tùy tiện tễ một tế cũng đúng. Nhưng Hữu Thọ đã 6-7 tuổi, trong nhà lại không có để đó không dùng phòng chống tử, còn lại tất cả đều là nữ tính, làm hắn cùng ai tễ. Không thích hợp, không nói đến Hữu Thọ như thế nào lã chã dục khóc, Liễu Phân đột nhiên ánh mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử nói ta tưởng. Ta là nữ nha, Sư Nhạn Hành lãnh khóc nói, không, ngươi không nghĩ. Này một cái hai cái đều chuyện gì xảy ra? Kẻ có tiền đều như vậy tùy hứng sao? Nhà ngươi kia khẩu tử trước kia vì phi ngựa ba ba chạy tới trấn nhỏ thượng đi làm, ngươi lại vì một đốn cơm sáng muốn xem náo nhiệt cùng người tễ một chiếc giường. Không nhiệt sao? Lãnh khốc cự tuyệt Liễu Phân cùng Hữu Thọ sau, Sư Nhạn Hành liền bắt đầu đuổi đi người, muốn chuẩn bị quan cửa hàng. Hữu Phúc lôi kéo Ngư Trận ở bên ngoài nhảy nhót chạy, cách thật xa đều có thể thấy các nàng trên đầu mạo nhiệt khí, còn có mặt mũi viên thượng quải đại viên mồ hôi. Sư Nhạn Hành nhịn không được cảm khái, này đó vật nhỏ thật là không biết lãnh nhiệt a. Đúng rồi, táp táp, Liễu Phân đột nhiên nhớ tới chuyện gì nhi, dường như người nghe nói không có Tụ Vân lâu bên kia hôm nay náo nhiệt. Chuyện gì? Sư Nhạn Hành thuận miệng hỏi. Tụ Vân lâu là bản địa tương đối chứ danh xa hoa tửu lầu chi nhất, nổi tiếng nhất không phải cái gì thái sắc, mà là đặc biệt am hiểu vì văn nhân tích góp, cục lâu lâu liền có người đọc sách ở nơi đó tụ hội. Nghe nói là hôm nay ở nơi đó có khẩu chiến, một cái ngoại lai cử nhân đem chúng ta địa phương phương cử nhân áp đảo. Hảo không chật vật, áp đảo. Sư Nhạn Hành sửng sốt, cũng không biết sao, mơ hồ có loại không được tốt dự cảm. Là như thế nào cái áp đảo? Liễu Phân chớp chớp mắt. Khẩu chiến cùng hình thể thượng đều áp đảo. Chương 91 giáo huấn. Ngũ công huyện họ Phương cử nhân chỉ có Phương Văn Tài một người, mà vị kia khẩu chiến cùng hình thể thực hiện xong trọng nghiền áp nơi khác cử nhân cũng xác thật là Sư Nhạn Hành đoán Điền Khoảnh. Ngày đó biết được Phương Văn Tài mẫu tử hành động lúc sau, Điền Khoảnh liền vẫn luôn gác ở trong lòng, càng nghĩ càng không thoải mái, tất yếu làm điểm cái gì mới tốt. Ở hắn xem ra, bọn họ Bùi Môn người không khi dễ người khác cũng liền thôi, đoạn không có bị người áp đến trên đầu còn nén giận đạo lý. Cổ nhân vân, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng Điền Khoảnh cảm thấy không được, rõ ràng chính là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước vạn trượng vực sâu. Kia Phương gia mẫu tử như thế cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, còn không phải là cảm thấy tiểu sư muội một nhà không cái cậy vào sao. Nếu thật không có còn chưa tính, nhưng rõ ràng có nha. Sư phụ sư huynh đều ở tổng không thể không duyên cớ gọi người làm nhục đi. Điền Khoảnh suy nghĩ đã định, lập tức phùng phùng cái bụng đối Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân nói, sư phụ sư nương ta ra cửa lạc. Cung phu nhân cho rằng hắn lại muốn đi sư gia hào vị, liền thuận miệng dặn dò nói, nhiều nhìn chút đừng cho ngươi tiểu sư muội thêm phiền toái. Điền Khoảnh bên ngoài tuy rằng bừa bãi, lại có cái thiên đại chỗ tốt chính là cũng không đối người một nhà nói dối. Vì thế thành thành thật thật nói, hôm nay không qua bên kia. Đệ tử tự giác gần nhất công khóa chậm trễ, cố ý tìm bản địa học sinh tham thảo một vài. Lời vừa nói ra, Bùi Viễn Sơn đương trường liền cảm thấy không lớn thích hợp, ngẩng đầu nhìn hắn kia trương béo mặt. Điền Khoảnh tay áo xuống tay, ngoan ngoãn cho hắn xem. Thật lâu sau, liền nghe Bùi Viễn Sơn nhàn nhạt nói, đi thôi, chớ có chọc ra đại loạn tử tới. Điền Khoảnh vừa nghe, nga giống, chớ có chọc ra đại loạn tử tới. Kia ý ngoài lời chính là ta chọc điểm tiểu nhân, không quá phận đi. Được ân chuẩn, Điền Khoảnh càng thêm phía trên, đi dạo bước chân thư thả liền ra huyện học. Mấy ngày trước đây hắn đã hỏi thăm hảo, bản địa học sinh tổng ái ở Tụ Vân tửu lầu lấy mới có thể hiểu, mà kia Phương Văn Tài làm bản địa nổi danh cử tử chi nhất lại quan ái làm nổi bật, xưa nay là các lộ văn hội chung khách quen. 8 tháng thi hương sắp tới, kia Tụ Vân lâu chung càng là lâu lâu liền có một hồi. Điền Khoảnh tới rồi lúc sau khi nghe ngóng, lầu 2 quả nhiên lại tụ mấy cái học sinh. Kia tiểu nhị thấy hắn xuyên trường bào mang phương khăn, nhìn cũng là cái người đọc sách liền khách khí nói, lão gia là nơi khác tới sao, trước kia thế nhưng chưa thấy qua Tôn Dung, cần phải đi lên một hồi. Điền Khoảnh cũng không nóng nảy, trước tiên ở trong đại đường tới gần cửa thang lầu chỗ nhặt một cái bàn ngồi xuống. Nếu có hào trà tới một hồ ăn, ta thả trước hết nghe nghe các vị lời bàn cao kiến. Ở chỗ này vừa lúc có thể nghe được lầu 2 truyền ra tới nói chuyện thanh. Kia tiểu nhị thấy hắn tuổi tác tuy nhẹ, nhưng khí phái phi phàm, cũng không dám chậm trễ, còn cố ý đi mặt sau nói cho quản sự. Không bao lâu quản sự tự mình tặng một hồ trà đi lên, thêm vào còn có hai làm hai ướt bốn dạng bánh ngọt quà từ. Điền Khoảnh nhìn liếc mắt một cái, lại là thường thấy hoa quả tươi cũng bánh hạch đào, hạt mè phiến chờ vật cũng không bỏ trong lòng. Hải, này đó so với tiểu sư muội làm mới lạ mà tinh xảo thức ăn nhưng kém xa lạc. 8 tháng chính là thi hương, văn nhân nhóm tụ hội đặc biệt thường xuyên, lại có rất nhiều các hoài tâm tư phú hộ chuyên môn đến nơi đây nằm vùng nhi đặt cửa, hy vọng ngày sau tới vừa ra bảng hạ bắt tế câu chuyện mọi người ca tụng, cho nên Điền Khoảnh ngồi xuống không bao lâu, lầu 1 đại đường liền đầy ngập khách, cũng lục tục tới mấy cái người đọc sách bộ dáng người trẻ tuổi hướng lầu 2 đi. Điền Khoảnh một bên dùng trà, một bên nghe mặt trên truyền xuống tới thảo luận thanh, truy phùng thanh, ha ha bật cười. Thật là chỉnh bình bất mãn nửa bình lắc lư, một đám bất quá người tầm thường thôi, ngẫu nhiên chúng thú tài chúng cử liền đắc ý lên, người khác lực nói vài câu lời hay coi như thật. Đảo mắt mau đến trưa, trong tiệm khách nhân tiệm nhiều, nhân lầu một đầy ngập khách, mặt sau tới mấy cái người làm ăn trang điểm thực khách mọi nơi nhìn một hồi, liền bước đi hướng lầu 2 đi đến. ai ngờ mới vừa đi lên không bao lâu liền bộc phát ra một trận cười vang, cũng không biết cái nào học sinh tới một giọng nói. Các người cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, đang ngồi đều là người nào thế nhưng cứ như vậy lỗ mãng hấp tấp chui vào tới. Còn không mau đi ra ngoài, chớ có bẩn chúng ta học vấn. Phía dưới trong đại đường các khách nhân cũng có cười, cũng có than, cũng có khí, còn có nói kia mấy cái đi lên người không ánh mắt. Trong đại đường tiểu nhị nghe xong, vội chạy một mạch xông lên đi khuyên giải. Điền Khoảnh nhíu mày thấy vừa mới mấy người kia ra mặt tím chướng, không những cơm không có thể ăn một ngụm ngược lại bị người mặt xám mày cho đuổi đi xuống dưới thập phần chật vật. Vài vị thả trụ, hắn bỗng nhiên ra tiếng gọi lại đối phương. Này tiểu lầu nếu khai ở chỗ này, chính là cùng người mua bán, quả quyết không có đem khách nhân ra bên ngoài đuổi đi đạo lý. Vài vị huynh đài nếu không chê thả ở ta nơi này ăn uống. Kia mấy người lại xấu hổ và giận dữ dị thường, xoắn mặt chắp tay cảm tạ hắn hảo ý, bước nhanh ra tụ vân lâu. Không bao lâu tiểu nhị tự lầu hai xuống dưới, mặt trên cũng dần dần bình ổn, chỉ ngẫu nhiên hỗn loạn hai tiếng nghị luận truyền ra. Như thế con buôn đồ đệ thế nhưng mưu toan cùng chúng ta ngồi chung. Trương huynh nói rất đúng, kia đồng người vị ta cách ba trượng xa, liền cảm thấy sặc đến hoảng. Ha ha, ta xem hắn vừa rồi còn tưởng đáp lời đâu. Điền Khoảnh cười lạnh ra tiếng, mượt mà cầm đi theo run run, lập tức đứng dậy, vén lên trường bào lên rồi. Hắn nện bước trầm trọng đi lên động tĩnh cực đại, còn không có thò đầu ra mọi người liền đã nghe thấy tiếng vang, sôi nổi quay đầu tới xem. Thấy hắn cũng là văn nhân trang điểm, lại lạ mặt đảo đều làm ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, tiến lên dò hỏi hắn tên húy. Điền Khoảnh không muốn cùng này chờ mua danh chuộc tiếng hạ người thâm giao, chỉ có lệ nói, một cái tục nhân thôi, chỉ tới quý bảo địa thăm người thân, trong lúc vô ý nghe nói một vị phương cử nhân học vấn rất tốt, đặc tới lãnh giáo một hồi. Mọi người vừa nghe, đồng thời quay đầu đi xem bên cửa sổ trung niên nam tử cười nói, phương huynh chi mỹ danh quả nhiên truyền bá tứ phương. Điền Khoảnh xem kia phương cử nhân, 40 trên dưới tuổi, điển hình người phương Bắc diện mạo, thân hình cao lớn phát mật mi nùng, một thân vật liệu may mặc cũng pha khảo cứu, nhưng như vậy nhìn đảo có vài phần một biểu nhân tài ý tứ. Hắn đánh giá phương văn tài cũng ở đánh giá hắn. Thấy Điền Khoảnh mặc rất là đẹp đẽ quý giá, cây quạt hạ lại vẫn trụy bạch ngọc so mục mặt trang sức, tức khắc nổi lên kết giao chi tâm. Không dám không dám, hắn chiều Điền Khoảnh chắp tay, bày ra nhất phái người chủ tư thái, thỉnh hắn nhập tòa. Học vấn sao, chính là muốn đại gia cùng nghị một nghị mới hảo, huynh đài thỉnh ra đề mục. Điền Khoảnh cũng bất đồng hắn khách khí, một liệu áo choàng ở đối diện ngồi xuống, há mồm liền hỏi. Ngày gần đây ta đọc thánh nhân ngôn có cảm, chỉ có một chút không rõ, xin hỏi có giáo mà vô loại, giải thích thế nào? Mọi người vừa nghe, đều cười to ra tiếng, nghĩ thầm này bạch mập mà còn rất khách khí. Cũng có người xem hắn tuổi tác quá nhẹ, nghĩ có lẽ trên người cũng không công danh, liền không lớn tôn trọng lên. Huynh đài lại đây đó là muốn hỏi luận ngữ sao? Một người cười nói, giết gà cần gì giao mổ trâu? Này đề lại không cần lao động phương huynh đại giá, ta cùng ngươi nói chính là. Hắn chuyển tới Điền Khoảnh trước mặt, đắc ý rào rạt nói, thánh nhân lời này nói chính là nghiên cứu học vấn một chuyện không theo đối tượng, vô luận thân phận vì sao, phàm có tâm dốc lòng cầu học giả đều là đại thiện. Luận ngữ mà thôi, đang ngồi ai không đọc quá mấy trăm lần. Thật sự là đọc lào lào. Thằng nhãi này quả nhiên là tai to mặt lớn trong bụng trống trơn, mà ngay cả cái này cũng không biết sao. Nhưng thật ra bao gồm Phương Văn Tài ở bên trong hai cái cử nhân mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hai người liếc nhau, Phương Văn Tài cất bước tiến lên thử thăm dò hỏi, xin hỏi huynh đài tên họ đại danh. Chúng ta phía trước có từng gặp qua, tổng cảm thấy người tới không có ý tốt nha. Điền Khoảnh ngoảnh mặt làm ngơ, băng một chút rũ ra cây quạt lười biếng nói, Nga, nguyên lai đây là giáo dục không phân nổi giống, các ngươi đều nhớ rõ thánh nhân ngôn ta thế nhưng không nhớ rõ. Huynh đài, dự cảm bất thường càng ngày càng nặng, Phương Văn Tài theo bản năng nâng lên thanh âm. Điền Khoảnh đứng dậy, chẳng sợ thế nhân đem ta chia đều vì tam giáo cửu lưu, thánh nhân còn nguyện ý có giáo mà vô loại, vô luận người buôn bán nhỏ hay là duyên phố giao hàng, cũng không cho rằng xì. Không ngờ chư vị như thế như vậy cao quý, đem thánh nhân chi ngôn đều không biết ném đi nơi nào, chưa nói giáo dục không phân nổi giống, đó là cùng người ở chung một phòng đều huân chứ. Hắn béo, khó tránh khỏi trung khí mười phần, thanh âm lại đại, ngữ tốc lại mau, sợ là chỉnh ra tiểu lầu người đều nghe thấy được. Ngũ công huyện bá tánh đều bao lâu thời gian chưa thấy qua đứng đắn văn nhân nội đấu. Trong lúc nhất thời thế nhưng lặng ngắt như tờ, đều dựng lỗ tai yên lặng nghe. Này nơi nào là tới cùng chính mình văn hội, rõ ràng là thế mới vừa rồi mấy người kia ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ tới. Phương Văn Tài bị hắn nói được trên mặt làm thiêu, đã xấu hổ thả khí. Ta chờ lấy lễ tương đãi, huynh đài lại như thế hùng hổ dọa người, đây là ý gì? Sách, Điền Khoảnh đem cây quạt vừa thu lại, chiều trên mặt hắn hỏi. Ngươi nghe không hiểu tiếng người a? Phương Văn Tài, chúng học sinh, một đám người đều choáng váng. Này, nói tốt khẩu chiến văn hội, ngươi sao không ấn lẽ thường ra bài đâu? Một vị khác tuổi hơi đại cử từ tức giận đến dâu đều ở run run, chỉ vào hắn quát buồn cười, đây là nơi nào toát ra tới cuồng đồ. Điền Khoảnh lung tung chiều hắn chắp tay. Bất tài tứ xuyên cử từ Điền Khoảnh, lâu nghe Ngũ Công huyện phong cách học tập rất đậm, hiện giờ vừa thấy, ha ha. Cái này ha ha liền rất có linh tính. Hắn giống như cái gì cũng chưa nói, nhưng lại giống như cái gì đều nói. Cử nhân, này con mẹ nó cũng là cái cử nhân. Ngươi vài tuổi, ở đây mọi người ai mà không mười mấy năm thậm chí mấy chục năm gian khổ học tập khổ đọc. Lần lượt khảo lại khảo cũng thật khảo chung lại có mấy cái. Nếu như bằng không cũng không đến mức như thế truy phủng Phương Văn Tài đám người. Nhưng hiện tại đột nhiên nhảy ra một cái bạch béo mao đầu tiểu tử tới, nói hắn cũng là cử nhân còn công nhiên đối Ngũ Công huyện học sinh khẩu suất của ngôn. Điền huynh lời này sai rồi. Phương Văn Tài mặt mũi công phu rất là về đến nhà, lúc này lại vẫn chịu đựng được làm tận tình khuyên bảo trạng. Thánh nhân cũng có vân, tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao thiên hạ lại phân sĩ nông công thương, người ta nếu đọc thư trung cử, đại biểu chính là triều đình mặt mũi, có thể nào cùng bên ngoài tục nhân đánh đồng. Chúng học sinh sôi nổi gật đầu, nghiễm nhiên liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Điền Khoảnh lại mở to hai mắt nhìn, người học vấn như thế nào tạm thời không thể hiểu hết, sao phát như thế luận điệu vớ vẩn. Mới vừa rồi, các ngươi nói có giáo mà vô loại, hiện giờ rồi lại luôn mồm muốn cùng người khác danh giới rõ ràng, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Phương Văn Tài nghẹn lời. Này, mọi người cũng không cấm hai mặt nhìn nhau lên. Này chẳng phải chính là lấy bỉ chi mâu công bỉ chi thuẫn sao? Giáo dục không phân nòi giống là bọn họ chính miệng thừa nhận, muốn cùng người khác bảo trì khoảng cách cũng là bọn họ chính miệng nói, này xác thật có chút tự mâu thuẫn. Nếu cự tuyệt cùng người khác tiếp xúc lại sao có thể giáo dục không phân nòi giống? Điền Khoảnh rung đùi đắc ý nói, ngươi trở lại nói sĩ nông công thương, lại nói cùng thương nhân ở một chỗ bôi nhỏ các ngươi, hảo không được. Nếu như thế còn ra cửa làm cái gì? Mãn đường cái đều là thương nhân nhổ ra khí. Còn ăn mặc trên quần áo làm cái gì? Này chẳng phải đều là thương nhân thân thủ sờ qua. Ai ô ô, vài người cùng các ngươi ở chung một phòng liền huân chứ, hiện giờ, này thương nhân chạm qua vật liệu may mặc mặc ở trên người, chạm qua nguyên liệu nấu ăn ăn đến trong bụng, chẳng phải muốn sũng nước. Nói như thế tới các ngươi da thịt cốt cũng đều không sạch sẽ còn giữ làm gì. Kinh thương như thế nào lạc, chúng ta không ăn trộm không cướp giật dựa vào chính mình bản lĩnh tránh bạc. Còn xỉ với cùng thương nhân ở chung một phòng dứt khoát từ trên lầu nhảy xuống đi được rồi. Cũng không được đã chết lúc sau quan tài chẳng phải cũng là thương nhân bán. Phương Văn Tài đám người bị hắn nói được mặt đỏ tai hồng, tưởng phản bác lại không biết nên từ đâu mà nói lên, chỉ cảm thấy trước mắt này tên mập chết thiệt đầy miệng ngụy biện căn bản là không giống đứng đắn người đọc sách. Có người liền nhảy dựng lên kêu, người nói chính mình là cử nhân, có chứng cứ sao? Đúng vậy, giả mạo cử nhân chính là chém đầu tội lớn. Câm mồm, Phương Văn Tài vội vàng quát bảo ngưng lại. Đối phương có phải hay không người đứng đắn, hắn không biết xem cái dạng này phòng trừng cũng không đứng đắn. Nhưng cử nhân thân phận hẳn là không có vấn đề, bằng không cũng không dám như thế càn rỡ, như thế không có sợ hãi. Quả nhiên, vừa dứt lời, Điền Khoảnh liền từ trong lòng ngực móc ra một cái thẻ bài ở mọi người trước mắt quơ quơ. Đúng là triều đình ban phát cử nhân eo bài, chính diện viết tên họ quê quán, mặt trái có khắc nào năm nào một khoa. Cái này mọi người không lời gì để nói, còn là cảm thấy này mập mạp như là tới tìm cha. Lại không làm thơ, lại không nói học vấn, căn bản là không phải đứng đắn văn hội a. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng Phương Văn Tài bản năng cảm thấy người này là hướng về phía chính mình tới, nhiều ít có điểm cá nhân ân oán ở bên trong. Nhưng tại đây phía trước hắn xác định chính mình không có gặp qua đối phương. Phương Văn Tài nỗ lực khắc chế chửi ầm lên ý đồ, lại một lần tiến lên dò hỏi cũng ý đồ vì bổn huyện học tử vãn hồi mặt mũi. Ngô chờ học sinh bổn không cần tinh với quỷ biện, huynh đài thật sự không cần như thế lời nói chua ngoa, xin hỏi chúng ta trước kia hay không gặp qua. Không quỷ biện còn gọi người đọc sách sao? Điền Khoảnh trả lời đúng lý hợp tình, nói liền phải vãn tay áo. Nếu không văn đấu, vậy võ đấu. Phương Văn Tài, này con mẹ nó rốt cuộc là nơi nào toát ra tới một đóa kỳ ba. Cuối cùng rốt cuộc là không có võ đấu thành. Nhưng cả tòa tiểu lầu người đều nhìn đại náo nhiệt một ngày còn không có quá xong đâu tin tức liền truyền khai. Cuối cùng liền huyện Nha Tô Bắc Hải đều nghe được tiếng gió, không cấm nhíu mày. Không nên thân đồ vật, bị tỉnh ngoài cử tử lấp kín môn tạp bãi, không quan tâm hay không quỳ biện các ngươi một đám người thế nhưng nói bất qua hắn một cái còn ngại không đủ mất mặt sao. Đại nhân bất giận tới báo tiểu quan nói, thật sự là kia béo, khụ kia điền họ cử tử là cái hỗn không tiếc bổn huyện học từ thành thật quán, nơi nào làm ra phố phường kia bộ. Tô Bắc Hải không nghe, thua chính là thua, mất mặt chính là mất mặt, ai còn quản ngươi rốt cuộc như thế nào thua. Không nghĩ tới quan trường trung hạ tam lạm âm mưu dương mưu nhiều lắm đâu, điểm này nhi chiêu số đều không chịu nổi, ngày sau còn muốn làm quan. Nằm mơ đi thôi, kia tiểu quan thấy Tô Bắc Hải sắc mặt không vui, lại nhỏ giọng nói kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, lấy Phương Văn Tài cầm đầu kia mấy người xưa nay kiêu căng, hiện giờ ha ha mệt cũng hảo. Có công danh giả gặp quan không quỳ, vốn là triều đình đối người đọc sách săn sóc, nhưng hôm nay phố phường chung rất nhiều không biết tốt xấu, dần dần thế nhưng không lớn đem bọn họ này đó quan viên để vào mắt. Bọn họ tuy không hảo đem những cái đó người đọc sách thế nào, nhưng năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi có điểm câu oán hận hiện giờ. Tô Bắc Hải bổn không nghĩ quản, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc là chính mình chị hạ truyền ra đi thật sự mất mặt. Hắn lập tức đứng dậy, kia điền họ cử tử đến tột cùng ra sao thân phận. Hiện cư nơi nào, kia quan mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, Tô Bắc Hải không vui nói, này có cái gì khó có thể mở miệng. Còn không mau giảng, xác thật không được tốt nói, tiểu quan lúng túng nói. Người này đúng là huyện học chung Bùi Tiên Sinh đệ tử, hiện giờ liền ở nhờ nhà hắn đại nhân hôm kia còn phân phó hạ quan đối Bùi Tiên Sinh chiếu cố nhiều hơn. Tô Bắc Hải lại ngồi trở về, nghiêm mặt nói ân, người nói cũng có đạo lý, làm cho bọn họ ha ha giáo huấn cũng hảo. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 92 tăng viên. Sư Nhạn Hành đi tìm Điền Khoảnh rằng co, đối phương phi thường thống khoái mà thừa nhận. Là ta làm, vốn tưởng rằng kia họ Phương chính là nhân vật như thế nào, không nghĩ tới bao cỏ một cái còn không có dùng ra thật bản lĩnh đâu liền tan tác. Sư Nhạn Hành nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Điền Khoảnh xoa không quá rõ ràng eo, nói, người tốt xấu kêu ta một tiếng sư huynh, xảy ra chuyện có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Lại phi thường lời nói thấm thía mà thuyết giáo, làm người không thể quá mức cùng mềm, bằng không nhân ra gặp ngươi dễ khi dễ. Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ ta này còn tính cùng mềm a. Đều trực tiếp đánh tới cửa đi tìm nhân gia lão nương đối tuyến. Lúc ấy Phương Mẫu mặt quả thực cùng rau chân vịt một cái sắc nhi. Cảm ơn sư huynh, nàng xin lỗi nói, kỳ thật ta ứng phó đến tới, chỉ là sợ sư huynh nhân ta trêu chọc thị phi. Sợ cái gì? Điền Khoảnh hồn không thèm để ý nói, thiên sập xuống có sư phụ đỉnh, sư Nhạn Hành, người thật đúng là sư phụ hảo đại nhi, vừa lúc ra cửa phơi thư Bùi Viễn Sơn, nhiệt đồ, đi diện bích thư quá, sư Nhạn Hành chạy nhanh làm việc riêng, vừa ra viện môn liền nhịn không được cất tiếng cười to lên. Nàng cười đến vui sướng cực kỳ, hai đời làm người, giống như chưa bao giờ có một khắc như hiện tại như vậy nhẹ nhàng. Loại này mặc kệ nhà ta hài từ đúng hay không, ngươi làm nàng không thoải mái, ta phải từ trên người của ngươi bù trở về bênh vực người mình cùng nàng mà nói, mới lạ lại thú vị. Trước kia luôn là nàng che chở người khác, hiện giờ thế nhưng cũng có người che chở nàng. Giống như cho tới bây giờ giờ khắc này, sư Nhạn Hành mới rốt cuộc ý thức được mặc kệ phía trước thế nào, hiện tại nàng, xác thật là cái hài tử cũng xác thật là cái hoàn toàn bất đồng người. Có người che chở ta. Trở lại sư gia hào vị khi, sư Nhạn Hành liền phát hiện Hồ Tam Nương Tử đang ở phía trước cùng hai cái xa lạ nữ nhân nói lời nói, thấy nàng tiến vào, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói trưởng quầy tới. Kia hai người cũng thuận thế đứng dậy, chiều sư Nhạn Hành ôm quyền hành lễ. Trưởng quầy, sư Nhạn Hành vừa thấy kia hai người thân thể như thanh tùng, thanh âm nếu chuông lớn, liền biết là phía trước Hồ Tam Nương Tử viết thư lực mời người hầu, không khỏi vui mừng dị thường. Hai vị không cần đa lễ, đại trời nóng một đường bôn ba thật là vất vả, người tới thượng trà. Trong đó một người liền cười nói, thật không dám giấu giếm, trà đã ăn qua hai ngọn đảo không vội. Nàng không tính cỡ nào cao lớn, dáng người gầy nhưng rắn chắc làn da ngăm đen, kéo ống tay áo hạ lộ ra hai đoạn sáng bóng mà rắn chắc cánh tay, cơ bắp đường cong lưu sướng mà rõ ràng. Dùng đời sau chuyên nghiệp từ ngữ tới hình dung chính là tỷ lệ mỡ cực thấp, vừa thấy chính là người biết võ. Hồ Tam Nương Tử chỉ vào nàng giới thiệu, đây là ta bạn tốt Diêu Phương, đó là Lý Kim Mai, đều là hào thủ. Nàng cùng Diêu Phương thời trẻ không đánh không quen nhau, hai người dáng người cùng con đường tính hai cái cực đoan, một cái đại khai đại hợp, một cái linh hoạt ngụy biến, đối tượng chính là một hồi trò hay, các có thắng bại cũng coi như không đánh không quen nhau. Phía trước Hồ Tam Nương Tử viết thư cùng nàng, vốn là muốn mời Diêu Phương cùng một vị khác bạn tốt. không làm gì được vừa khéo, một người khác nhận được tin khi đã định ra chủ gia, liền thuận thế tiến cử Lý Kim Mai. Nữ tử đô vật tay vòng tổng cộng liền như vậy đại, các châu phủ chung nổi danh hào thủ phần lớn lẫn nhau nhận thức, mặc dù không thân cũng từng nghe quá danh hào. Diêu Phương phía trước cũng từng nghe nói có Lý Kim Mai như vậy một nhân vật, chỉ là đường xá xa xôi, không được gặp nhau, chưa từng tưởng thế nhưng trời xui đất khiến như vậy gặp, một đường kết bạn đồng hành, vừa nói vừa cười, nhàn khi luận bàn một hồi, đảo cũng khoái ý. Mới vừa rồi Hồ Tam Nương từ cùng Kim Mai trò chuyện một trận, dù chưa từng che mặt nhưng thần giao đã lâu, thả lại đều là sang sảng nữ tử, thế nhưng thập phần hợp ý. Sư Nhạn Hành cùng Diêu Phương nói vài câu, lại xem Lý Kim Mai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, Lý Kim Mai cực kỳ giống Thường Thường Vô Kỳ ở nông thôn phụ nữ, thấy nàng vọng lại đây, liền khờ khạo cười. Hắc hắc, Sư Nhạn Hành bật cười, có thể bị người vượt châu liền phủ dẫn tiến, Lý Kim Mai tuyệt không sẽ thật khờ. Đây là cái giả heo ăn hổ rác nhi. Diêu Phương liền thấp giọng nói, lượng nhất lượng ngươi cánh tay. Lý Kim Mai đảo thực nghe nàng lời nói, quả nhiên vén lên ống tay áo, gập lên cánh tay, một tảng lớn ngạnh bang bang cơ bắp liền phồng lên ở Sư Nhạn Hành trước mắt, dường như dãy núi phập phồng. Oa, Sư Nhạn Hành xem đến hai mắt mạo quang, nhịn không được duỗi tay sờ soạng đi. Cứng quá. Diêu Phương có trung vinh dự nói, Kim Mai trời sinh cự lực, có thể chơi đến 300 cân khóa đá, đó là nam tử cũng ít có như vậy, có thể vì. Sư Nhạn Hành thập phần cực kỳ hâm mộ, thật tốt, câu cửa miệng nói, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, có thể thấy được lực lượng ở võ đấu bên trong địa vị, mà trời sinh cự lực giả chính là ông trời thưởng cơm ăn. Cũng không phải như vậy hào, Lý Kim Mai vò đầu nói, ăn đến quá nhiều trong nhà nuôi sống không dậy nổi, năm đó thiếu chút nữa bị bán. Nữ oa, có thể ăn nữ oa quả thực chính là điệp mặt trái bắp, nếu không phải người nhà thấy nàng sức lực lớn hơn nam nhân, đã sớm như mấy cái tỷ muội giống nhau bán đổi tiền. Nhưng tuy là Lý Kim Mai làm hai cái nam nhân việc trong nhà, trưởng bối vẫn là lâu lâu oán giận, nói nữ oa sớm muộn gì phải gả người, người ăn ít chút cấp trong nhà tỉnh điểm lương thực vân vân. Lý Kim Mai nhịn mấy năm, cuối cùng nhịn không nổi, giận dữ vài cái đoạt mấy cân lương thực lấy củi lửa côn chọn ra ngoài lang bạt giang hồ đi. Nghèo văn dầu võ kia nói chính là hỗn suất đầu, không hỗn suất đầu võ nhân lão thảm. Đói đều có thể đói chết. Liền như các nàng này nữ tử đô vật tay nhóm, vốn là vì thường nhân sở bất dung, trong sân cố nhiên ngươi tranh ta đấu, nhưng lén cũng thập phần thưởng thức lẫn nhau lôi kéo. Một người có thể ăn no cũng không quên cấp đồng bạn tiện thể mang theo một ngụm. Sư Nhạn Hành nghe vậy cười to. Khác đảo thôi, nhà ta khác không nói, ăn đến quản no. Lý Kim Mai trong mắt cọ một chút liền sáng, rất có chỉ cần lời này thực hiện, làm ta đi giết người đều được tàn nhẫn kính nhi. Đằng trước chen chúc Sư Nhạn Hành thỉnh các nàng hai vị đi hậu viện chơi một hồi kỹ năng, quyền giáp mặt thí. Phía trước Hồ Tam Nương tử dù sao cũng là trịnh đại quan nhân tiến cử tin được, lại có kẻ bắt cóc tới cửa nháo sự hiện thần uy vừa ra, hiện giờ đã truyền chính thức. Nhưng hai vị này nàng xác thật không hiểu biết. Diêu Phương cùng Lý Kim Mai cũng không hàm hồ, lập tức trừ bỏ áo trên, chỉ bọc ngực lộ ra một thân tinh luyện cơ bắp tới, khom lưng uốn gối, lẫn nhau từng đôi, quả nhiên người tới ta đi thi triển mấy cái hiệp. Cổ đại đô vật càng giống một loại võ thuật, rất nhiều cách đấu kỹ xảo, nhưng thấy hai vị nữ lang chằn chọc xê dịch trước sau tung bay, xem đến Sư Nhạn Hành hoa cả mắt. Quá hăng hái, không thể chê, lưu lại, đều lưu lại. Như vậy phát triển đi xuống, ngày nọ Sư Nhạn Hành dưới trướng có thể thấu ra một toàn bộ nữ tử bảo vệ đội cũng chưa biết được. Vừa lúc ba người, về sau bồn tiệm, chi nhánh cùng xưởng một bên một cái, hiện giờ tạm thời thay phiên chia ban, mỗi ngày không ra tới người nọ chuyên môn đảo nãi, hoặc là làm điểm tạp sống. Cũng là một tháng thời gian thử việc bao ăn bao ở chúng ta hai bên ma hợp hạ, mặc dù thành không được cũng đương giao cái bằng hữu, quay đầu lại các ngươi nguyện ý đi nơi nào ta ra lộ phí. Nếu thành tự nhiên hảo, thời gian thử việc mãn sau tại đây cơ sở càng thêm nguyệt bạc, một năm bốn mùa tám bộ xiêm y, ngày lễ ngày Tết có khác phúc lợi. Nếu tùy ta ra xa nhà, mỗi ngày lại có trợ cấp như thế nào? Diêu Phương cùng Lý Kim Mai đều không có dị nghị, sự tình liền như vậy định ra tới. Vừa thấy mới tới hai vị hộ viện, giang hồi cũng thấy an tâm, trong lén lút cùng Sư Nhạn Hành nói, thật tốt a, này thân thể này tinh thần đầu, vừa thấy liền không phải dễ chọc. Ngư trận hưng phấn chi tình càng hơn giang hồi. Tiểu cô nương đánh tiểu liền đối này ngang tài kiện thạc nhân tài yêu sâu sắc, lúc trước ở Quách Trương thôn là khi Quách Quế Hương, hiện giờ ra tới, liền thập phần thân cận Hồ Tam Nương Tử. Hiện giờ lại tới nữa hai cái giỏi giang cường hãn không dưới Hồ Tam Nương Tử Diêu Phương cùng Lý Kim Mai, tức khắc tâm hoa nộ phóng lên. vừa lúc nghỉ hè không cần đi học, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng vứt bỏ hữu phúc hữu thọ, ngày ngày trùng theo đuôi dường như đi theo nhân gia, xem nhân gia đứng tấn cũng vui mừng, thấy người ta cử tảng đá lớn cũng vui sướng, làm cho Diêu Phương cùng Lý Kim Mai đều ngượng ngùng lên. Sư Nhạn Hành lại cảm thấy như vậy khá tốt. Hiện giờ nàng mỗi ngày buổi sáng đều đi theo Hồ Tam Nương tử đứng tấn, lại học chút đơn giản quyền cước thực chiến hiệu quả như thế nào tạm thời không thể hiểu hết, nhưng thân thể xác thật cường kiện, lượng cơm ăn cũng dài quá, mỗi ngày đều tinh thần no đủ, phi thường hào. Giang hồi cùng ngư trận cũng nên luyện một luyện, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân sao. Người cố nhiên muốn đọc sách đó là vì đồng nghiệp hào hào nói chuyện. Nhưng nếu có điều kiện cũng nên luyện võ, bởi vì như vậy có thể để cho người khác cùng chính mình hào hào nói chuyện. Không tật xấu, vì thế hiện tại mỗi ngày buổi sáng lên, trong tiểu viện liền có một loạt đứng tấn, tam muội các nàng cũng đi theo tới. Bất chi bất giác chung, sư gia xích xí nghiệp văn hóa lặng yên hình thành. Muốn nhập chức trước học đứng tấn, Hồ Tam Nương tử làm giáo đầu, dựa gần chỉ điểm. Ngư Trận tuổi tuy nhỏ, nghị lực lại cường, tuy mỗi ngày đau đến rầm rì, nhưng ngày kế làm theo bò dậy đi theo luyện. Thiên phú cố nhiên đáng quý, nhưng kiên trì bền bỉ mới là tập võ người nhất coi trọng. Hồ Tam Nương tử thập phần vui mừng, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cũng không dám luyện tàn nhẫn, chỉ dạy nàng chút khai cốt cơ sở. 3-4 tuổi tiểu hài tử thân cốt mềm, học cái gì đều mau. Mấy đầu thân đậu đinh có nề nếp học nhân ra kén quyền, hắc hắc ha ha kêu ký hiệu tròn trịa quai hàm thịt lại đi theo run lên, rất là hỉ cảm. Lần đầu tiên thấy Ngư Trận trộm bắt trước Hồ Tam Nương tử đánh quyền khi, sư Nhạn Hành trong đầu liền nhảy ra một hàng tự, vương bát quyền. Cái này đáng sợ so sánh bị nàng đương trường mặt sát. Không không không, đây là tam muội cái gì vương bát. Sau đó lại xem, một cái xoay người đá chân trọng tâm không xong, trực tiếp liền đem chính mình lược đổ, ngưỡng mặt hướng lên trời gác trên mặt đất nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Phó, thật sự giống như, sư Nhạn Hành sợ nàng tuổi nhỏ tập võ trường không cao, lấy không ảnh hưởng tiểu bằng hữu trưởng thành phát dục vì tiền đề lén cùng Hồ Tam Nương tử thương nghị quá vài lần, định rồi kế hoạch. Hồ Tam Nương tử liền nói cho sư Nhạn Hành một chương rèn luyện gân cốt phương thuốc, làm nàng bắt tới căn cứ cá nhân tuổi xứng lượng, mỗi 3 ngày phao một hồi. Như thế nhưng cường kiện gân cốt tiêu giảm mệt nhọc. Sư Nhạn Hành như đạt được chí bảo, quả nhiên chiếu phương bốc thuốc, mọi người đều phao lên. Rốt cuộc là ngày mùa hè, chiếu sáng kinh người, tuy là buổi sáng không nhiệt lên, non nửa tháng kiên trì xuống dưới, mọi người cũng có từ hạt kê vàng nắm hướng hắc thiết trứng rào bước tiến lên tư thế. Hữu phúc hữu thọ mỗi ngày tới chơi, ngay từ đầu cảm thấy thú vị, cũng đi theo luyện mấy ngày, sau đó liền cả người đau nhức bò không đứng dậy. Trịnh Mấu cũng nhịn không được kinh hô, lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày, như thế nào liền cùng nước tương nước tử phao ra tới dường như. Trịnh gia người rốt cuộc yêu thương bọn họ thấy vậy tình cảnh cũng không miễn cưỡng, cho nên chỉ là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Nhưng thật ra Trịnh Nghĩa nghe nói sau cảm thấy có chút đáng tiếc. Thân thể là chính mình, thư đọc đến lại hảo. Không cái hào thân thể cũng chống đỡ không xuống dưới. Suy nghĩ mấy ngày, Trịnh Nghĩa thâm giác việc này nên xử lý lên, thế nhưng cũng đứng đắn bị một phần lễ, đuổi đi 2 cái tiểu nhân hướng sư gia bên này luyện thể. Hữu thọ đốn giác trời đất u ám, phía trước đã bị buộc niệm thư, hiện giờ khó khăn thả nghỉ hè, sao lại tập võ. Còn gọi không gọi hài tử sống, Trịnh Bình An xỉa răng khuyên, hải, năm đó ta cùng cha ngươi ai mà không như vậy lại đây. Văn võ, dù sao cũng phải sẽ giống nhau đi. Nhưng không dựa gần thử xem như thế nào biết chính mình văn không được võ không xong. Thả ngao đi, chờ ngao đến lão gia tử thấy rõ chân tướng, tiếp thu hiện thực thì tốt rồi. Ngao, kia đến ngao mấy năm a? Hữu thọ yên lặng mà tính tính chính mình cùng nhị thúc số tuổi kém, sâu sắc cảm giác tuyệt vọng. Xưa nay lang thang nhị thúc đều như vậy rằng, hữu thọ tức khắc có điểm muốn khóc nề hà hữu phúc đoạt trước. Wa, ta muốn ăn cơm. Ta liền ăn cơm không hảo sao, vì sao muốn đọc sách tập võ? Hữu thọ, đừng khóc lạc, may mà sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi cũng chưa trông cậy vào ngư trận tranh quán quân gì đó, tiểu hài từ sau, vẫn là ngoạn nhạc là chủ, mỗi ngày nhiệt thân, lực bãi mấy cái tư thế, sau đó liền tống cầu các ấu tể đi chơi. Liền như vậy qua mấy ngày, sư Nhạn Hành bỗng nhiên nhận được Tô Bắc Hải triệu kiến. Đối phương vừa thấy nàng liền sửng sốt nhịn không được buột miệng thốt ra. Như thế nào như vậy hắc, sư Nhạn Hành. Ngài lễ phép sao, lời vừa nói ra, Tô Bắc Hải chính mình cũng cảm thấy có chút thất lễ, vội bưng trà che giấu. Dựa vào chén trà nhấp khẩu không khí sau, Tô Bắc Hải đột nhiên hỏi, ngươi cùng Điền Khoảnh Điền cử nhân là? Ai nha quay ngựa, sư Nhạn Hành trột dạ mà ho khan một tiếng, thật không dám giấu giếm, đó là dân nữ nhị sư huynh. Tô Bắc Hải biểu tình có thể nói quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm Sư Nhạn Hành xem xét nửa ngày, như thế nào đều tưởng không ra nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngươi nói lớn như vậy một cái nhân mạch, ngươi vì cái gì không nói sớm? Là người đọc sách nhận không ra người sao? Mấy ngày trước đây phái ra đi tìm hiểu tin tức người trở về vừa nói, Tô Bắc Hải cũng không dám tin tưởng nghe được. Cái gì điền cử nhân thường xuyên xuất nhập sư gia hảo vị tiểu phô, từng có người nghe được hắn cùng Sư Nhạn Hành sư huynh muội tương xứng. Mà điểm này cũng nghiệm chứng qua, Sư Nhạn Hành xác thật thường xuyên đi huyện học tặng đồ, nơi đó người sai vặt đều biết nàng là Bùi Viễn Sơn đệ tử. Tô Bắc Hải cả người đều không được tốt, Bùi Viễn Sơn đệ tử là cái đầu bếp, không đúng, nói đến này cũng không tính hiếm lạ sự, Bùi Viễn Sơn đệ tử liền không cái đứng đắn đọc sách thế gia. Vấn đề là đầu bếp, vẫn là cái nữ đầu bếp, mấy ngày trước đây hắn mới kêu này nữ đầu bếp làm tiếp đãi. Chuyện này quay đầu lại nếu là làm người ngoài đã biết, nên nói như thế nào hắn? Nga, xem Bùi Viễn Sơn lúc này nghèo túng, cố ý tới trà đạp hắn. Không đúng, Bùi Viễn Sơn ước chừng đã biết. Tô Bắc Hải thống khổ mà nắm giữa mày. Đã sớm nghe nói Bùi Viễn Sơn tính tình cổ quái, nhưng Tô Bắc Hải phía trước chưa bao giờ cùng hắn tiếp xúc liền cảm thấy lời đồn đãi không thể tận tin. Đều là đứng đắn người đọc sách lại cổ quái có thể cổ quái đi nơi nào. Hiện giờ xem ra, lại là hắn sai rồi. Nhưng Bùi Môn người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chương 93 xuyến xuyến. Tuy rằng Sư Nhạn Hành lặp lại cường điệu, nhà mình tiên sinh tất nhiên sẽ không để ý này đó lễ nghi phiền phức, đại gia hoàn toàn có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, tiếp tục vui sướng mà mua bán. Nhưng Tô Bắc Hải cảm thấy đơn thuần liền phương diện này vô pháp cùng nàng câu thông, trực tiếp đem người đuổi rồi. Sư Nhạn Hành lui ra ngoài phía trước còn ở ra sức tranh thủ, duỗi dài cổ, biểu tình vô cùng bức thiết. Đại nhân, Tết Trung Nguyên Tố điểm tâm muốn hay không? Tết Trung Thu bánh Trung Thu đâu? Nha môn trên dưới không tới điểm phúc lợi sao? Còn ấn lần trước chiết khấu như thế nào? Toàn bộ nha môn trên dưới lớn nhỏ mấy trăm người, chẳng sợ chỉ tính quan viên cùng có uy tín danh dự lại viên cũng không phải số lượng nhỏ lạc. Dù sao áo choàng đều rớt, chúng ta đây không bằng thẳng thắn thành khẩn điểm tới điểm thẳng đánh linh hồn tiền tài giao dịch a. Tô Bắc Hải tới a, tiễn khách, nha đầu này sao lại thế này? Toàn tiền mắt nhi sao? Hơn nữa Tết Trung Thu cũng liền thôi, Tết Trung Nguyên tính cái gì? Chỗ nào có nha môn chọn mua, có điểm đau đầu, nửa đêm Tô huyện lệnh nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là đến tự mình đi thăm thăm khẩu phong. Vì thế ngày kế sáng sớm, hắn liền thừa kiệu đi gặp Bùi Viễn Sơn. Nghe minh bạch hắn ý đồ đến sau, Bùi Viễn Sơn biểu tình có chút kỳ quái. Đại nhân chưa cho tiền, Tô Bắc Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Tự nhiên là cho, các ngươi sư môn rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì đều phải đầu tiên chú ý những cái đó vật ngoài thân. Bất quá hiện tại hồi tưởng lên cấp đích xác thật có điểm thiếu. Sớm biết rằng liền chiếu giá gốc, Bùi Viễn Sơn so Tô Bắc Hải lực lớn tuổi vài tuổi tính một thế hệ người. Tô Bắc Hải vì đương nhiệm chi huyện, Bùi Viễn Sơn bị biếm vì bạch thân, theo lý thuyết thân phận cao thấp vừa xem hiểu ngay. Nhưng người sau bị biếm quan phía trước không biết so Tô Bắc Hải cao nhiều ít cấp lại từng được đế tâm, nếu một sớm khởi phục tái hiện ngày xưa huy hoàng cũng là dễ như trở bàn tay sự, cho nên Tô Bắc Hải vẫn luôn đãi hắn thực khách khí. Cho liền hảo kia nha đầu có chừng mực nghĩ đến cũng sẽ không đầy trời chào giá. Bùi Viễn Sơn ngô thanh, kia không biết Tô đại nhân tới có gì chuyện quan trọng. Tô Bắc Hải, cái này cũng chưa tính đại sự. Hắn tự nhận chính mình tài ăn nói cũng coi như thượng giai, nhưng từ chọc thủng Sư Nhạn Hành cùng Bùi Viễn Sơn quan hệ lúc sau, liền có điểm không biết từ đâu xuống tay, rất giống từ đống lửa ôm ra tới một cái con nhím. Chát thả năng, hối hận hiện tại chính là phi thường hối hận. Sớm biết rằng liền giả ngu, rốt cuộc là chi huyện khâm sai đều ứng phó quá, này đó bất quá tiểu trường hợp. Phía trước là thật không biết sư cô nương là tiên sinh đệ tử thực sự mạo phạm. Tô Bắc Hải âm thầm sửa sang lại hạ suy nghĩ thử thăm dò mở miệng. Này quân tử xa nhà bếp lệnh cao tốc tuy là nữ nhi thân, nhưng khuất thân giá cả thị trường đúng là ủy khuất không bằng. Đến nỗi như thế nào an bài thành thật giảng, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra. Nếu là nam nhân, trực tiếp lộng tới bên người làm thư làm cũng không phải việc khó, cố tình là cái cô nương ra. Hướng chỗ nào phóng đều không thích hợp, nhưng chỉ cần Bùi Viễn Sơn biểu đạt một chút khuynh hướng, Tô Bắc Hải lập tức là có thể giúp đỡ làm. Bùi Viễn Sơn khinh phiêu phiêu nói, không sao, nàng chính mình thích liền hào. Hải tử thích vậy làm nàng làm sao? Không ăn trộm, không cướp giật nuôi sống chính mình, khá tốt. Điền Khoảnh ở cách vách cắn hạt dưa nghe lén. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương là tới thế phương văn tài tìm về bãi tới, không nghĩ tới thế nhưng là tiểu sư muội. nói nàng thế nhưng vẫn luôn không nói cho bên ngoài sao? Sao, sư phụ sư huynh lấy không ra tay? Đến nỗi tiểu sư muội buôn bán, hừ, hắn vẫn luôn cảm thấy kẻ sĩ đối vàng bạc một đạo thái độ quá mức dối trá. Luôn mồm hơi tiền bức người xì cùng làm bạn, nhưng làm quan lúc sau, rồi lại nghĩ mọi cách vớt bạc. Tiền có sai sao? Không có, nếu không phải không có tiền, đại sư huynh thời trẻ cũng không cần bị người khắp nơi đuổi đi, hoảng sợ như chó nhà có tang. Nếu không phải có tiền, hắn khi còn nhỏ mấy chàng bệnh nặng liền đã chết, sợ không phải hiện giờ mộ phần thảo đều đổi quá mười mấy cha. Nếu không phải có tiền, tam sư đệ cũng không thể đứng đắn tập võ, chỉ phải như những cái đó cu ly giống nhau hỗn nhật từ. Nếu không phải không có tiền, tiểu sư muội cần gì phải ở như thế niên hoa xuất đầu lộ diện, dốc hết sức gánh khởi dưỡng ra trọng trách. Tô Bắc Hải lo lắng thấp thỏm lo lắng tới, buồn bực dầu dĩ đi, tổng cảm thấy cùng này nhóm người nói chuyện như thế nào liền như vậy lao lực. Hắn cho rằng đại sự đối phương hồn nhiên không để bụng. Làm đến giống như chính mình chuyện bé xé ra to giống nhau. Quả thực vớ vẩn sao. Tùy Tùng liền nghe nhà mình lão già ở bên trong kiệu một tiếng tiếp một tiếng thở dài khí, đã yêu thả khủng, cho rằng gặp cái gì đại sự. Tô Bắc Hải nghẹn một đường, đến nha môn sau hạ kiệu, mới đi dạo đi ra ngoài hai bước lại dừng lại, xua tay ý bảo Tùy Tùng tiến lên. Năm nay trong nha môn Tết Trung Thu lễ đều từ sư gia hảo vị lấy hóa. Dựa theo quy củ triều đình sẽ cho quan viên phát quà tặng trong ngày lễ, mà các nơi nha môn cũng sẽ cấp các thuộc hạ phát dùng chính là chuyên môn chi ngân sách, mỗi năm đều có hạn ngạch mặc dù không cần cũng lạc không đến cá nhân trong tay. Tùy Tùng sửng sốt tiểu tâm nhắc nhở nói, lão gia không cần tụ vân lâu sao? Nhân địa phương văn nhân nhã sĩ tổng ái hướng tụ vân lâu đi, dần già, mọi người đều cảm thấy nơi đó một gạch một ngói đều lộ ra phong nhã, nhiều đời các lão gia cũng ái dùng nhà hắn đồ vật làm quà tặng trong ngày lễ. Đến nỗi ăn ngon không ai để ý, dù sao đồ vật đều không sai biệt lắm, thấu cái ý tứ liền thành. Tô Bắc Hải liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Kia Tùy Tùng trong lòng giật mình, vội cúi đầu nhận sai. Là tiểu nhân lắm miệng, khoảng cách Tết Trung Thu còn có gần 2 tháng, nhưng tụ vân lâu người lén đã tìm hắn tham quá khẩu phong, hắn vốn tưởng rằng năm nay không có gì bất đồng, còn yên tâm lớn mật thu hiếu kính đâu. Hiện giờ xem ra, vị kia sư trưởng quầy thực sự không bình thường a, bất quá hôm qua mới đến một chuyến, hôm nay lão gia liền sửa chủ ý. Nghĩ đến đã nhận lấy hiếu kính Tùy Tùng chính là một trận thịt đau. Không biện pháp vẫn là tìm cơ hội còn trở về đi. Tô Bắc Hải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo từ vào nhà. Không đề cập tới tụ vân lâu còn hảo, nhắc tới cũng là một bụng khí, mấy năm nay bọn họ được ý, rất có chút không biết trời cao đất dày, thật cho rằng không có tụ vân lâu liền không thành sao. Tiến đi lên đồ vật càng thêm lừa gạt, giao ra đi 100 lượng bạc đưa vào tới có thể giá trị 50 liền không tồi, đánh giá chính mình bị mù vẫn là choáng váng. Dĩ vãng chính mình lười đến so đo này đó việc nhỏ không đáng kể, nhưng hôm nay đã có càng tốt, vừa lúc thay đổi bọn họ, bán Bùi tiên sinh một ân tình, cũng kêu tụ vân lâu thanh tỉnh thanh tỉnh. Không riêng học sinh muốn gõ kia khởi tử buôn bán gian thương càng muốn gõ. Tết Trung Thu thượng sớm, sư nhạn hành tạm thời còn không biết Tô Bắc Hải chủ động cho nàng một phen đại việc, còn ở nhà bận việc khai chi nhánh sự đâu. Chu Khai hỗ trợ đi sư nhạn hành nhìn chúng kia ra mặt tiền cửa hiệu hỏi qua kia chủ quán xác thật tính toán năm nay thuê kỳ mãn sau liền không làm, nhưng đều không phải là sinh ý không tốt, chỉ vì mấy cái nữ nhi đều gả cho, không người tiếp nhận, chính mình cùng vợ có tuổi chịu không nổi làm lụng vất vả khổ sở, lúc này mới quyết định về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Nghe nói có người tưởng trước tiên tiếp thuê, người nọ ra đi sau cùng vợ thương nghị một hồi, nói trước tiên cũng không phải không được nhưng trừ tiền thuê nhà còn cần phải kêu hắn bổ túc nhà ta lợi nhuận mới hảo. Nhiều làm một ngày liền kiếm một ngày, tổng không thể bạch bạch mệt bạc. Sư nhạn hành cảm thấy không thành vấn đề. Có thể, đây là hợp lý yêu cầu, nhân gia cũng không công phu sư tử ngoạm. Đối phương là làm phấn mặt hương phấn kiêm bán chút khẩu tử du kim chỉ chờ vật nhân làm tuổi tác lâu rồi tiếng lành đồn xa, phụ cận bá tánh đều ái hướng nơi này tới, một tháng xuống dưới ước chừng có thể có cái 10 lượng 8 lượng bạc. Sư nhạn hành tạ hắn thành toàn, chủ động cho 12 lượng. Không cần lao động lấy không lợi nhuận kia người nhà cũng là vui mừng khôn xiết nghe nói là cái nữ trưởng quầy còn đặc chọn mấy thứ son phấn bao ủy thác Chu Khai hỗ trợ chuyển giao. Có mấy thứ không tiện mang đi cồng kềnh gia cụ đơn giản cũng không uổng sự bán, đều để lại cho sư nhạn hành sử dụng. Hai vợ chồng già đều là ngay ngắn người, gia cụ tuy không phải tân, nhưng nhiều năm qua bảo dưỡng rất khá, đặc biệt là mấy cái giá để hàng, mấy cái trường ghế, đều mặt đến bóng lưỡng, vừa lúc hậu kỳ dùng để bãi hóa, đãi khách đỡ phải lại đi bên ngoài tiêu tiền mua. có khác mấy khẩu đại cái dương, cũng hảo xử, đưa cho Diêu Phương cùng Lý Kim Mai Trang gia sản. Quang này đó, nếu tìm lão thủ nghệ thợ mộc chế tạo ít nói cũng đến một hai nhiều bạc đâu. Sau đó Chu Khai lại thỉnh chủ nhà tới tam gia tề tụ, hắn làm chứng kiến, từng người ký kết hợp đồng, giáp mặt giao hàng tiền khoản, như thế mới bãi. Sư Nhạn Hành nhìn chúng kia mặt tiền cửa hiệu lớn nhỏ cùng vị trí, một hơi ký 3 năm, trong khoảng thời gian ngắn không cần lại di chuyển. Kia hai vợ chồng già làm hơn phân nửa đời, hiện giờ cũng coi như được chết già, lại dựa gần trong phòng các nơi vuốt ve một hồi, vui tươi hớn hở nâng thượng xe lừa cách cách về nhà dưỡng lão đi. Giao tiền bạc liền có thể chính thức khuếch trương, Sư Nhạn Hành lại thỉnh phía trước thợ thủ công tới xây nướng lò, cũng chọn mua bàn ghế, chát phấn vách tường chờ, bận tối mày tối mặt. Diêu Phương cùng Lý Kim Mai mới đến, tự giác tất công chưa kiến, cố ý trương hiền bản lĩnh quyền đương nạp đầu danh trạng, vội trước chạy sau thập phần tích cực. Nguyên bản có thợ thủ công xem Sư Nhạn Hành tuổi còn nhỏ, lại có tiền, nhất thời lo liệu không hết quá nhiều việc liền tưởng lười biếng, bị Diêu Phương giáp mặt bắt lấy, thành thành thật thật từ đầu đã tới. Có như vậy hai tôn môn thần thủ, Sư Nhạn Hành thực sự giải thoát ra tới, chỉ lâu lâu tới xem cái tiến độ là được. Lại phải đối ngoại thông báo tuyển dụng nhân thủ, vẫn là đều phải nữ hài tử, bản địa ưu tiên. Nếu thật sự ưu tú nơi khác cô nương, cũng có thể hỗ trợ giải quyết dừng chân. Hiện giờ huyện thượng bá tánh đều biết Sư gia hảo vị việc nhẹ nhàng sạch sẽ, tiền tiêu vặt cấp kịp thời, chủ nhân hòa khí không nói, ăn Tết còn có thêm vào phúc lợi. Phía trước hồng quà các nàng đoan ngọ mang về nhà bánh ú cùng ngũ độc tô bánh hồ quà thập phần thể diện, không biết dẫn tới hàng xóm kiểu gì cực kỳ hâm mộ. Đó là các nàng cha mẹ cũng là trên mặt có quang, đắc ý hồi lâu. Nghe nói muốn khai chi nhánh, phụ cận đại cô nương tiểu tức phụ nhi nhóm trước liền tễ phá đầu, cái này nói ta tay chân lanh lẹ, cái kia nói nhà ta liền ở phụ cận, bảo đảm làm công kịp thời từ từ, loạn thành một đoàn. Sư Nhạn Hành tự mình ra mặt hỏi một hồi có hay không biết chữ, lặng ngắt như tờ. Đành phải lui mà cầu tiếp theo, muốn sẽ tính sổ, lại vô dụng cũng là tay chân lanh lẹ cần mẫn có thể làm. Như thế tuyển 8 người ra tới, lại làm Quách Miêu cùng Hồng Quả các nàng lão mang tân từng nhóm huấn luyện một hồi. Chờ hết thầy Trần Ai lạc định đã là 7 tháng thượng tuần. Chi nhánh trong ngoài tu trình tạm dừng, nhờ người bấm đốt ngón tay ngày tốt cần phải qua Tết Trung Nguyên mới hảo khai trương, liền trước mở cửa sổ thông gió. Thất nguyệt lưu hỏa, ban ngày tuy còn có chút nhiệt nhưng hè nóng bức đã qua, không cần bao lâu chính là mùa thu. Gian nan ngày mùa hè cuối cùng qua đi, chi nhánh cũng chuẩn bị tốt, huyện nha bên kia lại bỗng nhiên người tới, nói Tết Trung Thu muốn đặt hàng bánh Trung Thu hộp quà bao nhiêu, thực sự lệnh Sư Nhạn Hành vui mừng khôn xiết. Hỏi cập giá cả người tới nhưng thật ra rất thống khoái, nói chiếu 8 phần là được. Rốt cuộc là hoa triều đình tiền, không cần huyện nha chính mình đóng cửa lại tính toán tỉ mỉ, thực sự hào phóng rất nhiều. Nhưng Sư Nhạn Hành cảm thấy Tô Bắc Hải hẳn là cũng là nhìn Bùi Viễn Sơn mặt mũi, bằng không nhiều ra tới này bộ phận bọn họ mấy cái quan viên hoàn toàn có thể chính mình phân. Dù sao hướng triều đình báo chướng sao, nước lục nhiều lắm đâu. Phía trước 6 thành đô có đến kiếm, lần này giảm giá 20% lợi nhuận liền rất cao. Hơn nữa nha môn người nhiều từ trên xuống dưới căn cứ quan dài cao thấp phân công lớn nhỏ hộ quà, hơn nữa có phẩm cấp nữ quyến, các nàng mỗi tháng cũng có triều đình cấp bổng lộc, tự nhiên cũng không có thể thiếu các nàng. Như vậy tính toán, thêm lên chừng gần 200 cái. Này đó còn đều là có điểm thể diện, đến nỗi phía dưới không phẩm không cấp không mặt mũi, cũng có bao nhiêu không đợi hồng bao, hoặc là trong nha môn phân mấy cân thịt đồ cái hảo ý đầu. Lại có Trịnh gia như trên thứ Tết đoan ngọ giống nhau đính hộp quà, một hơi muốn 40 cái, có khác nhà mình ăn tán. Thô thô tính toán, quang Trung Thu này một bút là có thể đỉnh bình thường một tháng lợi nhuận. Hết thảy ổn chung hướng hảo, Sư Nhạn Hành bàn tay vung lên, cho đại gia hỏa nhi thả nửa ngày giả. Buổi trưa đều không quay về, ta mời khách ăn xuyến xuyến. Hiện giờ bổn tiệm thêm sưởng người một nhà đã có 10 mấy cái, lại tính thượng mới tới Diêu Phương cùng Lý Kim Mai, đồng thời xuất động khi phần phật một đám, rất có điểm quy mô. Người nhiều sao ăn nổi, xuyến xuyến linh tinh nhất bớt việc. Giang hồi khai cái thẻ Quách Miêu đi bạc mang theo tam muội đám người lên phố chọn mua. Còn lại người dọn bàn bãi ghế, rửa rau thiết thịt từng người bận việc thập phần hỉ khí dương dương. Lý Kim Mai xem đến cười ngây ngô a, giúp đỡ khiêng nồi to thời điểm liền nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này việc hảo chủ nhân cũng thống khoái, nàng thực tràng to rộng, mỗi khi dùng cơm khi tất yếu thêm chén, nhưng ai cũng chưa chê cười nàng, ngược lại đều nói có thể ăn là phúc. Tới mới mấy ngày, nàng đều cảm thấy chính mình béo lên. Hồ Tam Nương Tử liền cười. Đãi lâu rồi sẽ biết trường quầy chỗ tốt nhưng không ngừng này đó, rất nhiều đại nhân vật đều cùng nàng lui tới đâu. Kim Mai khom lưng nhóm lửa, nghe vậy cười ngây ngô nói, ta đầu óc bổn, cũng không hiểu cái gì đại nhân vật tiểu nhân vật, chủ nhân đãi ta hảo ta liền đánh bạc mệnh đi bảo nàng là được. Hồ Tam Nương từ gật đầu, chính là lý lẽ này. Sư Nhạn Hành dùng hai nồi nấu, có thể ăn cay một bàn, không thể ăn cay một bàn. Xuyến Xuyến sao, canh đế là mấu chốt, giống nhau đa dụng canh gà, Ngưu Du cũng có thể. Nề Hà gần nhất trên thị trường không có ngưu bán, tự nhiên không đến ngưu du, liền dùng gà giá bỏ thêm heo ống cốt đánh nát ngao tuyết trắng nồng canh, lại thêm các màu đại liêu cũng khô nấm cầu kỳ táo đỏ chờ. Cay nồi cũng là băng dưỡng sinh sao. Diêu Phương nghe thấy, nuốt nước miếng. Nương liệt này một nồi liền đủ thơm, chúng ta còn hướng trong thêm thịt ăn. Quang này canh nàng không được đau uống ba chén, dùng để nấu mì ăn không được tiên rớt đầu lưỡi. Lý Kim Mai Thâm chấp nhận. Trước mắt đúng là rau xanh sum xuê, thời tiết các dạng đều lấy ra một ít tới tẩy sạch cắt thành tiểu khối mặc vào tới, phóng nhãn nhìn lại rậm rạp bầy mấy đại bồn, thập phần đồ sộ. Nhân làm kho hóa các màu vịt chàng, cánh gà, bàn chân chờ đều là không thiếu, vịt chàng xuyến hảo, đến lúc đó ở trong nồi vài lần phập phồng liền chín, vừa lúc giòn nộn. Ước chừng dính đầy nước canh ăn, lại hương lại giòn. Chân vịt cùng chân gà trước hạ nồi tạc ra ra hổ, lại nấu đến chín dục hướng canh đế nội ngâm, hút đủ nước sốt. Quang này hai dạng, Sư Nhạn Hành là có thể chính mình gặm một mâm. Ngư Trận Nháo muốn ăn cay nồi, kết quả mấy khẩu đi xuống liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cái chán quải hãn. Nguyên bản giang hồi sợ nàng thượng hỏa còn muốn dùng canh xuông nồi lừa gạt. Nề Hà hài từ lớn, không ngốc, muốn hồng, rơi vào đường cùng, giang hồi đành phải từ hồng nồi canh vớt trước tiên ở nước trong xuyến một xuyến, chính là chung cay phiêu thành hơi cay, lúc này mới thôi. Vật nhỏ liền rất đắc ý, dung đùi đắc ý thẳng hừ hừ. Sư Nhạn Hành cho nàng trang một chén nhỏ ra hổ chân vịt chân gà, chính mình ôm cũng gặp đến rất hăng hái. Tiểu cô nương rất có thiên phú, quai hàm một cổ, miệng nhỏ một dầu toái xương cốt liền phốc phốc phốc nhổ ra, rất giống cái thành tinh đậu Hà Lan xạ thủ. Còn có cắt thành lát cắt nấu chín thịt ba chỉ, hướng lãnh nồi canh phao đủ rồi, vị kính đạo đạn nha, rất có điểm giống tỏi giã thịt luộc. Lấy qua cái nhiệt bánh hấp tới bẻ ra hai nửa, đem bọc mãn hồng du lát thịt dịch cốt chân vịt chờ nhét vào đi, nặng chĩu một cái, một ngụm cắn được đế, nước sốt bốn phía, mỹ phiên. Lý Kim Mai cùng Diêu Phương rốt cuộc không nhịn xuống dụ hoặc thúc đẩy trước múc hai muỗng canh đế tới uống. Này hai cũng là tàn nhẫn người, thanh nồi cũng liền thôi, liền hồng du canh đế cũng không buông tha cay đến thẳng le lưỡi còn liên tiếp kêu hăng hái. Chương 94 Tết Trung Nguyên. Sư Nhạn Hành chưa từng qua Tết Trung Nguyên, phía trước tổng cảm thấy âm trầm trầm, lại chưa từng tưởng đại lộc trải qua điên đảo nhận chi. Không sai biệt lắm mới vừa tiến 7 tháng đi, trong thành các nơi liền dần dần náo nhiệt lên, trống rỗng nhiều thật nhiều tiểu quán, chuyên môn buôn bán các màu vàng bạc bạc giấy, lại có chuyên môn cửa hàng chủ đánh y phục rực rỡ hương nến, cũng các màu ngựa xe giấy chát. Lại bán trồng đến tiểu sơn giống nhau hoa bánh rán, mà có khoa nhi cây hoa màu gà, đều là mùa đồ vật. Dạp hát ra mục liên cứu mẹ phim mới có thừa tiền nam nữ già trẻ nhóm đều đi xem. Chợt vừa thấy, náo nhiệt không khí cùng mặt khác lễ mừng ngày hội không có gì khác nhau. Ngư Trận tò mò, Sư Nhạn Hành liền mua tam chương phiếu, mẹ con ba cùng đi nhìn kiếp này đệ nhất gia diễn. Cũng không phải đời sau quen thuộc kinh kịch hoặc côn khúc nghiêm khắc nói đến kêu tạp kịch hình thức càng vì hoạt bát. Ngay từ đầu Sư Nhạn Hành còn không lớn thói quen, nhưng nỗ lực đem chính mình đắm chìm đi vào lúc sau, đảo cũng còn hào. Giang hồi bất thời giờ thấp giọng giải thích này ra diễn lúc ban đầu xuất từ bên ngoài truyền tiến vào Phật nói Vu Lan Bồn Kinh, nói chính là Phật Đà đệ tử Mục Liên ở Phật Tổ dưới sự chỉ dẫn ở 15 tháng 7 ngày thiết lễ Vu Lan, mượn 10 vạn tăng chúng làm mẫu thân ăn no cứu vớt vong mẫu ra địa ngục chuyện xưa chú một. Kỳ thật Tết Trung Nguyên là đạo giáo xưng hô, nguyên tự thiên quan thượng nguyên chúc phúc mà quan Trung Nguyên xá tội thủy quan hạ nguyên giải ách Phật giáo bên trong kêu lễ Vu Lan kỳ thật đều là cùng một ngày. Đại lục triều tín ngưỡng tương đối tự do, tuy rằng đạo giáo chiếm ưu thế, nhưng cũng không có cố tình chèn ép Phật giáo, phía dưới tin chúng nhóm từng yêu cái nào liền qua cái nào. Bất quá tuyệt đại đa số bá tánh đều không rõ ràng lắm bên trong môn đạo thường thường hiến tế thủ đoạn lẫn nhau trộn lẫn, dù sao như thế nào thói quen như thế nào tới. Ngư Trận xem không hiểu diễn, chỉ cảm thấy mặt trên ô lý quang quác ồn ào đến hoảng, ở dạp hát ngồi không một lát liền cảm thấy đau đầu, lại không bỏ được rời đi nương cùng tỷ tỷ, chỉ oa ở trên chỗ ngồi Hoàng Chân Nhi gặm điểm tâm. Thấy nàng nghẹn đến mức đáng thương, Sư Nhạn Hành liền tam hạ hai hạ đem diễn phiếu chiếc thành thuyền nhỏ đưa cho nàng. Ngư Trận thấp thấp oa thanh, hai chỉ tiểu béo tay phủng, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Đây là cái gì a? Sư Nhạn Hành thuyền. Hải từ còn nhỏ, phụ cận lại không có sông lớn, nàng chưa thấy qua thuyền. Ngư Trận nhìn mấy lần yêu thích không buông tay, lại tiếp tục đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế. Cái gì là thuyền? Sư Nhạn Hành đã bắt đầu thống khổ. Ách chính là một loại ở thủy thượng đi công cụ tựa như chúng ta ngồi xe giống nhau. Ngư Trận ngẩng đầu lên, Ninh bám lấy mặt dùng thiếu thốn sức tưởng tượng cùng hữu hạn kiến thức nỗ lực cấu tạo. Thủy thượng xe, nàng đầu trong cái thứ nhất hiện ra chính là nhà mình con la. Tiểu cô nương nhớ tới vào đông chính mình phao tắm khi kia thao tắm quá thâm, căn bản dẫm không đến đế, phàm là giang hồi một cái không vớt được nàng liền phải ụ cục trầm đế. Bị thủy sặc đến đau quá, Ngư Trận vẻ mặt ghét bỏ, nghĩ thầm thuyền cũng thật không phải thứ tốt. Không cần thuyền loa loa ụ cục, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Lời tuy như thế còn là thật cẩn thận mà dùng hai tay hợp lại khơi một cái không nhi, đem thuyền giấy hộ ở bên trong. Hì hì tì tì điệp cấp Ngư Trận. Sư Nhạn Hành nhìn nàng một khuôn mặt đổi tới đổi lui thập phần tò mò vật nhỏ này rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Xem xong rồi diễn, Sư Nhạn Hành lại quan sát thị trường, phát hiện chính mình dự đánh giá có điểm sai lầm. So sánh với ăn chay bánh ở Tết Trung Nguyên đại gia càng ham thích với dâng hương hóa vàng mã, hiến tế tổ tiên, sau khi xong thuận tiện phóng cái hà đèn gì đó. Cái này thời đại, mọi người đối tế tổ nhiệt tình cùng coi trọng viễn siêu hiện đại người tưởng tượng. Nói ngắn lại, thực phẩm thị trường số định mức không lớn, hơn nữa cũng không có nhiều ít đa dạng, đại gia càng có khuynh hướng bảo thủ lão kiểu dáng. Nghe nói lý do là địa phủ liền lưu thông cái này, tùy tiện biến đa dạng nhân gia không nhận tổ tông nhóm thu không đến liền phải chịu đói. Sư Nhạn Hành, này lý do cũng quá có lệ đi. Luôn mãi xác nhận qua đi, Sư Nhạn Hành dứt khoát từ bỏ Tết Trung Nguyên thị trường. Dù sao đoạt cũng đoạt không bao nhiêu lợi nhuận, hà tất lại cùng đồng hành cạnh tranh. Chỉ bằng trực tiếp không dính biên, đều nói Tết Trung Nguyên ngày đó không tiện lên đường, sư gia hảo vị liền ở 14 ngày này bắt đầu nghỉ. 15 ngày đại gia từng người phản ra bái tế tổ trước, 16 ngày đường về, 17 ngày buổi sáng chính thức buôn bán. Như vậy tính toán quả thực so Tết Đoan Ngọ nghỉ còn trường. Gia liền ở bản địa công nhân nhóm tự không cần phải nói thơm lây nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Quách Miêu đi theo Sư Nhạn Hành mẹ con ba người cùng nhau hồi Quách Trương thôn. Hồ Tam Nương từ đám người quê nhà xa xôi, thả cha mẹ khỏe mạnh cũng không có cố ý muốn bái tế người, liền lưu tại trong thành chơi đùa. Trước khi đi, Sư Nhạn Hành cố ý dặn dò. Đã nhiều ngày tùy các ngươi như thế nào chơi, duy độc có hai điểm, không được uống rượu hỏng việc, không được mọi người đồng thời đi ra ngoài, trong nhà ít nhất muốn lưu lại mấy cái trông cửa. Trong tiểu viện còn có không ít vô dụng song hương liệu cũng đáng chút bạc. Bị người trộm đi sự tiểu, sợ chỉ sợ người có tâm nhân cơ hội sớm không môn, hướng những cái đó hương liệu thêm đồ vật hư sư gia hảo vị chiêu bài. Tam muội đám người tự không cần phải nói, chủ nhân nhéo bán mình khế, là một chút cũng không dám qua loa, hận không thể dứt khoát đem những cái đó hương liệu bình buộc ở trên lưng quần. Hồ Tam Nương Tử, Diêu Phương cùng Lý Kim Mai cũng trịnh trọng ứng. Trưởng quầy chỉ lo yên tâm đi chính là, nếu thực sự có người dám khởi ý xấu, bảo đảm gọi bọn hắn có đến mà không có về. Sư Nhạn Hành, đảo cũng không cần. Bắt báo quan là được. Ma tốt kho liêu phấn vừa lúc trở về khi thuận tiện mang cho Lục gia tửu lầu cùng Vương Đào. Lại nói tiếp này đều hơn nửa năm chưa thấy qua bọn họ cũng không biết biến không thay đổi dạng. Giang hồi trong lòng cũng thấp thỏm. Cũng mới nửa năm mà thôi, lại có chút gần hương tình khiếp. Sư Nhạn Hành cười nói, hiện giờ chúng ta cũng coi như áo gấm về làng, vinh quy quê cũ lạc. Nói được giang hồi cũng cười rộ lên. Đi trước Thanh Sơn Trấn, Lục Trấn Sơn cùng Ngô Quản sự đều ở xử lý Tết Trung Nguyên sự, hình như là có mấy hộ nhà ở chỗ này định rồi tiệc rượu. Mắt thấy Sư Nhạn Hành nhảy xuống xe, Ngô Quản sự mặt mày hớn hở, vội tiến lên nghênh đón. Ai ô ô, đây là quát cái gì phong, thế nhưng đem sư trưởng quầy thổi tới, mau mời tiến. Ai có thể nghĩ đến đâu, còn không đến một năm, nguyên bản đầu đường bán chén lớn đồ ăn tiểu nha đầu liền ở huyện thành dừng bước nghiễm nhiên là đứng đắn trưởng quầy. Giang hồi là cái quả phụ, Ngô Quản sự không được tốt trực tiếp vuốt mông ngựa chỉ khen nàng khí phái liền bãi. Lại đánh giá Ngư Trận, lắc đầu tấm tắc bảo lạ. Hơn phân nửa năm không thấy, nhị tiểu thư trổ mã đến càng thêm hào, như vậy thình lình nhìn lên quả thực cùng những cái đó người đọc sách ra khuê tú giống nhau như đúc. Người đọc sách tôn quý, lời này xác thật là khen người. Sư Nhạn Hành cười làm Ngư Trận nói lời cảm tạ, lại hỏi hắn cùng người nhà hào, hỏi Lục Trấn Sơn đám người hào. Khi nói chuyện đang ở trên lầu bận việc Lục Trấn Sơn cũng được tin nhi, không nói được lại là một phen hàn huyên. Chợt chia lìa, nhưng thật ra quái nghĩ đến hoảng, khó khăn đoàn tụ, không thể chê, hôm nay buổi trưa đều đừng đi lạp thả kêu ta hảo sinh làm đông đảo. Sư Nhạn Hành đoàn người xuất phát đến sớm, thả thời tiết cũng hảo, một đường đi được bay nhanh, lúc này cũng mới không sai biệt lắm giờ tị, cũng chính là buổi sáng 9 giờ tả hữu bộ dáng, ăn cơm chưa thực sự quá sớm chút. Sư Nhạn Hành liền nói, đa tạ thịnh tình, chỉ là khó được trở về một chuyến, lại muốn tế tổ thực sự thoát không khai thân, lần sau đi. Lục Trấn Sơn cùng Ngô quản sự thập phần khổ lưu, nề hà các nàng khăng khăng phải đi, cũng chỉ đến thôi. Rời đi Lục gia tửu lầu sau, đoàn người lại đi Vương Đào gia đưa kho liêu. Nhân hiện giờ kho liêu dùng lượng lớn, lại tách ra bao giấy bao thực không hiện thực cho nên đều đổi thành cái bình, phân 5 cân, 10 cân chia đều lượng. Bên ngoài dùng giấy dầu, đất đỏ, sáp trang bìa 3 tầng, một chút hơi nước còn không thể nào vào được, bảo tồn hơn nửa năm không là vấn đề. Lâu dài không thấy, Vương Đào gia cũng tích góp không ít tiền bạc, Sư Nhạn Hành đám người đi thế nhưng phát cái không. Vẫn là hàng xóm nghe thấy kêu cửa, đi ra nói, nhà này hiện giờ phát đạt lạc, Thượng Nguyệt liền mua tân nhà ở, hiện giờ cái này chính ra bên ngoài bán đâu. Đánh xe giang hồi nói tạ cũng thay gia nhân này cao hứng. Sau đó xe la theo kia hàng xóm cung cấp địa chỉ đi tìm đi, quả nhiên là một chỗ lớn hơn nữa càng tốt sân. Cố nhiên vẫn là tiểu hai tiến, nhưng mang theo một cái khóa viện, kể từ đó, lão nhân hài tử liền đều từng người có độc lập không gian, thập phần rộng mở. Thấy Sư Nhạn Hành các nàng tới, Vương Đào một nhà đều là vừa mừng vừa sợ, vội liền kéo mang túm đem người kéo vào đi, lại phụng trà. Thấy Vương Đào béo không ít, Sư Nhạn Hành liền cười. Đào nhi tỷ hiện giờ khí sắc càng thêm hào. Vương Đào vội nói, tiểu trưởng quầy cũng không dám như vậy kêu. Nhân món kho bán đến hảo, quang bọn họ mẹ con mấy cái lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn nam nhân cắn răng một cái, dứt khoát từ công, về nhà giúp đỡ lên. Hiện giờ người một nhà ngày ngày ở một chỗ, bà cũng không ít kiếm, lại thêm trước kia tích góp bạc đổi tòa nhà lớn, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái tự nhiên khí sắc hào. Mọi người nói giỡn một hồi, Vương Đào người nhà lại muốn lưu cơm, rốt cuộc không thành. Vương Đào bà là điển hình gặp mặt liền không thể làm ngươi đi không loại hình, thấy Sư Nhạn Hành đám người phải đi, Ma Lưu Nhi chạy tới nhĩ phòng kéo ra tới một cái đại túi. Không nghĩ tới trường quầy ngài vài vị đột nhiên tới thế nhưng không có gì giống dạng quà tặng trong ngày lễ, kêu ngài chê cười. Chỉ đây là quê quán thân thích mới đưa tới bông, đều là năm nay mới trích tân bông, so bên ngoài mua cường, ngàn vạn cầm chẳng sợ tắc một giường chăn đâu, tốt xấu là chúng ta một chút tâm ý. Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi chối từ bất quá, đành phải ứng, vẫn là Vương Đào bà làm nhi tử thân thủ tắc lên xe, nhìn các nàng đi xa mới yên tâm. Ngư trận cả người đều lâm vào bông đôi nhi, mừng đến thẳng lăn lộn. Hảo mềm nông, Giang Hồi quay đầu nhìn mắt, nhiều thế này bông, phô một giường chăn còn có thừa, đánh giá còn có thể lại thấu một kiện trường áo bông đâu. Một đường nói cười cười hướng Quách Trương thôn mà đi. Quách Trương thôn mộ đều ở ngoài thành, nhân sợ vong phu phần mộ không ai coi chừng, năm lâu thiếu tu sửa, Giang Hồi liền trước lái xe hướng mộ thượng đi tranh. Cách bãi tha ma còn có thật xa, Giang Hồi liền ngừng xe còn cố ý đem con la buộc ở một gốc cây đại cây dương bên. Cách ngôn nói mồ là âm khí hội tụ chỗ, người sống tiến vào không được tốt cho nên vùng này cũng không hứa trồng trọt cây hòe cây liễu chờ âm tính. Mà ở liên tiếp bãi tha ma cùng ngoại giới bên cạnh chỗ, thông thường sẽ đại lượng trồng trọt cây dương, lấy dương khí tràn đầy chỉ ý cũng là cảnh cáo quỷ hồn, lại đi phía trước chính là người sống trụ địa phương. Sư Nhạn Hành vốn cũng muốn đi theo đi xuống, Giang Hồi lại nói, ngươi cùng ngư trận đều còn nhỏ, nơi này âm khí dày đặc thả chờ ngày mai cùng các hương thân cùng nhau tiến vào. Nàng bổn không tin này đó, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình xuyên qua loại này không thể tưởng tượng sự tình đều đã xảy ra, có lẽ trên đời thực sự có quỷ hồn cũng chưa biết được. Hơn nữa nguyên chủ trong trí nhớ giống như cũng có cùng loại hài đồng lầm sấm bãi tha ma thấy không sạch sẽ đồ vật sau khi trở về liền sốt cao không lùi ví dụ. Kính quỷ thần mà xa chi, mấy thứ này vẫn là muốn thích hợp tin một tin. Không nghĩ tới sau đó Giang Hồi khi trở về có chút kinh ngạc nói, mộ phần nhìn đảo như là có người mới vừa tu chỉnh quá dường như thập phần hợp quy tắc. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút, chắc là trong thôn người, mang theo bọn họ kiếm tiền, lại giúp bọn hắn hoa hoa niệm thư, dù sao gần nhất từng nhà đều viếng mồ mả, hẳn là có chút người hỗ trợ tu qua. Giang Hồi cảm thấy cũng là, tuy nói làm dưa chua cùng đậu phụ trúc kiếm tiền, nhưng đại bộ phận người vẫn là xá không dưới đời đời chăm sóc đồng ruộng, có thể chính mình lộng liền chính mình lộng. Vào thôn khi chính phùng không ít người từ trong đất trở về thấy các nàng sôi nổi tiến lên chào hỏi. Ai nha chúng ta chính nói các ngươi gì thời điểm trở về đâu. Ai nha táp táp trường như vậy cao, nhìn đứng đắn là cái đại cô nương. Vừa lúc nhà ta cơm làm được tới nhà của ta ăn đi. Mau thôi đi, nhà ngươi như vậy những người này. Một đốn cũng chỉ hai tô đồ ăn, nhân ra đi ăn canh sao. vẫn là thượng nhà ta. Quách Miêu liền giơ cánh tay kêu, đều đừng tranh lạp, đã sớm nói tốt mấy ngày nay liền ở nhà của chúng ta ăn. Đi ngang qua Quế Hương gia khi Quách Miêu còn cố ý gân cổ lên hô vài tiếng. Nương, chúng ta đã trở lại, ta trước cùng trưởng quầy bọn họ buông đồ vật. Quế Hương mở cửa ra tới đuổi theo hai bước, hắn cha cũng cùng ra tới muốn uống, hành a, rửa tay liền tới đây đi, ta lại thêm hai cái đồ ăn. Này vài lần Quế Hương ra cửa quả nhiên không mang theo nam nhân nhà mình, hắn ngay từ đầu còn có điểm sinh khí, nhưng dần dần mà liền hoảng lên, đều nói nam nhân không về nhà, nhất định là ở bên ngoài có tiểu nhân, nhưng nếu nữ nhân bắt đầu không về nhà chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Cho nên hắn hiện giờ tính tình càng thêm hào. Hỗn huyện thành hương thân bỗng nhiên trở về, chúng thôn dân cũng không vội mà về nhà ăn cơm, đều phần phật đi theo xe la sau hướng bên này đi, vừa đi một bên mồm năm miệng mười hỏi huyện thành phong cảnh. Giang hồi hiện giờ cũng luyện được biết ăn nói, đem hằng ngày hiểu biết nói một hồi, dẫn tới mọi người tấm tắc bảo lạ. Có người cười nói, rốt cuộc là huyện thành, thật tốt a, Miêu Miêu hiện giờ cũng tiền đồ. Quách Miêu không khỏi thập phần đắc ý, thấy sư nhạn hành nhìn chính mình cười, lại có điểm ngượng ngùng. Táp táp gì thời điểm lại nhận người a? Ta cô nương hiện giờ cũng học biết chữ, có thể đi theo đi không? Có hương thân hỏi, nề hà hắn vừa nói xong liền có người nhảy ra phá đám. Ai nha, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi cô nương ở thôn học mới đọc mấy ngày thư. Nhận được mấy chữ, mọi người tức khắc cười vang lên, nói chuyện hán từ kia không phục, nhận mấy chữ cũng là nhận a, nàng hiện giờ ở Mau Ban, liền Triệu tiên sinh đều nói nàng có ngộ tính đâu. Ta xem cuối năm khảo thí chỉ định có thể tiến tiền tam. Gần nhất mấy tháng mọi người đều ở vỡ lòng giai đoạn, liền nhất cơ sở dù sao phiết nại cũng chưa luyện thục, không có nguyệt khảo tất yếu, chỉ ở năm mà tiến hành một lần hiểu rõ. Đại gia liền đều đi theo ồn ào, có nói nếu chúng liền phải làm hắn mời khách, còn có nói tốt tay không ít cũng chưa chắc là hắn khuê nữ, từ từ, náo nhiệt vô cùng. Quách Miêu nghe xong, tức khắc sinh ra nguy cơ cảm, quyết tâm trở về lúc sau cũng muốn nghiêm túc học tập. Bằng không lại như vậy đi xuống, chưa chừng ngày nào đó đã kêu trong thôn những người khác vượt qua đi. Này không thể được, tuy có nhân tâm nói thầm, Quách Miêu phía trước rõ ràng cũng không biết chữ, sao có thể đi theo đi huyện thành. Nhưng rốt cuộc nhân gia này mấy nhà vốn dĩ liền đi được gần, có chuyện tốt tự nhiên trước hết nghĩ, lại không dám tại đây phía trên đua đòi. Khoảng cách sư nhạn hành đám người dọn đi huyện thành đã hơn nửa năm, theo lý thuyết tiểu viện nhi sớm nên lạc mãn cho bụi kết mãn mạng nhện, không thành tưởng đẩy cửa nhìn lên thế nhưng sạch sẽ, ngay ngay ngắn ngắn. Thậm chí ngay cả trong viện lu nước to cũng là tràn đầy nước trong, một chút rêu xanh đều không có. Nghe tin tới rồi đầu tử liền nói, chúng ta nghĩ nói không chừng các ngươi liền khi nào trở về nhìn một cái, khác vội không thể giúp tổng không thể mí mắt phía dưới còn trần hôi bạo thổ, liền thường xuyên lại đây quét quét, sửa sang lại sửa sang lại. Giang hồi cảm kích nói, đa tạ đa tạ. Đây là nàng cái thứ nhất chân chính ý thượng gia, bất luận về sau đi đến nơi nào, kiếm bao nhiêu tiền, trụ cỡ nào xa hoa nhà cửa, nơi này vĩnh viễn đều không thể thay thế được. Dừng một chút lại nói, khi trở về ta đi mồ thượng xem qua. Đậu tử nói, là lão thôn trưởng tiếp đón đại gia làm cũng không uổng chuyện gì. Giang hồi hơi hơi đỏ hốc mắt, bắt lấy tay nàng, lại nói không ra nói cái gì tới. Sư nhạn hành đi an trí gia súc, từ trong xe lấy ra huyện thành mua kẹo điểm tâm tán cùng mọi người ăn, lại hỏi thôn học sự. Nhắc tới cái này đó là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đại bộ phận thôn dân tự nhiên là muốn cho hậu thế đều đứng đắn đọc sách, về sau cũng có thể thoát khỏi mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời khổ nhật từ. Nề hà ngay cả trồng trọt đều phải xem thiên phú, càng miễn bàn đọc sách. Triệu tiên sinh tới đi học không mấy ngày, liền dần dần mà có chút da hầu ngồi không được, mông trường châm dường như ở trên ghế ma tới cọ đi, cả người khó chịu. Triệu tiên sinh cũng từng khuyên nhủ quá, có khuyên một hồi quản mấy ngày dùng, có lại là dầu muối không ăn, trong nhà cha mẹ đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, chính là chết ngoan cố nói không nghĩ đọc sách. Hài đồng không biết thế sự khổ, nói như thế nào đều nói không thông. Không biện pháp cũng chỉ đến theo bọn họ đi. Hàm ăn biếng làm nãi nhân chi bổn tính, chuyện này liền sở có người đi đầu, nguyên bản có thể kiên trì cũng liền kiên trì không nổi nữa. Xem bọn hắn mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, mãn thôn thét to chơi đùa cỡ nào sung sướng. Bằng cái gì kêu ta ở chỗ này bị tội, ta cũng phải đi chơi. Chỉ là người trong nhà khó tránh khỏi nhớ tới liền hận đến hàm răng ngứa, hận không thể chảy cán bột đều chiều đoạn mấy cây. Người cái không biết tích phúc vương bát dê con, cha người ta trước kia thường đọc sách cầu ra ra cáo nãi nãi cũng chưa đến phương pháp, người thế nhưng như vậy không biết tốt xấu, định đánh chết ngươi. Trước kia không bạc đọc sách cũng liền thôi, chỉ đương chúng ta đời đời không cái kia phúc phận. Nhưng hôm nay học đường đều khai ở cửa nhà, tặng không ngươi đi niệm thư thế nhưng không niệm. quả thực hỗn chướng. Liền như vậy si hơn phân nửa tháng, hiện giờ trong học đường còn thừa 52 cái nam nữ học sinh, trong đó nữ oa liền chiếm 36 cái, đối lập thảm thiết. Kỳ thật lưỡng tính bình quân chỉ số thông minh đều không sai biệt lắm. Chỉ là nam oa thiên tính nghịch ngợm, lại trưởng thành muộn, cảm thấy bị ấn ở trên ghế niệm thư biết chữ quả thực so giết hắn còn khó chịu, càng khuyên càng phản nghịch. Dù sao về sau trồng trọt cũng có thể sống, ta còn chịu cái này tội làm cái gì. Mà nữ oa biết chính mình không đến tuyển, lại có Quách Miêu cái này trở nên nổi bật tấm gương ở phía trước, trừ bỏ mấy cái đính hôn hết hy vọng, phần lớn liều mạng hướng lên trên hướng, hy vọng có thể thoát ly khổ hải. Hai bên ra ra vào vào chênh lệch liền ra tới. Tháng 5 hạ tuần khai giảng, tháng 6 hạ tuần mãn một tháng lúc sau Triệu Tiên Sinh liền căn cứ cá nhân ngộ tính cùng tiến độ, đêm này 52 cái học sinh phân thành nhanh chậm hai ban, phân biệt dạy học hiệu quả lộ rõ. Mau ban học sinh một ngày có thể bối 4 câu tam tự kinh, học 5 chữ mà chậm ban một ngày bối tam câu, ngày hôm sau là có thể quên 2 câu tự cũng là như thế. Có người biết xấu hổ mà tiến tới, ngươi tranh ta đuổi nỗ lực phấn đấu. Có người mắt thấy không có trừng phạt, đã bắt đầu không thầy dạy cũng hiểu nằm yên bãi lạn. Kỳ thật có bỏ học nguyên bản cũng có thể xoay qua tới, chỉ là người trong nhà cưng chiều dung túng, không thể nhẫn tâm bức bách. Trường lão ngũ nhi tử nguyên bản cũng muốn học nhân ra bỏ học, kết quả trước nay không đối hắn hạ tử thủ, trường lão ngũ phá lệ động thật cách ngạnh sinh sinh đánh gãy chày cán bột. Con của hắn mỗi ngày quỳ khóc sói gào, trong nhà lão nương tức phụ cũng đau lòng vô cùng, đi theo khuyên giải. Ngươi đây là muốn chúng ta mệnh a? Nho nhỏ hài tử, ngươi như thế nào nhẫn tâm hạ như vậy độc thủ? Hắn thật sự không phải đọc sách kia khối liêu, không được về sau liền đi theo ngươi đi ra ngoài buôn bán, tội gì tới? Trường lão ngũ lần đầu tiên không hướng người nhà thỏa hiệp. Các ngươi biết cái gì? Buôn bán cùng buôn bán cũng không giống nhau, chúng ta như vậy đầu đường giao hàng tính cái gì? Nếu đọc sách biết chữ thật vô dụng, tiểu trưởng quầy làm cái gì phí cái này kính? Nàng tiền nhiều hơn thiêu đến sao? Còn đi theo ta, các ngươi cho rằng ta này bạc tránh đến nhẹ nhàng a? Cả ngày ở bên ngoài cúi đầu khom lưng cho nhân gia ra vẻ đáng thương, một cân một văn tiền moi, mặt đều từ bỏ. Lại chỉ vào nhi tử mắng. Hoặc là hào hào niệm thư, hoặc là đánh hôm nay khởi đi theo ngươi ra xuống đất một ngày cũng không cho nghỉ. Kia tiểu tử ngay từ đầu còn ngạnh cổ ngoan cố, xuống đất liền xuống đất, kết quả đỉnh đại dưới ánh mặt trời mà không mấy ngày liền phơi sắp chóc ra, trên cổ làn da đỏ lên biến hắc trực tiếp có thể xé xuống tới, nửa đêm đau đến ngao ngao thẳng kêu, kia đồ vật so giết heo còn thảm. Lần này, không cần Trương lão ngũ động thủ, kia tiểu tử chính mình liền ngoan ngoãn cõng cặp sách đi học đi. Những việc này sư nhạn hành cũng là nghe các thôn dân nói, nghe xong lúc sau đảo có chút bội phục khởi Trương lão ngũ tới. Sau đó đi Quế Hương ra ăn cơm trưa, sư nhạn hành lại đi gặp lão thôn trưởng cùng Triệu tiên sinh. Người sau không cần nhiều lời quá đến còn rất tự tại. Các hương thân đối Triệu tiên sinh một nhà đều thập phần kính trọng, lâu lâu liền đưa mặt đưa du đưa trứng, tới Quách Trương thôn 2 tháng, Triệu tiên sinh ra tự mình khai hỏa nấu cơm số lần ít ỏi không có mấy. Lão thôn trưởng hiện giờ khí sắc càng thêm hảo, hỏi sư nhạn hành ở huyện thành tình hình gần đây, lại dặn dò nàng cẩn thận, lúc này mới nói lên trong thôn sự. Thác phúc của ngươi, hiện giờ làng trên xóm dưới đều biết chúng ta trong thôn có học đường, đều hâm mộ được không được, còn có người nói muốn đem nhà mình oa oa cũng đưa lại đây, ta không đáp ứng. Sư nhạn hành gật đầu, hiện tại chỉ có Triệu tiên sinh một cái giáo viên, lại giáo 50 nhiều học sinh, gánh nặng vốn là đủ trọng. Huống hồ sang năm lại có mấy cái hài tử đến tuổi, hắn một người có thể ứng phó khai liền không tồi, chỉ sợ cũng không có dư lực lại thu khác thôn, trước quá 2 năm rồi nói sau. Không có kim cương, đừng ôm đồ sứ sống, ở có thể thừa nhận càng nhiều học sinh phía trước, khẩu từ 100 triệu khai không được. Bằng không ngươi thu giáp thôn, như vậy ất thôn muốn hay không thu? Thu nói, muốn hay không quà nhập học, ngoại thôn hài tử tới khó tránh khỏi không thích ứng, vạn nhất bị khi dễ làm sao bây giờ? Buổi trưa lại đi nơi nào ăn cơm, học sinh nhiều, dạy học chất lượng giảm xuống, ảnh hưởng đến bổn thôn hài tử làm sao bây giờ. Từng giọt đều là vấn đề. Lão thôn trưởng nói chính là như vậy lý lẽ. Buổi tối còn đi cố nhà ở ngủ, vốn tưởng rằng khi cách nửa năm sẽ không thói quen, nhưng không nghĩ tới một dính gối đầu liền ngủ rồi, một đêm vô mộng. Ngày kế sáng sớm, Quách Miêu liền tới đưa cơm sáng, lại ước các nàng cùng đi viếng mồ mả. Giang hồi hai vợ chồng vốn không phải này trong thôn người, phần mộ vị trí có chút thiên tiến vào sau hai bên liền tách ra. Hôm nay mọi người đều tới viếng mồ mả, xa xa gần gần tất cả đều là đầu người, ngày thường một mảnh tĩnh mịch bãi tha ma bỗng nhiên náo nhiệt lên, có loại quỷ dị ồn ào náo động. Giang hồi mang theo 2 bộ giấy chát, một bộ đại, một bộ tiểu nhân. Ngư Trận sau khi sinh không bao lâu phụ thân liền bị bệnh, ngay lúc đó Sư Nhạn Hành còn bất mãn 10 tuổi. Giang Hồi một người lôi kéo hai đứa nhỏ, trong đó một cái vẫn là gào khóc đòi ăn nãi oa oa, lại muốn chiếu cố ngày càng bệnh nặng trượng phu, gần như tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, Ngư Trận đối phụ thân không có bất luận cái gì ấn tượng, nàng chỉ là mờ mịt lôi kéo Sư Nhạn Hành tay. Tì tì, chúng ta tới làm cái gì nha? Sư Nhạn Hành sờ sờ nàng bím tóc. Xem cha, cha, Ngư Trận nghi hoặc nói. Cha ở nơi nào, vì cái gì ta không nhìn thấy? Nàng vẫn luôn đều rất tò mò, vì cái gì khác tiểu hài tử đều có cha, nàng cùng tì tì lại không có. Cha là ai? Phía trước nàng như vậy hỏi qua nương, chính là nương khóc đến hảo thương tâm, nàng cũng không dám hỏi lại. Sư Nhạn Hành chỉ bầu trời. Cha ở mặt trên, chúng ta muốn thật lâu về sau mới có thể gặp được. Ngư Trận cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn vì cái gì muốn ở mặt trên a? Là ta không ngoan sao? Thấy Giang Hồi hốc mắt đều đỏ, Sư Nhạn Hành thở dài. Chúng ta qua bên kia chơi đi. Tiểu cô nương nói lời này quả thực là xẻo tâm. Tiểu hài tử không hiểu cái gì kêu lên mổ, huống hồ Ngư Trận cũng thói quen không có cha nhật tử cho nên rất cao hứng đi theo Sư Nhạn Hành đi rồi. Có lẽ nàng đã từng cũng khổ sở quá, chỉ là tuổi còn quá tiểu, những cái đó hỉ nộ ai nhạc đều giống như trên bờ cát hoa ngân, nông cạn mà hư vô, dễ như chờ bàn tay liền theo thời gian trôi đi bị mặt bình. Tưởng niệm, đau thương, cuối cùng cái gì cũng chưa dư lại. Nhìn các nàng rời đi bóng dáng, Giang Hồi khẽ thở dài một cái, nhất thời cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Giang Hồi dùng cục đá ở trước mộ đôi cái vòng nhi, trước đem mang đến tiền giấy bỏ vào đi thiêu, sau đó là điệp tốt vàng bạc nguyên bảo. Một bên thiêu một bên trong miệng lẩm bẩm, cũng không biết các ngươi ở bên kia quá đến được không, nghèo ra phúc lộ, hiện giờ nhà chúng ta giàu có, các ngươi nên hoa liền hoa, đừng tỉnh, không đủ ta lại thiêu. Thiêu xong rồi tiền giấy, Giang Hồi lại thiêu kia bộ đại giấy chát, biên thiêu biên rớt nước mắt. Tông Tông còn nhỏ, ta phải hào hào nhìn nàng lớn lên, các ngươi không biết, nàng hiện giờ cũng đi theo đọc sách biết chữ, đáng tiếc không nhớ rõ ngươi. Ngươi ở bên kia thấy táp táp đi. Ai, trách ta không bản lĩnh. Các ngươi ra hai ở bên kia hào hào quá, chờ chúng ta trong chốc lát, về sau chúng ta đoàn viên. Vài giọt nước mắt theo rơi xuống đống lửa, suy suy rung động. Giang Hồi xoa xoa mặt, tay áo thượng tức khắc vựng khai một tảng lớn, gió thổi qua, lạnh buốt. Lại thiêu kia bộ tiểu nhân giấy chát. Nương xin lỗi ngươi, vô pháp cho ngươi lập mồ, về sau đi xuống lại cho ngươi bồi không phải. Lại đối nam nhân nhà mình lại nhài. Nàng là cái tốt vốn dĩ cũng là ta mơ màng hồ đồ đem người lộng lại đây, nhưng thật ra ở chúng ta bên này bị không ít ủy khuất, nếu không phải nàng, ta cùng Tông Tông không chừng thế nào đâu, các ngươi đừng hận ta, cũng đừng oán nàng, chỉ đồ thừa tạo hóa trêu người. Cũng không biết trải qua bao lâu Quế Hương cùng đầu tử hai nhà đi tìm tới. Thiêu xong rồi sao? Giang Hồi vội xoa xoa mặt, vỗ vỗ xiêm y đứng dậy. Nàng mới muốn nói lời nói, chợt thấy một trận gió to đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem những cái đó chưa châm tẫn giấy hôi cao cao dơ lên, màu đỏ tươi hỏa tinh bạn cho tàn sông thẳng phía chân trời, bay là tả, đánh toàn nhi hướng lên trên đi. Mọi người thấy sôi nổi kinh hô ra tiếng. Đầu tử vỗ vỗ Giang Hồi tay, an ủi nói, đây là ngươi đương gia đã biết. Giang Hồi ngẩn ra, thật vất vả ngừng nước mắt xôn xao lại xuống dưới. Chương 95 miến canh huyết vịt, thôn học sinh nhân số xuất hiện biến động, trở lại ngũ công huyện sau Sư Nhạn Hành liền một lần nữa tính một bút chướng, chuẩn bị chờ tiếp theo Quách gia tỷ muội tiến vào đưa dưa chua cùng đậu phụ trúc khi, làm cho bọn họ thuận tiện đem nguyên bộ giấy và bút mực mang về. Hiện tại khai giảng đã mau 2 tháng, chờ lần sau bọn họ tới chính là 3 tháng, cơ bản xa bàn luyện tự có thể hạ màn, muốn thử đứng đắn trên giấy luyện tự. Bằng không chờ ở xa bàn luyện tự định rồi hình, lại tưởng thích ứng giấy mặt viết xúc cảm liền khó khăn. Luyện tự sau, ngay từ đầu không cần dùng quá tốt giấy, tìm tiệm sách đi đại lượng bán xỉ giới là có thể ép tới rất thấp. Nàng lo chính mình tính trong chốc lát cũng không biết nghĩ đến cái gì, một chân đạp lên ghế trên, một tay chống cằm, lẩm bẩm có thanh. Giang Hồi cùng Ngư Trận từ trong viện ôm phơi khô quần áo tiến vào, đi ngang qua khi nghe xong một lỗ tai. Huyện học, là Bùi tiên sinh bên kia có chuyện gì sao? Giang Hồi cầm quần áo đặt ở trên giường chậm rãi điệp thuận miệng hỏi. Ngư Trận cũng ở bên cạnh hỗ trợ, nghe vậy đi theo học nói, Bùi tiên sinh bên kia có chuyện gì sao? Tuy rằng thả nghỉ hè, nhưng Bùi Viễn Sơn còn chưa quên bên này có cái đậu đinh, ngẫu nhiên Sư Nhạn Hành đi huyện học khi cũng sẽ đem Ngư Trận công khóa mang theo đi phê chữa. Thường xuyên qua lại, Ngư Trận đối hắn ấn tượng cũng thâm hậu. Sư Nhạn Hành bản năng ừ một tiếng, phục hồi tinh thần lại sau lại lắc đầu. Đảo không phải sư phụ ta suy nghĩ có thể hay không giúp đỡ mấy cái nghèo khó học sinh. Đọc sách qua phí tiền, khảo tú tài phía trước chỉ cần ở bản địa đảo quanh, đỉnh đầu dư giả nông hộ đảo còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng huyện thử qua sau, các học sinh đã bị bách gặp phải đất khách cầu học khốn cảnh. Nghèo già phú lộ ở trong nhà như thế nào cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng một khi ra cửa ăn uống tiêu tiểu ăn, mặc ở, đi lại giấy và bút mực loại nào không cần tiền. Càng miễn bàn đi phù thành, kinh thành đi thi lộ phí, dừng chân phí cùng với tất yếu xã giao cùng văn hội, thậm chí là ít nhất bảo bạc. Không nói đến quanh năm suốt tháng không thấy được bạc nông hộ, ngay cả buôn bán nhỏ thương hộ cũng chưa chắc cung ứng đến khởi. Quả thật huyện học mỗi năm đều có mấy cây lẫm sinh danh ngạch, không những không cần lại giao quà nhập học, mỗi tháng còn có thể có một lượng bạc từ một túi gạo triều đình trợ cấp, nhưng rốt cuộc quá ít. Đại bộ phận người vẫn là trứng trọi đá sinh hoạt, bọn họ tuyệt đối yêu cầu tiền. Mà hiện tại sư gia hào vị một năm lợi nhuận là có thể ở 2.000 lượng trên dưới, chi nhánh khai lên sau sẽ càng nhiều, lấy ra mười mấy thậm chí mấy chục lượng tới giúp đỡ một hai cái học sinh không thành vấn đề. Giang Hồi Điệp quần áo động tác một đốn, giống như có điểm minh bạch nàng ý tứ. Cũng không phải là có thôn học sao. Sư Nhạn Hành xoay người lại xem nàng, không đáp hỏi lại, người công lý công đạo nói, liền chúng ta trong thôn kia mấy chục cái hài tử, ngày sau có thể khảo trung tú tài có bao nhiêu. Thi đầu cử nhân có bao nhiêu. Giang Hồi do dự hả, khả năng sẽ không quá nhiều. Tỷ như nói Linh, ngươi lời này cũng quá huyền truyền. Sư Nhạn Hành bật cười, đơn giản buông bút lại đây giúp các nàng điệp quần áo. Hàn môn khó ra quý tử, không riêng gì bởi vì nghèo cũng không phải bổn, còn bởi vì hoàn cảnh chung. Toàn gia đều là người đọc sách, trường kỳ mưa dầm thấm đất cùng loại này mạnh mẽ không trâu bát chó đi cày thành tích tuyệt đối là bất đồng. Gia môn tích lũy, văn hóa truyền thừa thông thường hun đúc đều là một ít nhìn không thấy, sờ không được nhưng lại thật thật tại tại tồn tại đồ vật. Những người đó đã sớm thắng ở trên vạch xuất phát, ngươi tưởng nửa sau phản siêu. Nói dễ hơn làm. Thiên phú thầy giáo, hoàn cảnh một tầng tầng điều kiện tích lũy xuống dưới, đừng nói cử nhân, có thôn thậm chí có huyện mấy chục năm ra không được một cái tú tài đều không phải hiếm lạ sự. Bi quan một chút tới tưởng, rất có thể Sư Nhạn Hành làm thôn học tốt nhất kết quả chính là vì chính mình xí nghiệp bồi dưỡng ra một số lớn cao tố chất công nhân. Đương nhiên không thể nói mệt nhưng khoảng cách mong muốn giá trị khẳng định có chênh lệch. Giang Hồi há miệng thở dốc. Loại sự tình này cấp không được huống hồ nhật từ còn trường đâu, một thế hệ tiếp một thế hệ xuống dưới tổng hội tốt. Đúng vậy, 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người. Sư Nhạn Hành thuận tay cầm lấy quần áo lui tới ngư trận trên người so đo, phát hiện tay áo lại đoàn một đoàn. Hảo gia hỏa, lại trường cao. Ngư trận hắc hắc cười, dùng sức điểm mũi chân hiện cao còn không quên phát ra lời nói hùng hồn. Về sau ta muốn giống tam nương tử như vậy cao. Giang Hồi tự động đem nàng mặt hướng Hồ Tam Nương từ trên người một bộ, tâm tình một lần thập phần phức tạp. Đảo cũng không cần như vậy cực đoan. Sư Nhạn Hành nhéo nhéo tiểu bằng hữu khuôn mặt, vỗ nàng mông nói, đi tìm Miêu Miêu tỷ, làm nàng mang ngươi đi nhà kho xem nguyên liệu thích cái gì màu sắc và hoa văn, lần sau liền làm. Hải từ trưởng thành ái Mỹ, hiện giờ đã có chính mình minh xác yêu thích, mặc quần áo thời điểm sẽ chủ động nói muốn xuyên cái này, tưởng xuyên kia kiện, dứt khoát khiến cho nàng chính mình tuyển đi thôi. Ngư trận Mỹ tư tư chạy ra đi, quả nhiên làm Quách Miêu mang theo đi nhà kho tuyển vật liệu may mặc. Đương nhiên có thể là ta quá bi quan, nếu cũng đủ may mắn, mười mấy 20 năm sau chúng ta trong thôn là có thể ra cái tú tài, thậm chí là cử nhân. Lại vô dụng, hai đời tam đại người sau tổng có thể ra mấy cái đi. Nhìn ngư trận đi xa bóng dáng, Sư Nhạn Hành bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Nhưng ta chờ không được lâu như vậy. Loại này chỉ một đầu tư không xác định tính quá lớn, đơn thuần đánh cuộc khoa cử nói, hồi báo suất thấp đến dọa người, chu kỳ cũng lớn lên dọa người. Khảo trung tú tài chỉ là bước đầu tiên, đối sự nghiệp của nàng không có bất luận cái gì trợ giúp, càng miễn bàn mặt sau cử nhân, tiến sĩ, làm quan mỗi một cái quá trình khó khăn đều sẽ trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Nếu thật sự phải chờ tới vài thập niên về sau, không chuẩn nàng cho cốt đều dương. Sau khi chết quản hắn hồng thủy ngập trời còn chủ tính cái gì? Nhưng huyện học người liền không giống nhau, mỗi giới khoa cử đều có danh ngạch cụ thể đến mỗi tòa huyện thành, mỗi năm sẽ ra ước chừng 20 cái tú tài. Nói cách khác huyện học những cái đó học sinh đã làm phiên hàng ngàn hàng vạn người cạnh tranh thành công bán ra đi thông quan trường bước đầu tiên. Trực tiếp hướng huyện học đặt cửa xác suất thành công không biết so thôn học cao nhiều ít lần. Ngày thường Sư Nhạn Hành mặc kệ làm cái gì quyết định, Giang Hồi đều sẽ vô điều kiện duy trì tín nhiệm, nhưng tuy là cứ như vậy cũng bị cái này điên cuồng kế hoạch sợ ngây người. Ngươi muốn thu mua những cái đó tú tài công? Quá phát rồ, người đọc sách sự như thế nào có thể kêu thu mua đâu? Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, Chỉ là một cái thuần phác thương nhân muốn làm điểm chuyện tốt tích điểm âm đức, có lựa chọn tính giúp đỡ nào đó thành khẩn người đọc sách thực hiện quý giá lý tưởng, cộng đồng xây dựng tốt đẹp đại lộc. Giang hồi, ta tin ngươi cái quỷ Nga. Chính là ngươi đã có Bùi tiên sinh cùng vài vị sư huynh giúp đỡ, lại từ bên ngoài tìm có phải hay không không lớn thích hợp. Giang hồi khó hiểu nói, Bùi tiên sinh liền không cần phải nói, phía trước cũng đã làm quan, mà vị kia đại sư huynh hiện giờ cũng đã thuận lợi tiến vào Hàn Lâm Viện, không chừng khi nào là có thể ngoại phóng làm quan. Nhị sư huynh là đứng đắn cử nhân, khoảng cách có thể làm quan cũng chỉ một bước xa. Tam sư huynh tuổi còn nhỏ, lại cũng đã trúng tú tài. Mãn môn vinh quang, lại thấy thế nào đều so huyện học những cái đó thuần tú tài đáng tin cậy đi. Ngươi cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, khả năng còn không quá hiểu biết. Sư Nhạn Hành thở dài, ngửa đầu nhìn xa nhà, suy nghĩ một lát. Nên nói như thế nào hảo đâu. Trước sinh đến phía dưới mấy cái sư huynh, bọn họ đều pha phú chủ nghĩa lãng mạn sắc thái. À ý tứ chính là so với những người khác thuần túy muốn thông qua khoa cử tiến vào quan trường như vậy chấp niệm so sánh với tiên sinh cùng sư huynh bọn họ càng coi trọng ngược lại là đọc sách chuyện này bản thân. Khát vọng tri thức bản thân, này lý niệm xỏ xuyên qua toàn bộ sư môn, lúc trước sư Nhạn Hành vào Bùi Viễn Sơn mắt cũng là vì nàng trong lòng đối tri thức cái loại này thuần túy khát vọng. Nghe đi lên khả năng phi thường đạo đức tốt thực khiến người khâm phục, nhưng là đâu, đặt ở trong đời sống hiện thực liền có điểm không lớn thực dụng. Phóng nhãn toàn bộ sư môn, trước mắt trừ bỏ đại sư huynh còn ở triều đình cẩn trọng ở ngoài còn lại mấy cái nhiều ít đều có điểm không làm việc đàng hoàng. Đã muốn đổ cao tự do, lại muốn chính trị địa vị, này bản thân liền phi thường tua nhỏ. Nếu bọn họ trước sau có thể kiên trì bản tâm, hơn nữa như vậy xuất thân cơ bản liền không quá khả năng giống người khác như vậy liều mạng hướng lên trên bò. Thậm chí nếu này mấy cái hóa đều trở về hoặc là mới vào quan trường, vô cùng có khả năng cuối cùng còn muốn dựa trước mắt xem ra nhất đáng tin cậy đại sư huynh nơi vớt người. Tâm mệt, lời nói là nói như vậy, nhưng là có công danh người đều bị tâm cao khí ngạo. Giang hồi rất khó không liên tưởng đến phía trước Phương Văn Tài, tức khắc có điểm hết muốn ăn. Lại xem thường thương nhân, được tiện nghi còn khoe mẽ, giống như bố thí dường như. Bọn họ sẽ tiếp thu hảo ý của ngươi sao? Đừng đến lúc đó dưỡng ra bạch nhãn lang tới. Sư Nhạn Hành nói, cho nên bộ phận chi tiết ta còn muốn đi tìm tiên sinh thương lượng một chút, cụ thể người được chọn cần thiết thận chi lại thận. Kỳ thật người đọc sách chịu giúp đỡ loại sự tình này nhìn mãi quen mắt, thượng đến quan viên thị trường, hạ đến ngẫu nhiên gặp được người xa lạ, đều có khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân giúp đỡ một vài. Nhưng chưa chắc đều có hảo kết quả. Người đọc sách tâm đều hắc, đặc biệt là tưởng hướng lên trên bò, hận không thể tâm nhãn nhiều cùng cái sàng dường như, không đề phòng nếu là không được. Nhưng đầu tư loại sự tình này tựa như đánh bạc, không có khả năng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Không thử thử một lần, nàng không cam lòng. Giang hồi nghĩ rồi lại nghĩ, ném điểm bạc đi ra ngoài đảo không đau lòng, tả hữu cũng là chính ngươi kiếm tới, sợ chỉ sợ kia khởi từ người không biết tốt xấu, còn đưa ngươi làm nhục bọn họ đâu. Bằng không liền đi tìm xem Tô huyện lệnh, lấy hắn danh nghĩa âm thầm giúp đỡ, khó mà làm được, sư Nhạn Hành chém đinh chặt sắt nói, khác đều có thể thương lượng, duy độc có một chút vô luận như thế nào đều không thể sửa, ta nhất định phải làm cho bọn họ biết ta mới là bọn họ giúp đỡ giả. Nàng phi lương thiện hạng người, làm ra mỗi một sự kiện đều khát vọng có hồi báo, đây là nguyên tắc vấn đề. Huống hồ hiện tại nàng cũng chỉ có thể xem như hơi có dư lực, còn xa không đến dùng bạc lấy lòng thanh danh từ thiện ra cấp bậc, liền không cần trang đầu to tỏi. Ngầm giúp đỡ mấy cái học sinh, khả năng mấy chục lượng là đủ rồi. Nhưng nếu nháo đến huyện lệnh trước mặt, không cái mấy trăm lượng, ngươi không biết xấu hổ ra tay. Liền tính ngươi không biết xấu hổ, như vậy thí đại điểm chuyện này, nhân gia còn chưa tất có thời gian rỗi quản đâu. Ngày hôm sau, sư Nhạn Hành liền mang theo huyết vịt, vịt tạp cùng miến chờ vật đi huyện học hiện trường làm một nồi miến canh huyết vịt. Cùng nhau đến còn có lão đại một cái hộp đồ ăn, bên trong là vừa làm tốt không lâu sinh chiên, nóng hổi đâu, vừa lúc trang bị ăn. Đơn liền ngoại hình cùng nấu nướng phương thức tới nói, sinh chiên cùng bánh bao chiên nước sư xuất cùng nguyên, nhưng người sau gia nhi hậu, nhiều vì hàm khẩu, sinh chiên gia nhi cực mỏng, thường thường mang điểm vị ngọt, nước sốt cũng đầy đủ. Mùa hè đã sắp kết thúc, người cũng nên rán thu mỡ. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân hai vợ chồng khí huyết đều không quá vượng, nghe nói thu mùa đông lãnh khi luôn là tay chân lạnh băng, đang muốn bổ một bổ. Đều nói ăn cái gì bổ cái gì, mà huyết sản phẩm dầu có thiết nguyên tố cùng protein cũng xác thật nên đa dụng chút. Cùng phu nhân nguyên bản không quá dám ăn huyết, nhưng làm khó hài từ một mảnh hiếu tâm, ba nhi để ra bên này làm, không thiếu được căng ra đầu ăn mấy khẩu. Cấn pi pi, không có gì hương vị, vị có chút quỷ gì. nhưng nhai số lần nhiều cũng có thể phẩm ra điểm hương tới. Sư Nhạn Hành cũng lo lắng nàng không thói quen, cho nên nàng kia chén nhiều múc vịt tạp, thiếu thêm huyết vịt. Bùi Viễn Sơn nhìn thê tử ăn huyết vịt, thuận tay gắp cái sinh chiên qua đi, đối diện Sư Nhạn Hành cùng Điền Khoảnh liền đều nheo lại đôi mắt, bay nhanh mà trao đổi cái hắc hắc hắc ánh mắt. Cùng phu nhân cười khúc khích, cũng không để ý tới này hai khối kẻ dở hơi, cúi đầu trước tiên ở sinh chiên đỉnh chóp dùng răng tiêm cắn khai một cái miệng nhỏ, lược thổi một thổi, trước uống nước canh. Thiên không lượng liền tể heo, sáng tinh mơ mua tới lập tức chảm thành nhân thịt, sẽ không có nữa so này càng tân tiên. Quả nhiên thơm ngon dị thường, dư lại hoặc là chấm hương giấm, hoặc là tưới sa tế, đều hảo. Cái đáy rán đáy nổi bộ phận ánh vàng rực rỡ, lại hương lại giòn, phía trên tròn vo bộ phận lại nhu nộn nộn, cực kỳ mãnh liệt tương phản, đại đại phong phú dùng ăn cảm. Bùi Viễn Sơn thong thả ung dung liền ăn bốn con, dính sa tế cùng hương giấm nhiều, xem đến Sư Nhạn Hành thẳng răng đau. Người tâm không khỏi cũng quá lớn, hắn khẽ thở dài một cái, tiếp xúc lâu như vậy, cái này tiểu đệ tử là cái gì tâm tính, Bùi Viễn Sơn xem đến rõ ràng. Nàng tuyệt đối không thể là đột nhiên phát thiện tâm, nếu trả giá, liền nhất định muốn thu hồi điểm cái gì. Sư Nhạn Hành hắc hắc cười, Điền Khoảnh cũng đi theo hắc hắc hắc, đảo không cảm thấy có cái gì. Trên đời cái gì không phải mua bán, có lấy thiệt tình giao dịch, có lấy bạc giao dịch, đã thấy ra liền thành. Cũng thế. Bùi Viễn Sơn trầm ngâm một lát, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nhưng kết quả như thế nào? Kỳ thật ngày thường thư viện các tiên sinh ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ học sinh, nhưng đại bộ phận các tiên sinh chính mình đỉnh đầu liền không tính đặc biệt dư giả, năng lực hữu hạn. Nếu Sư Nhạn Hành đề nghị việc này thật sự có thể làm xuống dưới, đơn liền trước mắt tới xem, đảo vẫn có thể xem là một câu chuyện mọi người ca tụng. Không bắt buộc ta hiểu được, Sư Nhạn Hành vội nói. Này thời đại người đọc sách, đặc biệt là có công danh người đọc sách, nhiều ít đều có chút quỷ dị tự tôn. Không sợ nói thật, nếu giúp đỡ chuyện này từ Tô Bắc Hải hoặc là Bùi Viễn Sơn ra mặt, thậm chí còn có thể là Trịnh Nghĩa chờ mặt khác có danh vọng phú hộ ra tay, cơ bản sẽ không có cái gì băn khoăn. Năm cao đức trọng có uy vọng, này đó đủ để áp chế huyện học tú tài nhóm, làm bọn hắn tạm thời thu hồi buồn cười tự tôn. Nhưng Sư Nhạn Hành, mười mấy tuổi tiểu cô nương tiểu thương hộ, nói không chừng hảo chút tú tài công hài tử đều so nàng lớn. Tiếp thu người như vậy giúp đỡ, có thể không có trở ngại trong lòng kia đạo khảm như sao? Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 96 bánh trung thu vịt quay. Chọn lựa giúp đỡ đối tượng cần thiết thận trọng, cái này cấp không tới, lập tức Sư Nhạn Hành nhất yêu cầu chú ý ngược lại là một khác sự kiện. Chi nhánh khai trương. Chi nhánh đoạn đường không bằng bản bộ phồn hoa, ở làm tuyên truyền thượng liền yêu cầu hao chút tâm tư. Thỉnh người xem qua ngày tốt định rồi 7 tháng 28 khai trương. Đến lúc đó răng đèn kết hoa khai cửa hàng ưu đãi tự không cần phải nói, Sư Nhạn Hành trước tiên ở bổn tiệm bên này đánh quảng cáo, còn thuận tay làm cái cùng dân cùng nhà có thưởng thi đua hoạt động trung thu chát đèn màu. Thắng lợi có vàng thật bạc trắng phần thưởng. Giải nhất một người, người thắng tiền thưởng 5 lượng, cộng thêm 8 cái tinh mỹ bánh trung thu hộp quà một cái, Tết trung thu trước sau trong vòng 3 ngày hữu hiệu, nhưng đi bổn tiệm cùng chi nhánh lĩnh. Giải nhì 3 gã tiền thưởng 3 lượng, không có hộp quà. Giải 3 cũng tham dự thưởng bao nhiêu. Đến lúc đó chi nhánh cửa trên đường chát ra mấy bài cao cao màn, làm thành trần nhà giống nhau hiệu quả, ban đêm đều thắp đèn, tất nhiên đẹp. Nếu là sẽ không chát đèn, nhà mình có đẹp tưởng lấy ra tới khoe ra một chút, khoe khoang một chút, cũng có thể ở cửa tiệm bộc lộ quan điểm, nhưng không tham dự bình thường. Vừa nghe cái này, các bá tánh nhiệt tình vèo mà liền dậy. Này không phải bạch cấp sao? Không tham gia bạch không tham gia, ta đây liền chát một đầu thử xem. Vạn nhất thành đâu, không riêng nguyên tiêu hội đèn lồng, đại lộc phàm là có điểm quần chúng cơ sở truyền thống ngày hội đều sẽ bày biện hoa đăng cứu này nguyên nhân đơn giản ban ngày ngắn ngủi, ban đêm ngoạn nhạc khi không thiếu được đốt đèn chiếu sáng lên. Mà nếu đều đốt đèn, sao không làm cho xinh đẹp chút tinh xảo chút? Dần già, hoa đăng liền thật cấp làm ra hoa nhi tới. Đời sau thấy cơ sở khoản phong bế thức đèn lồng ở chỗ này ăn Tết khi tốt nhất không cần lấy ra tới, không đủ mất mặt. Lần trước Đoan Ngọ, Sư Nhạn Hành liền chính mắt gặp được trong truyền thuyết đèn kéo quân, động vật hình hoa đăng. Liễu Phân trong lén lút còn tặng nàng một con tinh xảo sừng dê tiểu đèn, điểm lên tinh oánh dịch thấu, giống như lưu ly, hơn nữa ánh sáng một chút đều không chói mắt. Đèn kéo quân ước chừng bộ 3 tầng, tận cùng bên trong là bối cảnh, trung gian là nhân vật, ngoại tầng là bài trí bối cảnh, truyền tốc độ không giống nhau, 3 tầng hoặc mau hoặc chậm, chậm nhất kia một vòng truyền xong rồi, vừa lúc là một đoạn ngắn chuyện xưa. Tinh mỹ vô cùng. Kia đều không thể tính đơn giản đèn đóm, là tác phẩm nghệ thuật. Chính là cũng quý, liền như vậy một chản ba tầng đèn kéo quân, liền phải mười mấy hai mươi lượng bạc, thật nhiều đều là làm bãi không bán, làm trấn điếm chi bảo. Lực đơn giản chút chính là thường thấy song tầng tiện nghi, giống nhau năm bảy lượng liền lấy đến xuống dưới. Còn có cái gì thỏ con, tiểu long lập thể đèn đóm, theo nhiệt độ biến hóa, tứ chi trong mắt đều sẽ động tuyệt. Sư Nhạn Hành cấp ngư trận mua một chản tiểu ngư đèn lồng, màu kim hồng long lân văn, viên thân mình đầu to, ngây thơ chất phác. Đầu đuôi cùng thân mình đều là phân đoạn, trung gian lấy xiên tre liên tiếp, hơi chút một chạm vào liền rung đùi đắc ý, thần khí thật sự. Tiểu cô nương ái đến cái gì dường như, đầu mấy ngày hiếm lạ cái không đủ, hơn phân nửa đêm thế nào cũng phải điểm đèn mới ngủ. Giang Hồi liền cười, may hiện giờ trong nhà hảo, bằng không qua ngày đèn đi, là có thể đem của cải tử ngao làm. Sư Nhạn Hành bật cười, cũng đừng chỉ nói nàng, ta xem ngươi cũng không trộm sờ. Giang Hồi mặt đỏ, cười đẩy nàng một phen, đi, sợ đến hội đèn lồng ngày đó đám đông mãnh liệt sai lầm, Sư Nhạn Hành còn cố ý đi nha môn thông báo. Tô Bắc Hải không có gì ý kiến, mỗi năm đều có thương gia chính mình đào bạc tổ chức các loại hoạt động, năm nay cũng không ngừng sư gia hảo vị một nhà. Tỷ như nói kia Tụ Vân Lâu mất nha môn Tết Trung Thu lễ cung phụng, chính sợ hãi đâu, sớm liền tới báo bị, nói đến thời điểm muốn thỉnh gánh hát tới liền sướng ba ngày. Khó được náo nhiệt một hồi, đến lúc đó có chuyên môn để lại cho chư vị đại nhân ghế lô, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Tô Bắc Hải đều chuẩn, nhưng không chuẩn bị đi. Phong phú bá tánh sinh hoạt còn bất động quan phủ công chướng, khá tốt. Phía dưới quan lại nhóm nguyên bản còn ngo ngoe dục dịch thấy Tô Bắc Hải không đi cũng rớt khoát nghỉ ngơi tâm tư. Sư Nhạn Hành đi nha môn báo bị, Tô Bắc Hải cũng mừng rỡ tạo ân tình, trực tiếp tìm người phân phó Trịnh Bình An. Dù sao các ngươi thục sao, chính mình chiếu ứng chính mình đi thôi. Trịnh Bình An cũng không cùng nha môn khách khí, trực tiếp bạch bạch bạch điểm mười mấy quen biết huynh đệ, nói tốt ngày đó liền ở chi nhánh cái kia trên đường gác, phòng ngừa chen chúc dẫm đạp cũng có người nhân cơ hội tác loạn. Người nhiều tên móc túi cũng nhiều, còn có quải hài tử, mỗi đến ngày lễ ngày Tết mọi người đều lo lắng đề phòng. Kia mấy ngày ngàn vạn không thể túng hài tử nơi nơi chạy, đặc biệt chúng ta tông tông sinh đến như vậy hào. Trịnh Bình An dẫn theo ngư trận dưới nách vớt tiếp vài lần, đậu đến tiểu cô nương cười khanh khách cái không ngừng. Buông ngư trận sau, Trịnh Bình An hướng ra phía ngoài bĩu môi nhi. Liền phố đông đầu kia tiệm lương tiểu nhi tử chính là 3 năm trước đây nguyên tiêu hội đèn lồng bị người bắt cóc, đến bây giờ còn không có ảnh nhi đâu. Ngư trận vừa nghe, sợ tới mức thẳng xúc cổ, Giang Hồi ôm nàng an ủi một phen, cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Còn có thể tìm sao? Trịnh Bình An lắc đầu. Quá sức, mẹ mình đều tinh đâu, tập thể gây án. Đắc thủ sau lập tức cấp hài tử cắt tóc thay quần áo, lau mặt tử, đảo mắt biến cái bộ dáng, sau đó mã bất đình để mang ra khỏi thành. Chờ người trong nhà phục hồi tinh thần lại, sớm chạy xa. Đi chỗ nào tìm, bị quải sau có thể bị bán đi cho người ta đương hạ nhân đều tính tốt, nhiều đến là bị đánh gãy tay chân, cắt đi đầu lưỡi, bị bức xuyên phố ăn xin. Càng có lớn lên tốt nam oa nữ oa, bị bán được kia chờ nhận không ra người địa phương đi sống không bằng chết. Giang Hồi hận đến chỉ nghiến răng. Thật là nên thiên đao vạn quả. Này thời đại, nuôi sống hài tử không dễ dàng, ngàn khó vạn hiểm từ như vậy nho nhỏ một đoàn lôi kéo đến sẽ đi sẽ chạy sẽ kêu cha mẹ, đột nhiên cho người ta quải đi, thật so cầm đao từ xẻo thịt còn đau. Trịnh Bình An nói, các ngươi cũng gặp qua kia hai vợ chồng đi, cảm thấy bọn họ nhiều ít tuổi. Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành liếc nhau, trần chờ nói, 50 trên dưới. Trịnh Bình An lại thở dài, so ra ba ngón tay. Mới 30 tuổi, một đêm đầu bạc. Mọi người hoảng sợ, Trịnh Bình An không riêng nhắc nhở các nàng, đã nhiều ngày chúng nha dịch đều duyên phố gõ la từng nhà kêu gọi đại gia cảnh giác đâu. Trong lúc nhất thời, liền trên đường cái chạy loạn hài tử đều thiếu rất nhiều. Bảo đi người nhiều hỗn độn hư ấn tượng không nói chuyện, bình thường dân chúng đối Tết Trung Thu niệm tưởng khả năng liền hai cái, đoàn viên ăn bánh Trung Thu. Ngũ Công huyện bản địa bánh Trung Thu là cái loại này kiểu cũ bột mì dẻo ra. Hậu thả làm, bên trong phần lớn là mang đường phèn, bí đao cùng hồng lục ti giả năm nhân nhân. Bọn họ là liền bí đao cùng hồng lục ti cũng coi như thưởng. Bởi vì tương đối ngọt, còn có thể ăn đến đại khối đường phèn, đã chịu đại đa số người yêu ái. Nhưng gần nhất 10-20 năm Nam Bắc lui tới tiệm nhiều, cũng bắt đầu có thương gia bán đậu tán nguyễn cùng mứt táo, cùng thuộc truyền thống nhân, vị cũng càng tinh tế mềm mại, doanh số không tồi. Tiếp trước luôn có người kêu gào cái gì năm nhân lăn ra bánh Trung Thu giới, kỳ thật ở Sư Nhạn Hành xem ra tốt bánh Trung Thu năm nhân thật sự ăn rất ngon. Nàng trong tiệm liền đã từng chủ đánh quá một khoản hoài cựu phục khắc phiên bản kiểu cũ hậu ra mặt bánh Trung Thu năm nhân, doanh số kinh người. Cái này cũng là có bí quyết, ra mặt làm cho tô một chút, vào miệng là tan. có thể hậu, nhưng là cần thiết đến hương, tính chất xóa tung một ít, lạnh thấu lúc sau liền sẽ không ngạnh đến giống gạch. Phải hướng tô điểm vị dựa sát, đơn độc lấy ra mặt ra tới ăn cũng không mất mặt. Nhân chọn lựa kỹ càng chút, đường phèn khối, bí đao đường đều có thể có, đừng như vậy đại. Đến nỗi hồng lục thi, ngoạn ý nhi này cũng không có riêng nguyên vật liệu, quất ra củ cải thi, bí đao thi từ từ cái gì tiện nghi thêm cái gì, dù sao phơi khô sau nhiễm sắc cũng nhìn không ra tới. Thậm chí hồng lục thi cũng có thể thêm, dù sao cũng là mấy thế hệ người hồi ức, nhưng là chất phụ da không cần quá nhiều, sắc tố cũng đừng như vậy phát dồ có liền bánh da đều nhiễm thấu. Nói năm nhân, nhất định phải thật sự có 5 loại quả hạnh nhân, không thể dùng cái gì bí đao, hồng lục thi chi lưu nát như tiện thật giả lẫn lộn. Hiện giờ hạt hướng dương còn không biết ở đâu đâu, có thể dùng bí đỏ hạt, hạch đào toái, đào nhân, ngọt hạnh nhân cùng hạt mè thay thế. Làm như vậy ra tới bánh trung thu ngoài giòn trong mềm, hàng thật giá thật, hạ đến vài tuổi oa oa, thượng đến không nhà lão thái đều có thể ăn, một chút không uổng kính. Trừ bỏ kiểu cũ hậu ra mặt bánh trung thu ở ngoài Quảng Thức đường ra dầu, Giang Nam Tô ra cũng đều tới một chút. Làm dâu chăm họ, nhưng nếu khẩu vị cùng dân cư giống nhau nhiều cũng liền không khó khăn. Khẩu vị sao, nhiều đi. Trừ bỏ truyền thống hồng lục đậu xa cùng mứt táo, hơn nữa liên dung, mè đen chờ thêm lòng đỏ trứng cùng không thêm lòng đỏ trứng các tới một cái phiên bản. Trước mắt chính trực các màu trái cây đại bán còn có thể làm cái trái cây lưu tâm thử xem. Đúng rồi, thủy tinh gia cũng không thể đã quên. Thủy tinh gia gì đó, ăn ngon không ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là độc nhất phần, phong nhã. Làm tốt sau tinh oánh dịch thấu, có thể thấy bên trong một uông diễm lệ mướt trái cây cắn khai nhìn lên, thế nhưng theo chảy ra tới. Đúng như ngày mùa hè ướp lạnh sữa đặc trung động lòng người một mạt. Đến đây đi, kẻ có tiền cùng người đọc sách nhóm, còn do dự cái gì đâu. Chạy nhanh tranh mua lên, 4 loại ra mặt nhiều loại khẩu vị, chẳng sợ mỗi dạng muốn một cái cũng có 20-30 khối. Quả thực chính là lựa chọn khó khăn chứng người bệnh tai nạn. Mỗi phùng ngày hội đó là hồi quỹ lão khách hàng rất tốt thời cơ, sư gia hảo vị khai trương tới nay tiêu phí trên chán 10 tên khách quý mỗi người miễn phí đưa tặng 16 cái trang rực rỡ đại lễ hộp. Kết quả Trịnh Nghĩa, Trịnh Bình An, Điền Khoảnh liền chiếm 3 cái danh ngạch. Vốn dĩ sư nhạn hành liền phải cho bọn hắn đưa quà tặng trong ngày lễ, này khối nhưng thật ra tiết kiệm được. Huyện nha bên kia đại phê lượng quà tặng trong ngày lễ đều là 8 trang, ở xác định đến tột cùng là nào 8 khi quà thực sầu chết cá nhân. Cuối cùng dứt khoát rút thăm, bạn bè thân thích tự không cần phải nói, Tô Bắc Hải cùng Tôn Lương Tài trong nhà cũng đều có chuyên môn hộp quà. Không riêng có bánh trung thu còn có cây ăn quả khói sông gà vịt. Huân thịt dày nặng hơn nữa cây ăn quả đặc có thanh hương, lớn nhất hạn độ đi trừ bỏ thịt loại mùi tanh, vị kính đạo, đặc biệt thích hợp nhắm rượu. Đơn độc xem này phân quà tặng trong ngày lễ không tính dày nặng, nhưng lãng phí không được liền rất chi kỳ. Là Tô Bắc Hải đều không thể cự tuyệt cái loại này. Quan hệ thân cận cùng với yêu cầu thân cận mấy nhà đều là mấy chục khoản bánh trung thu, mỗi loại thả một khối, vững chắc tích góp một cái 4 tầng đại hộp sách lên tới chết chầm. Trịnh gia trước hết khai ăn, nhân dân cư đông đảo, có người không chờ sở hữu hương vị đều nếm một lần liền không có, đuổi ở Tết trung thu chính thức đem bán trước lại mua 2 lần. Liễu phân cực ái kia thủy tinh lưu tâm, cố ý cấp nhà mẹ đẻ đính không ít. Mặt sau Liễu mẫu cùng khuê nữ phản hồi, nói hôm kia trong nhà đãi khách liền bày kia thủy tinh lưu tâm tiểu bánh trung thu, chúng nữ quyến đều ái thảm. Nhiều hiếm lạ nột, nhân Liễu gia bãi yến, vô hình chung tới một đợt an lợi, sư gia hảo vị thu hoạch ngoài ý muốn rất nhiều tân đơn đặt hàng. Sư nhạn hành hết sức vui mừng, Liễu phân lại tới chơi khi còn cố ý cho nàng bao cái bao lì xì. Nông, đây là hỗ trợ mang hóa trích phần trăm. Bao lì xì bạc không nhiều lắm, nhưng Liễu Phân mừng rỡ cái gì dường như, lăn qua lộn lại xem cái không ngừng, hận không thể đem kia phong thư bàn ra tương tới. Lại nói tiếp, này vẫn là ta lần đầu tiên kiếm tiền đâu. Sư nhạn hành, nàng giơ tay hướng Liễu Phân gương mặt ninh một phen, trong giọng nói tràn đầy chanh hương thơm. Đáng giận kẻ có tiền, trừ bánh trung thu ngoại có thể ăn nhưng ăn còn có rất nhiều, sư nhạn hành quyết định thêm một cái vịt quay. Quải lò vịt quay ướp ngon miệng, ra lặp lại vài lần xoát mật nước nướng đến kim quang sán sán nồng hương bốn phía. Mua vịt quay có thể miễn phí hỗ trợ cắt miếng, cả da lẫn thịt cái loại này, thêm vào đưa tặng một phần tiểu bánh trắng cùng đặc chế mặt tương, chính mình ra đi tiếp điểm hồ dưa thi cùng hành ti xứng với chấm đủ như vậy một quyển. Ai u cái kia vịt da a tư tư mạo du. Mỹ, chương 97 phỏng vấn. Sư nhạn hành nguyên bản cho rằng phải đợi man lâu. Không nghĩ tới chi nhánh khai trương trước sau, Bùi Viễn Sơn liền đem huyện học nhóm đầu tiên giúp đỡ nhân viên tuyển ra tới. Nghĩ lại tưởng tượng cũng là, hắn dù sao cũng là huyện học tiên sinh, mỗi ngày nhìn chằm chằm những cái đó học sinh nghiệm thư, học thức cùng nhân phẩm như thế nào, trong lòng nhiều ít có cái số. Bùi Viễn Sơn lúc ban đầu vẫn chưa minh xác báo cho những cái đó tú tài rốt cuộc là ai muốn giúp đỡ bọn họ, cho nên thật nhiều người ngay từ đầu còn tưởng rằng là Bùi Viễn Sơn nhìn chúng chính mình tiềm lực, kích động không thôi. Nghe nói là thương nhân sau, có mấy cái tức khắc liền uể oải lên. Lại có không cam lòng, hỏi là vị nào đại quan nhân. Bị cho biết không phải sau kia mấy người cũng đi theo hứng thú thiếu thiếu lên. Nếu là Trịnh Nghĩa chi lưu thương gia giàu có đảo cũng thế, nhân mạch tài phú thường nhân toàn khó có thể vọng này bóng lưng, như vậy thương nhân đã siêu thoát giống nhau thương nhân phạm trù, vô luận dùng loại nào hình thức có thể cùng bọn họ đáp thượng tuyến, có trăm lợi mà không một hại. Nhưng phố phường đầu đường kia chờ tầm thường thương hộ như thế nào xứng? Bất quá hơi tiền chi lưu quay đầu lại nếu truyền đi ra ngoài, bị người biết ta từng cùng phố phường người bán rong câu kết chẳng phải mất mặt. Bùi Viễn Sơn tuy là bị biếm đến tận đây, rốt cuộc quan trường chìm nổi nhiều năm, xem người chuẩn thà tàn nhẫn, lập tức bất động thanh sắc đem mấy người kia gấp đuổi rồi. Như thế tâm cao khí ngạo, nếu quả nhiên có kinh thế đại tài đảo thôi, thiên bản lĩnh thường thường. Cả đời cũng cứ như vậy. Cuối cùng tuyển bốn người, đều là có tâm dốc lòng cầu học nề hà gia cảnh bần hàn. Phần 2 ngày buổi sáng buổi chiều, dựa gần ở bàn bộ lầu 2 ghế lô bên trong thí. Bùi Viễn Sơn còn cố ý dặn dò sư Nhạn Hành. Chi nhân chi diện bất chi tâm, những người đó ở ta trước mặt kính cần nghe theo thông minh, nhưng quay đầu thấy ngươi một cái tiểu cô nương, chưa chắc kiềm chế được. Ngươi chỉ lo dùng ra bản lĩnh tới ứng đối có thể, không cần cố kỵ ta mặt mũi. Sư Nhạn Hành liền cười. Đó là tự nhiên, nếu thực sự có người tâm tồn gây rối, cậu đầu óc đều cho hắn đánh ra tới. Đầu một ngày thực thuận lợi. Hai gã tú tài đều là người thành thật đến gần như chất phác, tuy bị cái so với chính mình tiểu một vòng cô nương giúp đỡ, trên mặt có chút mặt không đi, nhưng tình thế so người cường, cũng thành thật thật nói tạ, nói sẽ hảo sinh đọc sách. Sư Nhạn Hành thích người thành thật, loại người này khả năng tiền đồ hữu hạn, nhưng làm việc bổn phận tâm tính chất phác cũng biết cảm ơn, giống nhau không cần lo lắng bọn họ sẽ đâm sau lưng. Ngày hôm sau phỏng vấn bỗng nhiên hí kịch tính lên. Buổi sáng tới chính là cái kêu Vương Mân Tú Tài, năm nay mới vừa mãn 20 tuổi, năm trước Trung Tú Tài, phóng nhãn này nho nhỏ huyện thành, có thể nói thiếu niên đắc ý. Nhà hắn trông tỉ muội thật nhiều, cha mẹ vẫn luôn sinh 7 cái mới được như vậy một cái bảo bối nhi tử, mặt sau lại sinh 2 cái trông quy không có thể lại đến Nam Đinh. Vương Mân cũng coi như lanh lợi, còn tuổi nhỏ liền thông tuệ sơ hiện, người nhà cùng một đám tỷ tỷ nhà chồng đều giúp đỡ, đảo cũng kêu hắn thuận lợi đọc thư, chúng Tú Tài. Hiện giờ có công danh, trong nhà ruộng đất liền nhiều rừng ở hắn danh nghĩa, không cần nộp thuế. Một chúng người nhà đều trên mặt có quang, thập phần cảm nhớ, dần dần mà Vương Mân chính mình cũng đắc ý lên. Bùi Viễn Sơn tuyển hắn, toàn nhân hắn thật sự có chút cái thiên phú ngộ tính, tuy không phải lẫm sinh, lại cũng là huyện học giáp ban học sinh. Thả tuy có thể miễn thuế, nhưng bình thường đồng ruộng lương sản vốn là không nhiều lắm, trong nhà dân cư lại chúng, lão nhân lục tục sinh bệnh chung quy chứng chọi đá lên. Kia Vương Mân ấn ước định đi vào sư gia hào vị, trong lòng liền có chút phạm nói thầm, như thế nào thuyền ở chỗ này. Hắn gia cảnh giống nhau, nhưng người nhà sùng nịch cũng từng cùng hắn mua đại danh đỉnh đỉnh thịt kho, bánh tát trứng tới ăn, ngẫu nhiên gian cũng nghe người cảm khái kia sư gia hào vị tiểu trưởng quầy tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh cho nên biết. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ đoán được giúp đỡ giả có phải hay không chính là sư Nhạn Hành, nhưng lập tức lại bị hắn phủ định. Lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá là cái mười mấy tuổi hoàng mao nha đầu thôi, há có thể có như vậy trí tuệ khí phách. Lên lầu sau, vừa nhấc đầu, liền thấy kia ghế lô cửa xử hai cái cường tráng nữ nhân, đều thân hình cao lớn, cơ bắp mạnh mẽ, dường như môn thần. Chính là Vương tiên sinh. Diêu Phương đặt câu hỏi, Vương Mân tức khắc bị hù nhảy dựng. Đúng là, thiên hạ sao sẽ có như vậy nữ nhân? Quả thực cùng cái nam nhân dường như... Từ Diêu Phương cùng Lý Kim Mai trung gian xuyên qua đi khi Vương Mân bản năng khẩn trương, cảm giác chính mình bên người giống như lập hai căn môn trụ giống nhau. Cùng các nàng một so, Vương Mân quả thực giống chỉ gà con. Cửa vừa mở ra, vòng qua bình phong, Vương Mân liền nhìn đến bên trong là hán ghế bành ngồi cô nương. Màu hồng cánh sen sắc tơ lụa váy dài, làn váy thêu kim quế thập phần khí phái. Nàng tuy còn trẻ tuổi, dung nhan tiếu lệ cũng chưa cố tình sụ mặt, nhưng mặc dù như vậy cười ngâm ngâm vọng lại đây thời điểm cũng gọi người không dám coi khinh. Vương Mân bỗng nhiên có chút không được tự nhiên lên. Nữ, còn như vậy tiểu, thật là nàng. Tới trên đường, Vương Mân chuẩn bị không ngừng một bộ lý do thoái thác, nhưng vô luận nào một bộ, bắt chuyện đối tượng đều là bản khác trong ấn tượng trung niên trưởng quầy. dáng người cường tráng, bụng to, lại đến một chút xóa tung tròm râu. Không giống nhau dính dáng, hắn từng nghĩ tới mấy bộ sách lược tốt nhất là dùng tài học thuyết phục đối phương, kêu hắn bội phục sát đất. Nhưng hiện tại, chính mình thật sự nghèo túng đến yêu cầu dựa một cái hoàng mao nha đầu bố thí hoàn cảnh sao? Có như vậy trong nháy mắt Vương Mân thậm chí đối Bùi Viễn Sơn cũng giận chó đánh mèo lên. Tiên sinh có thể nào như thế hành sự, đem ta chờ người đọc sách trở thành cái gì? Một giới nho nhỏ nữ tử thôi, nàng biết cái gì đọc sách? Lại làm cái gì giúp đỡ? Tưởng nhục nhã ta sao? Từ từ, Vương Mân trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt. Tuổi trẻ cô nương, hắn trái tim kinh hoàng lên. Đúng vậy, nghe nói này sư gia hảo vị trưởng quầy sớm không có cha. Sư nhạn hành kiểu gì khôn khéo, hai con mắt quả thực cùng trang ích quang không có gì khác nhau, từ Vương Mân vào cửa đến rình coi chính mình bất qua ngắn ngủn mấy tức liền lập tức bắt lấy đối phương tâm tư. Được người này phế đi, quả nhiên như Bùi Viễn Sơn theo như lời, trong đó không thiếu giáp mặt một bộ sau lưng một bộ thấy chính mình liền lộ ra gương mặt thật. Đứng ở sư nhạn hành bên cạnh Hồ Tam Nương tử nhíu mày, người này hảo sinh vô lễ. Vào cửa không hỏi trước hảo không nói, lại vẫn như thế nhìn trộm. Sư nhạn hành xua xua tay, ý bảo Hồ Tam Nương tử tạm thời đừng nóng nảy, lại đối Vương Mân cười ngâm ngâm nói, ngươi nên sẽ không cho rằng ta ở thế chính mình tìm chung thân đi. Tâm tư bị chọc phá, Vương Mân sợ hãi cả kinh, bản năng thề thốt phủ nhận. Tự nhiên không phải, cô nương mọi nhà, tìm chung thân loại này lời nói cũng là hào tùy tiện xuất khẩu sao. Rốt cuộc là thương hộ, không biết xấu hổ. Sư nhạn hành thay đổi cái tư thế, hơi hơi nhướng mày, chậm gì gì nói, nhìn dáng vẻ, ngươi đảo không phải chưa từng nghe qua ta thanh danh, cho nên tiến vào sau chỉ có kinh, không có nghi. Không những nghe nói qua, khả năng còn đối ta thân gia bối cảnh rất là quen thuộc. Vương Mân nơi nào trải qua qua cái này, trên mặt dần dần làm thiêu, có loại bị người trước mặt mọi người lột sạch quẫn bách cảm. Hắn tưởng nói chuyện, lại không biết nên từ đâu mở miệng, do dự như vậy một lát công phu, sư nhạn hành đã bắt đầu điên cuồng phát ra. Người thấy ta tuổi trẻ, lại là cái cô nương, tự nhiên từ đáy lòng coi khinh lên. Không những như thế, ngươi còn muốn hoài nghi ta động cơ, cảm thấy bất quá một giới thương nhân mà thôi, sao xứng cùng các ngươi cao cao tại thượng người đọc sách cùng ngồi cùng ăn. Thân thể của nàng hơi khom, cười như không cười. Ngươi cảm thấy chính mình thực ưu tú, là thiên chi kiêu tử, ngày sau tất nhiên thăng chức rất nhanh, người khác đối xử tử tế ngươi, nhất định tưởng từ trên người của ngươi được đến điểm nhi cái gì, đúng hay không? Vương Mân chỉ là chưa hiểu việc đời, nhưng không ngu, nghe ra giọng nói của nàng trông coi khinh, nhất thời tức giận áp qua quẫn bách ưỡn ngực ngẩng đầu nói, chẳng lẽ không phải sao? Một nữ nhân, một cái xuất thân đê tiện nữ nhân còn có thể có cái gì mục đích? Ngươi nhất định là đồ ta. Sư nhạn hành nhìn hắn, đột nhiên cười rộ lên. Gương cũng không tính nhiều quý, mặc dù mua không nổi, sẽ không đối với thủy chiếu chiếu sao? Lời nói chợt khắc nghiệt, Vương Mân ngẩn ra mấy tức mới hiểu được lại đây nàng có ý tứ gì. Người không biết tốt xấu, về nhà chiếu chiếu gương đi. Hắn trong óc ong một tiếng, phảng phất toàn thân huyết đều vọt tới đỉnh đầu, đã xấu hổ thả khí. Người hảo sinh vô lễ. Hồ Tam Nương tử nhịn không được mắng, luôn mồm người đọc sách ta xem cũng không thế nào, nhà ta trưởng quầy lấy lễ tương đãi, ngươi từ vào cửa khởi có từng hỏi qua hảo. Trong thư viện tiên sinh, trong nhà trưởng bối chính là như vậy dạy dỗ quy củ lễ nghi. Quản hắn cái gì cho má người đọc sách tú tài công, cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không được. Đại lục luật pháp có vân, có công danh giả gặp quan không về, các ngươi là cỡ nào thân phận thế nhưng cũng dám mưu toan muốn ta hành lễ. Vương Mân đang ở nổi nóng, nghe xong lời này, càng thêm tức giận đến đầy mặt phát thanh, lại đối sư nhạn hành cười lạnh. Sư cô nương nhưng thật ra hảo giáo dưỡng, bất quá một cái gia nô cũng dám đối ta kêu gào. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Sư nhạn hành không giận phản cười, ngươi xem, đây là thiểu năng trí tuệ nhóm lưu manh logic. Hồ Tam Nương tử chỉ là nói hắn không có làm người xử thế cơ bản lễ nghi, đừng nói là tưởng giúp đỡ ngươi cầu học hảo tâm người, chính là trên đường ngẫu nhiên thấy cô nương cùng người xa lạ, chẳng lẽ không nên hỏi một câu tốt sao? Nhưng Vương Mân càng muốn vặn vẹo thành hảo a, các ngươi dám làm ta khom lưng uốn gối. Này không thuần thuần có bệnh sao? Nói ngắn gọn nghe không hiểu tiếng người. Mà đối phó logic lưu manh tốt nhất phương pháp chính là so với hắn càng lưu manh. Vậy ngươi đi cáo ta nha, tìm Bùi tiên sinh cáo ta, tìm chi huyện đại nhân cáo ta đi. Sư nhạn hành sau này một dựa, lười biếng cúi đầu xem ngón tay. Ân, phía dưới người rèn luyện ra tới lúc sau, nàng việc nặng nhi làm được thiếu, đôi tay quả nhiên tinh tế không ít. Ngươi, Vương Mân bị nàng này phúc vô lại tương sợ ngây người, nghẹn nửa ngày mới nói. Thật sự chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Ân, ta là nữ tử, ngươi là tiểu nhân, cũng thế cũng thế. Sư Nhạn Hành mộc mặt bưng trà. Tiễn khách, Hồ Tam Nương tử lập tức dương giọng nói. Vừa dứt lời, môn lập tức đã bị bên ngoài Diêu Phương cùng Lý Kim Mai đẩy ra. Thỉnh đi, Vương Mân tức giận phía trên, run run rẩy rẩy chỉ vào Sư Nhạn Hành nói không ra lời, rốt cuộc là thanh mặt phất tay áo bỏ đi. Lý Kim Mai hướng về phía hắn bóng dáng phun khẩu. Cái gì vương bát dê con? Diêu Phương cũng là nhíu mày. Còn người đọc sách đâu, ít nhất lễ nghĩa liêm sỉ cũng không để ý. Mới vừa rồi nói các nàng đều nghe thấy được, quả thực không biết tốt xấu. Hồ Tam Nương tự tưởng so Diêu Phương cùng Lý Kim Mai nhiều chút, hết giận về hết giận, xong việc lại cũng lo lắng. Trưởng quầy, người này tùy tiện, lòng dạ hẹp hòi, phi người lương thiện, ngày sau nếu đắc thế, khủng muốn trả thù. Còn sớm đâu, Sư Nhạn Hành nói, hắn tuy ở giáp ban, nhưng lúc trước liền cái lẫm sinh cũng chưa thi đậu, có thể thấy được đều không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Thả 19 tuổi tú tài tuy xuất sắc cũng thật sự không coi là đỉnh lưu, bất quá đầu gà mà thôi. Không nói đến ngày sau đắc thế, chờ hắn có thể thi đậu cử nhân lại nói, hướng lên trên còn có tiến sĩ đâu. Liền Vương Mân loại này tâm cơ lòng dạ, đừng nói đắc thế, có thể hay không hoàng bảng đăng khoa còn chưa cũng biết đâu. Hiện thực sẽ dạy hắn làm người. Lùi một vạn bước nói, mặc dù chúng tiến sĩ, Vương Mân hoàn toàn không có tung hoành tài văn chương, nhị vô bát thiên gia thế, thậm chí ngay cả dung mạo cũng không thể lệnh người đã gặp qua là không quên được, cũng sẽ không uốn mình theo người thuận thế mà làm, dựa vào cái gì thăng chức. Nếu vô quý nhân tương trợ, ngày sau có thể tại địa phương thượng làm tiểu quan nhi chết già liền không tồi. Hồ Tam Nương Tử vừa nghe, điều này cũng đúng. Người đọc sách ngàn ngàn vạn, nhưng cuối cùng có thể đăng khoa làm quan lại có mấy người. Về sau rồi nói sau. Giữa trưa ăn cơm khi, Sư Nhạn Hành liền đem chuyện này đương chê cười nói cho Giang Hồi nghe, đem nàng cũng cấp khí cười. Thật đúng là lấy chính mình đương nhân vật đâu. Giang Hồi mắng, đảo không phải mèo khen mèo dài đuôi, nếu ngươi thật muốn tìm, chớ nói tú tài, đó là cử nhân cũng xứng đôi. Thứ gì sao? Tú tài nghe vinh quang, cũng chỉ là nghe thôi, chính là dâu ria. Mỗi tháng không có tiến chứng không nói, còn phải duy trì cơ bản nhất thể diện, lại nếu muốn hướng lên trên khảo tiêu dùng không ngừng. Bao nhiêu người đến chết đều là cái tú tài nghèo. Vì cái gì nghèo, khảo nghèo, mọi người nói giỡn một hồi, buổi chiều Sư Nhạn Hành lại đi gặp cuối cùng một cái. Nhưng thật ra có điểm kinh hỉ, người tới kêu Mạnh Huy, năm nay 23 tuổi. Hắn khảo trung tú tài 3 năm, nhưng vẫn không đi phù thành khảo cử nhân. Theo Bùi Viễn Sơn nói, kỳ thật hắn tài học đã có chút tiêu chuẩn, cần mau chóng kết cục thử một lần, mặc dù không thể cao trung, tích góp chút kinh nghiệm cùng tâm đắc cũng là tốt. Nhiều nhất hai giới, người này tất trúng cử nhân. Nhưng Mạnh Huy vẫn luôn không đi khảo. Bùi Viễn Sơn hỏi qua nguyên nhân, Mạnh Huy cũng thẳng thắn chính mình bần cùng. Không dối gạt tiên sinh, thật sự là khảo không dậy nổi. Nếu thật muốn kết cục đầu một cái, hai lượng bảo bạc hắn liền lấy không ra. Thì Hương muốn đi phù thành, hắn mướn không dậy nổi xe, chỉ phải đi bộ, đi tới đi lui ít nói hai tháng. Mặc dù chính mình không tiến hành bất luận cái gì xã giao, không sinh bệnh không bị thương, quang trong lúc ăn uống dừng chân các hạng thêm lên, phải tiểu tam hai. Hai bên một thêm, quang minh trên mặt chi tiêu liền có 5 lượng. Nhưng phiên biến toàn bộ mạnh gia của cải tử, đều thấu không ra nhiều như vậy bạc. Mặc dù có, hắn cũng không đành lòng bởi vì chính mình, làm cả nhà già trẻ đều đi uống gió Tây Bắc đi. Cho nên học sinh thường chờ một chút, chờ cái gì thời điểm hòa hậu tới rồi, có thể một kích thước chung, lại đi. Mạnh Huy ý tưởng thực giản dị, chính là ta lăn lộn không dậy nổi, chỉ có thể tận khả năng áp xúc số lần, tốt nhất là một lần liền chung. Phía trước các tiên sinh không biết, biết khi lại đã bỏ lỡ lần trước thi hương, chỉ phải lại chờ 3 năm. Tài học đến tột cùng như thế nào, Sư Nhạn Hành tạm thời không thể hiểu hết nhưng Mạnh Huy thái độ nàng thực thích. Vào cửa thấy rõ lẫn nhau sau, Mạnh Huy khó tránh khỏi có nháy mắt kinh ngạc nhưng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Hắn đi trước cái lễ gặp mặt đi thẳng vào vấn đề hỏi, đa tạ cô nương, không biết cô nương muốn cho ta làm cái gì đâu. Sư Nhạn Hành tránh đi, chịu nửa lễ, lại đáp lễ. Nghe một chút lời này hỏi, thật tốt. Đồng dạng là đoán được này giúp đỡ có điều đồ, nhưng Vương Mân đi lên chính là ngươi thèm thân thể của ta, mà Mạnh Huy lại là ta có thể giúp ngươi làm điểm cái gì. Sư Nhạn Hành thỉnh hắn ngồi xuống, lại làm thượng trà, đãi nhuận môi lưỡi, lúc này mới nói tiên sinh như thế bằng phẳng, thật là làm người bội phục. Mạnh Huy thuận thuận tẩy đến trở nên trắng trường bào thản nhiên nói, người nghèo tác chí đoản, hiện giờ ta đã duỗi tay hướng người đòi tiền, chẳng lẽ còn bày ra cao cao tại thượng thư thái. Bất quá lừa mình dối người thôi. Tiên sinh sẽ có cái hào tiền đồ, Sư Nhạn Hành nói được thực nghiêm túc, biết lõi đời mà không lõi đời, khôn khéo lại không láo cá, người như vậy thực hào. Chỉ cần cho hắn cơ hội, nhất định có thể thừa cơ dựng lên. Mạnh Huy chắp tay, vậy mượn cô nương cát ngôn, hắn so với ai khác đều tưởng cao trung. Dừng một chút, Mạnh Huy lại nghiêm túc hứa hẹn, hiện giờ nhà ta đổ bốn vách tường thân vô vật dư thừa, không có gì báo đáp, nhưng nếu ngày sau đắc thế, chỉ cần không vi phạm trời đất chứng giám, tất báo cô nương hôm nay đại ân. Thiên hạ không có bài cấp bánh hấp, hắn đã lãnh tình, ngày sau tự nhiên nên trở về báo một vài. Không vi phạm trời đất chứng giám, Sư Nhạn Hành nhịn không được cười rộ lên. Hắn là người đọc sách, theo lý thuyết hẳn là giống Vương Mân như vậy đem luật pháp triều đình treo ở bên miệng, dù cho thề, phải nói như là không vi phạm luật pháp triều đình không mạo phạm Long Uy Linh Tinh nói. Nhưng Mạnh Huy không có, thực sự có ý tứ, này liền ý nghĩa tương lai một ngày nào đó, hắn có thể hỗ trợ làm chút không như vậy quang minh sự tình. Thật là cái thông thấu mà hiện thực nhân tài. Sư Nhạn Hành cảm thấy mỹ mãn, lại một lần cảm khái nói tiên sinh ngày sau chắc chắn có rất tốt tiền đồ. Mạnh Huy chắp tay, chưa từng có phân khiêm tốn. Video player is loading, current time 0 giờ, duration 11 giờ 4, remaining time 11 giờ 4. Hắn cũng hy vọng như thế. Đến nỗi báo đáp, Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút nói. Hiện tại nói này đó hãy còn sớm, ta chỉ hy vọng tiên sinh sớm ngày được như ước nguyện, cho đến lúc này bàn lại cũng không muộn. Mạnh Huy gật đầu, cũng hào, hiện tại hắn xác thật không có gì hứa hẹn tự tin. Cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng, vô cùng đơn giản nói mấy câu liền thu phục, Sư Nhạn Hành đốn giác thần thanh khí sảng. Từ nay về sau tiên sinh một đường phí dụng đều từ ta gánh vác, trừ Bùi tiên sinh ngoại, người ngoài sẽ không biết. Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, ta sẽ giúp đỡ tiên sinh bao gồm cũng không giới hạn trong lộ phí, dừng chân phí, thậm chí tất yếu xã giao phí dụng, hy vọng tiên sinh không vì việc vặt phát sầu, có thể đem càng nhiều tâm thần đặt ở chính đạo thượng. Đến nỗi ngày sau nhân tình lui tới chúng ta cũng có thể thương nghị. Sư Nhạn Hành nói, nhưng ta yêu cầu nhìn đến hiệu quả. Mạnh Huy đặt ở đầu gối ngón tay nhanh chóng cuộn tròn hạ trên mặt hơi hơi làm thiêu. Thành thật rằng, như vậy trần trụi mà đem đọc sách khoa cử trở thành mua bán, đặt tới bên ngoài đi lên nói chẳng sợ trong lòng nhận cũng thật làm lên khi vẫn có chút không thói quen. Nhưng đây là không biện pháp xử, hắn không có tiền, hắn yêu cầu tiền. Huyện học các tiên sinh thương tiếc hắn, nhưng thật nhiều tiên sinh bản thân liền không dư giả, huống hồ duỗi tay tiếp một lần, về sau còn có thể ra mặt dày tiếp tục bái tại tiên sinh nhóm trên người hút máu sao. Hắn không đành lòng, nhưng vị này sư cô nương giúp đỡ liền bất đồng. Bọn họ đều có điều đồ theo như nhu cầu. Năm sau đó là thi hương, Mạnh Huy dùng sức hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra gần từng chữ một nói. Ta tất trúng cử, có tiền, hắn là có thể an tâm đọc sách yên tâm khảo thí. Sư Nhạn Hành thích có dã tâm người. Hảo, ta đây liền tĩnh chờ tiên sinh tin lành. Rời đi khi, Mạnh Huy nhịn không được hỏi cái đã sớm muốn hỏi vấn đề. Xin hỏi cô nương là Bùi tiên sinh người nào? Vấn đề này, phía trước ba gã tú tài cũng chưa hỏi qua, Sư Nhạn Hành cũng không chủ động nói. Ta là tiên sinh đệ tử. Sư Nhạn Hành thản nhiên nói. Mạnh Huy thấp thấp a thanh, lại cười. Quả nhiên như thế. Nói đến cũng là xảo, phía trước hắn đi tìm Bùi Viễn Sơn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc khi từng trong lúc vô ý thấy Sư Nhạn Hành xuất nhập, lúc ấy liền có suy đoán, vừa rồi vào cửa thấy là nàng, này phân suy đoán liền đã ẩn ẩn có đáp án. Thấy hắn tươi cười chung mơ hồ mang theo vài phần chua xót, Sư Nhạn Hành cũng thoải mái hào phóng hỏi tiên sinh tựa hồ không quá thích cái này đáp án. Mạnh Huy biểu tình dần dần phức tạp lên, qua một lát mới ăn ngay nói thật kỳ thật phía trước ta từng tưởng bái Bùi tiên sinh vi sư, nhưng hắn nói không thu. Vì cái gì? Sư Nhạn Hành tới hứng thú. Mạnh Huy uể oải nói, hắn nói ta dốc lòng cầu học chi tâm không thành. Sư Nhạn Hành nga thanh có điểm minh bạch. Mạnh Huy cố nhiên thích đọc sách nhưng càng coi trọng khoa cử, phi thường khát vọng trở nên nổi bật, xác thật không quá phù hợp Bùi Viễn Sơn thu đồ đệ tiêu chuẩn. Vì cái gì? Lời nói đuổi nói đến nơi này, Mạnh Huy đã có điểm kích động. Ngươi có phải hay không tưởng nói, Bùi tiên sinh nói ngươi dốc lòng cầu học chi tâm không thành, không chịu thu ngươi vì đồ đệ, nhưng vì cái gì quay đầu lại thu một cái nữ thương hộ? Chẳng lẽ không phải tự mâu thuẫn? Mạnh Huy trên mặt bạch một trận hồng một trận, đã cảm thấy chính mình hoài nghi sư trưởng, nghi ngờ giúp đỡ người, có điểm lòng lang dạ sói, rồi lại bức thiết mà muốn biết chân tướng. Sư Nhạn Hành đứng dậy, ở trong nhà đi dạo vài bước, nhìn ngoài cửa sổ rộn ràng nhốn nháo đám người, chậm gì gì nói ta cảm thấy ngươi khả năng đem nào đó sự tình trộn lẫn. Nàng xoay người lại, nhìn Mạnh Huy, ngươi cho rằng tâm thành ước chừng là cả đời chỉ làm một chuyện, ngươi cảm thấy ta đều không nghĩ khác, chẳng lẽ còn không đủ có thành ý sao? Mạnh Huy theo bản năng gật đầu. Xác thật, ta cả đời đọc sách khoa cử, vì sao ngược lại không thành? Cũng không phải, Sư Nhạn Hành cười một cái. Chân chính thành là ngươi làm một chuyện thời điểm, chỉ nghĩ làm chuyện này, mà quay đầu đi làm một khác sự kiện thời điểm, cũng chỉ là toàn tâm toàn ý đối đãi chuyện này. Liền giống như học bá chơi thời điểm điên chơi, học thời điểm điên học, lẫn nhau không quấy nhiễu, hiệu quả thật tốt. Một phen lời nói chính là đem Mạnh Huy nói ngốc. Này, này không phải một mã sự sao? Là hai chuyện khác nhau. Sư Nhạn Hành vươn hai ngón tay khoa tay múa chân hạ, đơn giản mở ra trên bàn chén trà. Liền lấy ta tới nói, ta đọc sách thời điểm chỉ là bởi vì thích đọc sách, khát cầu tri thức, mà kinh thương thời điểm chỉ là bởi vì thích kinh thương, khát vọng kiếm tiền, hai việc lẫn nhau độc lập, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Liền giống như uống trà thời điểm chỉ nghĩ uống trà, ăn cháo khi chỉ nghĩ ăn cháo. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi dùng trà thời điểm vừa không vì phẩm trà cũng không vì giải khát, tưởng lại là ta có thể hay không thông qua uống trà chuyện này trương hiển ta cách điệu, đạt được người khác thưởng thức, cải thiện chính mình sinh hoạt. Sư Nhạn Hành tay cầm ấm trà, hướng chung trà nội rót vào nước trà, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến Mạnh Huy trước mắt. Ta không thể nói cái loại này dùng trà phương thức là sai, chỉ là cá nhân mục đích bất đồng, chỉ thế mà thôi. Mạnh Huy nhìn chén trà chung đẩy ra gợn sóng, giống như rốt cuộc minh bạch điểm cái gì. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười rộ lên. Ta biết tiên sinh vì cái gì thích ngươi. Thông thấu, nghĩ thoáng. Sư Nhạn Hành cười cười, không nói chuyện. Lại nói liền có vẻ vách sai. Mạnh Huy cúi đầu nhìn kia ly trà, lại suy nghĩ một lát nghiêm túc nói. Có lẽ ta xác thật không thành, nhưng ta có ta phi làm như vậy, không thể lý do, cũng không cảm thấy chính mình có sai. Sư Nhạn Hành gật đầu. Ngươi xác thật không có sai, mỗi người có mỗi người cách sống, ta không phải ngươi, ngươi cũng không phải ta, ai cũng không tư cách chỉ trích người khác. Cho nên ngươi xem, Bùi tiên sinh chỉ là tịch thu ngươi vì đồ đệ, lại như cũng nguyện ý vì ngươi chủ tính, cảm thấy ngươi có rất tốt tiền đồ, không phải sao? Mạnh Huy ngẩn ra, phục lại cười, là cái loại này suy nghĩ cẩn thận một ít việc, cũng buông một ít việc thực sơ lãng cười. Hắn lui ra phía sau một bước thế nhưng chiều Sư Nhạn Hành làm cái ấp. Thụ giáo. Mạnh Huy rời đi sau, Sư Nhạn Hành từ cửa sổ nhìn hắn càng lúc càng xa, Hồ Tam Nương Tử cũng cảm khái nói, người này cùng người thật là không giống nhau, đều là huyện học nhưng Mạnh tiên sinh liền so với kia gái Vương Tú Tài làm cho người ta thích nhiều. Sư Nhạn Hành chậm rãi quạt cây quạt, đúng vậy, đủ thẳng thắn thành khẩn, có thể xem xét thời thế, thời điểm mấu chốt phóng đến hạ dáng người, còn có ngộ tính, cầm được thì cũng buông được. Người như vậy ngày sau sẽ có tiền đồ. Chương 98 mừng thọ. Kết thúc phỏng vấn sau, Sư Nhạn Hành liền đem quyết định của chính mình nói cho Bùi Viễn Sơn, thuận tiện nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hỏi kia Vương Mân có hay không tới cáo trạng. Bùi Viễn Sơn hỏi, hắn làm cái gì? Hắn là thực tín nhiệm Sư Nhạn Hành, cô nương này vì đạt tới mục đích tiêu chuẩn có thể phi thường có co giãn. Mà ở dưới loại tình huống này Vương Mân thế nhưng còn sẽ là tuyển, tất nhiên ở phương diện nào đó phạm vào tối kỵ húy. Sư Nhạn Hành cũng không cất giấu, đương trường nói, đem điền khoảnh khí cái ngã ngửa. Phi, hắn nghĩ đến đảo Mỹ. Bùi Viễn Sơn cũng cấp khí cười. Học vấn không hào có thể chậm rãi bổ, nhưng nhân phẩm hỏng rồi. Người này phế đi, ta phỏng chừng hắn cũng không cái kia thể diện tới cáo trạng. Nói chuyện khi, Sư Nhạn Hành chính thức lê ra chuẩn bị cho đại gia ngao cái tuyết lê nấm tuyết canh. Phòng trừng vẫn là có điểm khí hậu không phục, vừa đến đổi mùa, Bùi Viễn Sơn liền dễ dàng thượng hòa, hai ngày này mở miệng đều có điểm ách giọng nói công phu nhân ngoài miệng cũng làm. Vạn nhất nhân ra hỏi Vương Mân, Nga, vậy ngươi vì cái gì lạc tuyển? Chẳng phải lòi, cho nên không mắng bạch không mắng. Sư Nhạn Hành đao công thực hảo, một viên quả lê thước xong, xoắn ốc hình ra một chút không đoạn. Nàng chính mình cũng rất đắc ý, dơ lên cho đại gia xem. Điền Khoảnh liền rất cổ động, bốc bốc bốc bốc vỗ tay, công phu nhân cũng cười nói tốt. Thêm chút đường phèn, bối mẫu tứ xuyên cùng nấm tuyết tinh tế hầm một nồi, cả phòng ngọt hương. Quá thơm, Sư Nhạn Hành vốn dĩ giọng nói không thật xấu, khá vậy nhịn không được múc một chén tới uống. Hải, nấu trái cây bỏng ngây người. Điền Khoảnh vớt mấy khối mềm mại lê thịt ăn, ăn ăn một phách chán, bưng chén liền hướng thư phòng đi. Thiếu chút nữa đã quên, hôm kia tiểu sư đệ tin tới rồi, còn có đơn độc cho ngươi một phong, thêm vào có một cháp đồ vật ta đang nghĩ ngợi tới ngày nào đó cho ngươi mang qua đi. Chờ ha, Sư Nhạn Hành có điểm kinh hỉ, cho ta. Lần trước xài cầm hổ nhờ người mang lại đây tin chung cũng từng nhắc tới quá nàng, nhưng đơn độc mang đồ vật vẫn là lần đầu tiên. Kỳ thật nàng đối vị này tam sư huynh ấn tượng có chút chẳng qua cũng thương đương hữu hạn. rốt cuộc Tố chưa che mặt càng không tiếp xúc quá, tính đến trước mắt mới thôi đối hắn là cái như thế nào người loại này khái niệm đều nguyên tự với Điền Khoảnh cùng Bùi Viễn Sơn đám người trong miệng giảng thuật linh tinh đoạn ngắn, tổng cảm thấy mơ hồ. Không trong chốc lát Điền Khoảnh quả nhiên nhéo một phong thơ cùng một cái cháp tới. Thấy tự như ngộ triển tin thư nhan. Hảo tự triển khai giấy viết thư nháy mắt mãn thiên rồng bay phượng múa liền ập vào trước mặt, phong giác sắc bén, rất có lưỡi mát chi khí. Đều nói chữ giống như người, vị này tam sư huynh quả nhiên không hổ võ quan lúc sau. Sài Cầm Hồ ở tin chung biểu đạt đối tiểu sư muội thăm hỏi, lại đơn giản giảng thuật chính mình gần nhất ở nơi nào làm cái gì, sư nhạn hành nhìn ân cảm thấy có điểm giống hống tiểu hài nhi. A, tam sư huynh nói sẽ đến chúng ta nơi này cùng nhau ăn Tết. Nàng kinh hỉ nói. Bùi Viễn Sơn đám người trước nàng một bước nhận được tin tự nhiên đã sớm biết nhưng lúc này lại nói khởi cũng là vui mừng. Cùng phu nhân hồi ức cười nói, lâu như vậy không thấy kia hài tử nói vậy lớn lên càng cao càng tráng. Sài phụ hình thể cũng không chỗ hơn người, nhưng sài mẫu rất cao, sài cầm hổ vóc người hoàn toàn là trò giỏi hơn thầy, mấy năm trước sơ ngộ khi liền cùng con nghé con dường như dị thường rắn chắc mạnh mẽ. Năm đó khuyên bảo Sài Cầm Hồ đổi nghề, trong lén lút chúng trưởng bối liền nói kia tiểu tử ngày sau thành tựu như thế nào tạm thời không đề cập tới, nhưng có một chút có thể thực khẳng định tuyệt đối là văn nhân bên trong nhất có thể đánh. Khá tốt, chỉ cần không chơi âm liền không thiệt thòi được. Sư Nhạn Hành nghe bọn hắn ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, lại mở ra cháp nhìn lên, vui vẻ. Cháp ước chừng thành niên nam tử lớn bằng bàn tay, rất thâm, trung gian một cái ngăn cách bên trái là cái cầm túi, chứa đầy hình dạng khác nhau baroque chân châu. Mặt phải mềm mại miên thác thượng cố định mấy chi cây châm, khuyên tai, tinh tế nhỏ xinh, có mượt mà bạch châu, cũng có loại này kỳ lạ dị hình chân châu. Điền Khoảnh thò qua tới xem, uống, đứng đắn rất lượng, hắc tiểu tử này, đưa còn rất gãi đúng chỗ ngứa. Sài Cầm Hồ tuổi cũng không lớn, huống hồ sư huynh muội chi gian lẫn nhau tặng lễ vật quá quý trọng hoặc quá giản mỏng đều không tốt. Kia đối tiểu bạch châu chỉ ước chừng hai viên đậu nành lớn nhỏ, ánh sáng tinh tế, mượt mà đáng yêu, mặt trên được khảm bạc thác hẳn là này một trong hộp đáng giá nhất. Đơn giản hào phóng, linh động đáng yêu cũng có thể xứng đứng đắn trường hợp dẫn theo nhẹ nhàng nhoáng lên liền quay tròn run lên thực nghịch ngợm. Sư Nhạn Hành thực vừa ý. Hiện giờ Đại Lộc Triều đã bắt đầu nếm thử nhân công dưỡng châu, nhưng nhân kỹ thuật không đủ hoàn thiện, chân châu cùng trai chủng loại thiếu giai, nuôi dưỡng nước biển châu xác suất thành công rất thấp, hoặc là hạt châu không đủ đại, hoặc là hạt châu không đủ viên, hình dạng oai 7 vạn 8. Nhưng là màu sắc ngoài dự đoán hảo, sắc thái cũng nhiều. Thật vất vả dưỡng tổng không hảo trực tiếp vứt bỏ, đơn thuần ma chân châu phấn tựa hồ có chút đáng tiếc. Sau lại liền có người cân nhắc ra tân phương pháp chính là hướng bên trong nhiều thắc mấy cái chân châu hạch làm chúng nó liên tiếp thành phiến chuyên dưỡng loại này đại viên màu sắc rực rỡ dị hình chân châu. Kể từ đó, sản lượng phiên bội, mà sản xuất dị hình chân châu sắc thái cùng hình dạng nếu có chỗ đáng khen, liền mượn bản thân hình thái chế tạo thành mới lạ vật phẩm trang sức doanh số cũng không tệ lắm. Nếu có vô pháp che giấu tàn khuyết ma thành chân châu phấn cũng không lỗ. Dù sao lượng đại sao. Sài Cầm Hồ đưa tới này túi chính là chọn lựa kỹ càng dị hình chân châu, trong đó rất nhiều màu cam hồng nhạt hệ liệt ánh sáng nhu hòa thật xinh đẹp. Trừ kia đối bạch châu khuyên tai ngoại có khác một trọi một đầu thô một đầu tế giọt nước hình dị hình châu, mũi nhọn khác bạc nút thắt cũng rất đẹp. Mấy cây cái châm cài đầu châm cài đều dựa vào chân châu tự thân hình thái tăng thêm tân trang, làm thành thỏ con bướm bộ dáng, hoạt bát đáng yêu. Có khác một ít nhỏ vụn có góc cạnh tiểu châu, chỉ nhìn một cách đơn thuần thượng không được mặt bàn, may mà màu sắc diễm lệ, đều tinh tế đánh khổng, xuyến thành dây xích. Tuy không bằng viên châu cùng đại châu quý báu, nhưng rất có dị vực phong tình, ngoài ý muốn rất thích hợp tiểu cô nương đeo. Hắn ở tin nói, xem địa phương rất nhiều nữ hài tử đều cầm thưởng thức, hoặc là trực tiếp làm trào tử, liền thuận tay cấp tiểu sư muội mua chút giải buồn. Sư Nhạn Hành lại đem kia tin tinh tế nhìn một hồi, nhịn không được cười rộ lên. Tam sư huynh nhưng thật ra rất tinh tế. Nói lên Sài Cầm Hồ, Bùi Viễn Sơn cũng có chút tiểu kiêu ngạo. Hữu độ thô trung có tế. Hữu độ là Sài Cầm Hồ tự, Bùi Viễn Sơn lấy, hy vọng có thể áp một áp hắn tính tình cùng quá mức sinh mãnh đại danh. Thông qua phía trước đại gia giảng thuật lại kết hợp Sài Cầm Hồ tin chung theo như lời, Sư Nhạn Hành đại khái biết hắn cái gọi là tiêu cục mua bán là cái gì. Cổ đại bản truyền phát nhanh, nàng phản ứng đầu tiên chính là này mua bán không hảo làm. Truyền phát nhanh ra đời cần thiết dựa vào thông suốt giao thông cùng phát triển cao độ hải lục không vận thâu công cụ mà này hai bên mặt cổ đại một cái đều đạt không thành, bằng không cũng không đến mức tới rồi gần hiện đại còn có cùng loại muốn làm giàu trước tu lộ khẩu hiệu đủ thấy chuyên chờ tầm quan trọng. hiện giờ nhưng thật ra có rất nhiều thẳng tắp thông thuận đại đạo, nhưng là phần lớn đều là quan đạo. Cái gọi là quan đạo, khai sơn hình cầu chỉ vì nhanh chóng truyền đạt triều đình tin tức cùng vận chuyển lương thảo chi tiện, cần thiết thời thời khắc khắc bảo đảm thông suốt, dù cho là quan viên cũng cần phải có chuyên môn văn điệp mới có thể lên đường. Đơn giản tới nói chính là dân không thể đi, bằng không rất có thể xuất hiện triều đình 800 dặm kịch liệt bị đồng hương heo đàn lấp kín, vận hướng tiền tuyến lương thảo bị dương đàn gặm linh tinh tình huống. Mà dân đạo sao, khe rãnh gập ghềnh, ngày mưa bùn lầy, thật sự không đề cập tới cũng thế. Cho nên mới có phú quý về quê tu lộ kịch bản, bởi vì đại gia là thật sự bức thiết yêu cầu. Dân gian truyền lại tin tức chủ yếu dựa đồng hương mang tin, cũng bởi vậy ra đời khá nhiều cổ thơ từ, thí dụ như Hô Nhi nấu cá chép chung có mẩu ghi chép thư chờ. Nhưng loại này truyền lại quá mức ỷ lại tính ngẫu nhiên, có khi có việc gấp muốn thông chi ai, thiên lại không ai hướng nơi đó đi, nhưng như thế nào cho phải. Cho nên Tiêu Cục đúng thời cơ mà sinh, đây là lúc ban đầu phiên bản truyền phát nhanh. Tiêu Cục nghiệp vụ phạm vi thực quảng, đã đưa hóa, cũng tặng người. Thả tiêu sư nhóm phần lớn thân cường thể kiện, sẽ võ nghệ, gặp được địa phương thổ phỉ, giặc cỏ cũng không sợ, cho nên rất nhiều quan to hiền quý đều thích dùng, rất có thị trường tiềm lực. Nhưng là có cái vấn đề, ngươi cầm nhân ra đồ vật đi rồi, rốt cuộc đưa không đưa đến, đối phương căn bản không có biện pháp kịp thời biết. Vô pháp nhi cha hậu cần tin tức, này liền dẫn tới Tiêu Cục khởi bước thực gian nan, bởi vì không có danh dự bảo đảm. Còn có người nói bồ câu đưa thư, sư nhạn hành cũng là tới lúc sau mới biết được thật nói nhảm. Có phương thức này sao? Xác thật có, nhưng cũng không phổ cập, vẫn là phía chính phủ dùng nhiều. Dân gian nhưng thật ra không ít dưỡng bồ câu, nhưng hoặc là vì ăn, hoặc là vì lưu. Trông cậy vào chúng nó đưa tin, vui đùa cái gì vậy? Đầu tiên, phi cấp chỉ có thể ở cố định đường hàng không chi gian đi tới đi lui, lộ tuyến định đã chết. Một khi thường cùng người thứ ba giao lưu, được từ đầu bắt đầu thuần dưỡng đi. Mặt khác chúng nó thể trọng tiểu, dẫn tới có thể mang theo trọng lượng cũng cực kỳ hữu hạn, nhiều nhất bất quá tờ giấy. Mà thuần dưỡng một con có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ bồ câu đưa tin yêu cầu phi thường chuyên nghiệp kỹ xảo cùng thực dài dòng chu kỳ, dân gian loại này kỹ thuật phi thường hiếm thấy, phí tổn lại cao, không có gì bá tánh sẽ vì cái này đơn độc dưỡng bồ câu. Nhưng nhất trí mạng chính là trên thực tế bồ câu đưa thư xác suất thành công căn bản không có tiểu thuyết cùng trong tác phẩm điện ảnh biểu hiện như vậy cao. Chúng nó cũng sẽ lạc đường, sẽ phản nghịch, thậm chí bị người tùy tay bắn chết nấu ăn. Cho nên yêu cầu đồng thời phóng nhiều chỉ bồ câu đưa tin truyền lại tương đồng nội dung, như thế mới có thể bảo đảm tin tức chuẩn xác không có lầm mà truyền đạt đến thu tin nhân thủ. Nhưng bởi vậy phí tổn liền lại lên rồi, cho nên nhiều bị trong quân lũng đoạn. Trên đường trở về sư nhạn hành còn đang suy nghĩ đâu, nếu xài cầm hồ thật sự đem truyền phát nhanh làm lên, đại gia hoàn toàn có thể làm cái hợp tác sao. Mới vừa vào cửa kế còn không có ngồi nóng hồi, sư nhạn hành đã bị Tô Bắc Hải phái tới người đề đi rồi. Đã hợp tác quá vài lần, lại có Bùi Viễn Sơn tầng này quan hệ ở, Tô Bắc Hải liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Kia bơ bánh kem có thể đưa đi nơi khác sao? Sư nhạn hành tinh thần rung lên. Xin hỏi đại nhân đưa đi địa phương nào, rất xa trung gian sẽ trải qua cái gì đoạn đường. Bơ bánh kem giá trị xa xỉ, Tô Bắc Hải chính mình một lần cũng không mua quá, nhưng hiện tại lại muốn đưa đi nơi khác cho ai. Tô Bắc Hải trần chờ hạ, hiển nhiên là không lớn tưởng nói. Sư nhạn hành đảo không phải một hai phải dò hỏi tới cùng. Đại nhân có điều không biết, kia bơ bánh kem cực kiều quý, dễ dàng mốc meo biến xú không nói, phiếu hoa cực dễ dàng hóa, càng dễ dàng sụp. Tháng sau sơ cũng mới là 8 tháng, đời sau công lịch 9 tháng, ban ngày đứng đắn rất ấm áp. Lời này phía trước Tô Bắc Hải liền có điều nghe thấy, rơi vào đường cùng, đành phải nói là Châu Thành. Châu Thành A, sư nhạn hành lâm vào trầm tư. Phía trước Trịnh Bình An từng giúp nàng từ Châu Thành mua cây cau khoai, trung gian tầng nói lên khoảng cách nếu xe ngựa bình thường chạy ít nói cũng đến 2-3 cái canh giờ. Như vậy ấm áp thời tiết xa như vậy khoảng cách trung gian tình hình giao thông không rõ có thể được không? Không những như thế, Tô Bắc Hải thậm chí còn muốn cái ba tầng. Sư nhạn hành vừa nghe, lần đầu tiên tưởng chủ động ra bên ngoài đẩy. Này không muốn sống sao? Châu Thành có người nào đáng giá Tô Bắc Hải như thế mất công sao? Có, Chi Châu, mặc dù không phải Chi Châu đại nhân cũng tất nhiên quyền cao chức trọng. Đại khách hàng, sư nhạn hành một lần nữa tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Ba tầng trực tiếp đưa quá khứ là không thành, không chuẩn mới ra cửa thành liền hoảng sụp. Như vậy phân tầng mở ra, đến lúc đó hiện trường lắp ráp thế nào? Lý luận đi lên nói là có thể. Còn có ướp lạnh, theo thường lệ là tiêu thạch cùng vỏ bông kinh điển tổ hợp, chỉ cần tiêu thạch số lượng lớn đủ thậm chí có thể ngày mùa hè chế băng. Tô Bắc Hải sau khi nghe xong, bàn tay vung lên. Tiêu Thạch bản quan sẽ tự an bài. Tiêu Thạch tuy rằng hạn mua, nhưng lấy một huyện tôn sư vượt mức lộng chút hoàn toàn không tính chuyện này. Này hai cái vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết, sư Nhạn Hành nhẹ nhàng hơn phân nửa. Nhưng mấu chốt nhất một chút còn không được, sóc này. Bơ bánh kem thực yếu ớt, bất luận cái gì một chút sóc này đều có khả năng dẫn tới biến hình. Mà Tô Bắc Hải chuyến này lại đi không được quan đạo, sư Nhạn Hành tưởng tượng đến ngoài thành lạn lộ liền đau đầu. Sư Nhạn Hành suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không thể cam đoan. Tô Bắc Hải nhíu mày, đảo cũng không làm khó nàng, suy nghĩ một hồi, hỏi, làm cái này yêu cầu bao lâu? Sư Nhạn Hành nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, nếu không có phương tiện mang qua đi, vậy hiện trường làm. Nửa ngày, sư Nhạn Hành nói, nhưng là đại nhân chuyến này nói vậy cũng không nghĩ tới nhiều dẫn người chú ý, nhưng chế tác bánh kem khí cụ thập phần rườm rà phức tạp còn phải có nướng lò. Mà mỗi một con nướng lò lãnh nhiệt cùng khi trường đều bất đồng, ta yêu cầu ít nhất 2 ngày trước tiên thích ứng, bằng không nướng ra tới bánh kem khả năng sẽ rạn nứt phát khổ thậm chí chưa chín kỹ. Bởi vậy, trận trượng quá lớn, liền hoàn toàn rời bỏ Tô Bắc Hải lúc trước tốc chiến tốc thắng ước nguyện ban đầu. Tô Bắc Hải biết khả năng sẽ phiền toái, nhưng không nghĩ tới như vậy phiền toái, thiên sư Nhạn Hành nói đều là lời nói thật, tức khắc lâm vào dãy rủa. Chương 99 thí nghiệm. Sư Nhạn Hành suy xét hồi lâu, đưa ra hai loại giải quyết phương thức. Một cái là trước nướng bánh kem, đi đến Châu Thành lúc sau tùy tiện tìm ra khách điếm dàn xếp xuống dưới, hiện trường đánh bông bơ, phiếu hoa. Như vậy tuy rằng cũng yêu cầu một ít công cụ, nhưng cũng không tính quá thấy được. Hoặc là liền thỉnh Tô Đại Nhân trước đó hỗ trợ tìm một nhà mang nướng lò cửa hàng, ta trước tiên mấy ngày qua đi tự mình đi thí vài lần độ ấm từ bánh kem phôi bắt đầu chế tác bảo đảm mới mẻ hoàn hảo. Nhưng bởi vậy nàng muốn trì hoãn đã lâu a, không có sư Nhạn Hành tỏa chấn sư gia hảo vị một ngày đến tổn thất bao nhiêu tiền. Mà Tô Bắc Hải có cái này bà cùng chủ động tính bồi thường sao? Chậm trễ kiếm tiền tuyệt đối không được. Cũng may Tô Bắc Hải cũng không nghĩ quá mức hưng sư động chúng, không chút do dự tuyển đệ nhất loại. Sư Nhạn Hành gật đầu, còn cần đại nhân phối hợp hỗ trợ làm chút chuẩn bị. Nếu ở hiện đại xã hội, đơn thuần di động bánh kem phôi quả thực không cần quá đơn giản, nhưng hiện tại không có nhựa đường đường cái. Không có giảm sóc cao su lốp xe, không có âm 70 độ băng khô túi, thậm chí còn không có bành tùng tề tưởng chơi điểm khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn việc trợ giúp bánh kem phôi ra cố định hình đều không thành. Sư Nhạn Hành yêu cầu rất đơn giản, chính là chính thức đi Châu Thành phía trước làm bánh kem phôi kháng chấn, chống chấn động thí nghiệm. Đại nhân nói muốn cao 3 tầng, tầng dưới chót lùn thả khoan, mặt trái bôi bơ sau sinh ra dính tính cũng đủ ghé vào giấy dầu bàn thượng, chỉ cần không bị điên đến quay cuồng, cơ bản sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hướng lên trên 2 tầng cùng đỉnh tầng bất đồng, đặc biệt đỉnh tầng, hẹp thả cao, loại này kích cỡ đối lập quyết định chúng nó cực kỳ yếu ớt, hơn nữa dễ dàng khuynh đảo. Nếu là chính mình ăn còn chưa tính, chẳng sợ vỡ thành cha đều có thể tạm chấp nhận, nhưng đây là tặng lễ a. Tiệc mừng thọ thượng tặng lễ, đừng nói quang ngã nát, chẳng sợ quang ngã oai, quang ngã nứt đều là ở tìm chết. Tô Bắc Hải thật đúng là không suy xét như vậy tế, nháy mắt yên ổn xuống dưới, xem ánh mắt của nàng chung không khỏi nhiều vài phần tán thưởng. Quả nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công, chuyện gì nhi phải tìm người nào làm. Mọi việc không sợ phiền toái, càng không sợ đối phương đưa ra các loại yêu cầu, bởi vì nàng nói được càng tế liền chứng minh trong lòng càng có phổ, càng khả năng thành công. Ngược lại là những cái đó trước đó miệng đầy đồng ý, cái gì đều chẳng quan tâm, cái gì đều hảo, chuyện tới trước mắt mới dễ dàng sai lầm. Nếu lần đầu tiên liền hoàn hảo không tổn hao gì còn muốn lại chắc sao? Nghe sư Nhạn Hành cường điệu ít nhất muốn thí nghiệm 3 lần trở lên, Tô Bắc Hải khó hiểu nói. Mấy ngày liền làm xe ngựa nhiều lần bôn ba với huyện thành cùng Châu Thành chi gian đại đạo thượng, hay không quá mức thật cẩn thận chút. Muốn, sư Nhạn Hành không chút do dự gật đầu. Hơn nữa cần thiết muốn bảo đảm cùng xuất phát ngày đó cùng cái canh giờ cùng chiếc xe ngựa cùng phê hộ tống nhân viên cùng với đồng dạng bên trong xe bày biện, đúng rồi, tốt nhất gia súc cũng đừng đổi. Hiện giờ chú trọng điểm xe ngựa đều sẽ thông qua trải đằng tịch cùng đệm mềm chờ giảm sóc, mà thủ công sản vật chú định không có khả năng giống dây chuyền sản xuất sản phẩm giống nhau không có bất luận cái gì xuất nhập. Vạn nhất đệ nhất biến thí nghiệm khi vừa khéo thông qua, tặng lễ ngày đó bởi vì nào đó nguyên nhân thay ngựa xe hoặc cái đệm đột nhiên liền không được đâu. Thậm chí càng xui xẻo một chút, vạn nhất trên đường có hố, ngày hôm trước thí nghiệm thời điểm may mắn tránh thoát bởi vì là bình thản đại đạo tiệc mừng thọ ngày đó lại cứ suối quẩy rơi vào đi đâu. Sư Nhạn Hành là cái dân cờ bạc, lại một chút cũng không nghĩ gánh vác loại này cấp thấp nguy hiểm. Tô Bắc Hải rốt cuộc kiến thức tới rồi trong truyền thuyết thận trọng như phát, cuối cùng dứt khoát kêu chính mình tâm phúc tới. đem sư trưởng quầy nói toàn bộ ghi nhớ, kế tiếp mấy ngày ngươi nghe nàng phái, nếu có điều cần, trực tiếp tìm bản quan đáp lời. Như thế nào ôm bánh kem cũng là cái kỹ thuật việc. Kia Tâm Phúc ứng, cố ý đi sư Nhạn Hành trước mặt soát cái mặt, lúc này mới rời đi. Buổi tối sư Nhạn Hành một khang nhiệt huyết vẽ bản vẽ, mãn đầu óc đều là to lớn lam đồ. Thật là thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến nàng một cái đồ ăn Trung Quốc lập nghiệp định Giang Sơn, hiện giờ thế nhưng muốn dựa vào làm bánh ngọt kiểu Âu Tây thắng vì đánh bất ngờ. Quả nhiên không có bạch học kỹ năng, chưa chừng khi nào liền dùng thưởng. Ngư Trận cùng Giang Hồi một bên một cái ghé vào trên bàn xem, hai mặt tò mò không có sai biệt. Giang Hồi rác ra vài phần không tầm thường tới, nhổ xuống trên đầu cây châm thế nàng chọn đốt tâm, nhìn ánh lửa cất cao mới lau sạch sáp xu cắm trở về. Này lại là vị nào quý nhân đính, ngày thường cũng lục tục có đính bánh kem, nhưng lại rất hiếm thấy sư Nhạn Hành như vậy nghiêm túc mà thiết kế bản vẽ, không sai biệt lắm đều là hỏi khách nhân nhu cầu bàn tay vung lên liền tới. Sư Nhạn Hành ừ một tiếng, thấy trong nhà không có người khác liền nói, Tô Đại Nhân muốn đưa người. Tô Đại Nhân là ai? Ngư Trận ánh mắt sáng lên, nuốt hạ nước miếng, cũng học nàng bộ dáng hạ giọng nói. Sư Nhạn Hành cười ra tiếng, tay run lên, thiếu chút nữa phế đi bàn thảo. Còn bánh đại nhân đâu, chính là cái kia huyện nha Tô Đại Nhân. Ngư Trận nghiêng đầu suy nghĩ một lát, thực mất mát Nga Thanh, đem thịt măng mốc cầm lót nơi tay bối thượng nhìn chằm chằm phác thảo xem. Nhìn một lát lại nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ ta ngày mai có thể ăn một khối bánh kem sao? Giang Hồi nhịn không được nói, ngươi ngày nào đó không ăn. Ngư Trận xoắn thân mình rầm rì, nộn xinh xinh ngón trỏ ở trên bàn mấp máy, một cùng cọ đến phác thảo thượng, lòng tham địa điểm mặt trên bánh kem được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn ăn như vậy, ngươi còn rất sẽ chọn. Sư Nhạn Hành vui vẻ, nắm lên nàng móng vuốt nhỏ làm bộ cắn một ngụm. Cái này thật cũng không phải không được, dù sao quá hai ngày phải làm thực nghiệm, khẳng định sẽ phế mấy cái. Ngư Trận cười hì hì lùi về tay, cảm thấy mỹ mãn. Mai Tam Muội các nàng không sai biệt lắm luyện ra, lấy lão mang tân, mỗi người nắm giữ hai ba hạng, sư Nhạn Hành mới có thể ở mấy ngày kế tiếp trầm mê nếm thử điên cuồng nướng bánh kem phôi. Thí nghiệm chứng thực sư Nhạn Hành lo lắng, Tô Bắc Hải thủ hạ người căn bản là sẽ không ôm bánh kem hộp. Ba cái tắm rửa sạch sẽ gã sai vặt lên xe, một người ôm một tầng bánh kem phôi, xe ngựa mới ra cửa thành trải qua lần đầu tiên sốc này khi liền bởi vì quá căng thẳng, trực tiếp dùng ngón tay đem ngoại tầng mộc phiến hộp ấn phá một cái. Ao hãm mộc cha nháy mắt đâm vào bánh kem phôi. Lúc ấy kia gã sai vặt đều mau khóc ra tới. Này còn không có xong, mặt sau đi thời gian lâu rồi, mọi người sóc này lay động không khỏi tay toan chân ma, đắn đo không xong, đi đến một nửa khi nào đó bánh kem hộp trực tiếp liền rời tay bay đi, mặt chiều hạ khấu ở trong xe. Chúng gã sai vặt, thật sự hảo khó a. Ngươi lại không thể dùng sức ôm, đằng trước moi phá cái kia còn ở khóc đâu. Nhưng không để kính lại bắt không được. Tô Bắc Hải lại là tức giận lại là buồn cười, rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ làm cho bọn họ tiếp tục. Nhưng thật ra sư Nhạn Hành cảm thấy rất buồn cười. Dù sao báo hỏng bánh kem phôi cũng có thể ăn, hỏi trước Tô Bắc Hải muốn hay không, xác định đối phương không cần sau nàng liền thu về sau làm theo dán vách bơ chính mình ăn. Mặt sau hư quá ăn nhiều không xong, liền đem có tổn hại địa phương cắt bỏ, đánh gãy bán ra. Chúng mơ ước bánh kem lại trong túi ngượng ngùng quỷ nghèo các thực khách mừng như điên. Biết được tin tức Tô Bắc Hải, người thật đúng là nhạn quá rút mau a, thật là ỷ vào công văn viết hết thảy chi tiêu từ bản quan gánh vác phải không? Vì thế lại sau lại Tô Bắc Hải liền trực tiếp yêu cầu nàng đem thất bại phẩm lau bơ để lại. Hừ, bản quan chính mình tiêu hao. Vì thế liên tiếp mấy ngày Tô Đại Nhân vợ chồng ra sớm một chút, ban ngày điểm tâm đều đổi thành bơ bánh kem, ngạnh sinh sinh đem Phan phu nhân ăn đến nhìn liền buồn nôn. Người điên rồi đi. Đại trời nóng ai mỗi ngày ăn này đó dầu mỡ. Sư Nhạn Hành sâu sắc cảm giác tiếc nuối. Kéo lông dê thật sự quá vui sướng. Nề hà vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Như thế như vậy lăn lộn 5 ngày. Áp giải bánh kem phân đội nhỏ dần dần bắt đầu sinh ra quỷ dị ăn ý. Từ nguyên bản khẩn trương thấp thỏm cho tới bây giờ chết lặng lạnh nhạt phi thường đáng sợ. Sa phu hiện tại nhắm hai mắt đều biết nào giai đoạn bên kia có hố, có thể trước tiên né qua, mà thùng xe nội gã sai vặt nhóm chỉ cần nghe thấy sa phu ho khan, liền tập thể điều chỉnh tư thế, mông rời đi đệm tùy thùng xe rất nhỏ đong đưa cùng nhau cộng hưởng. Thâm nhập hiểu biết giải quyết phương pháp sau, sư Nhạn Hành xem bọn họ biểu tình đều có điểm quỷ gì. Nàng nhớ tới một cái chuyện cười, màn hình TV run không sợ, người có thể đi theo nó cùng nhau run, chỉ cần tần suất nhất trí liền giác không ra. Nhưng mà sư Nhạn Hành lại cảm thấy có điểm hoang đường. ngươi xem, mặt trên người kỳ thật cái gì đều không cần phải nói, cũng không cần làm, phía dưới người liền sẽ vì một câu chạy gãy chân tưởng phá đầu. Đây là quyền lực tư vị đi, khó trách mọi người đều muốn làm quan. Cảm khái về cảm khái, sống hai đời người còn có cái gì xem không khai. Các ngươi cao hứng ta kiếm tiền, thực hảo. Song thắng, thắng tê dần. Quanh quần nhiều ngày lão đại khó vấn đề nhất chiêu giải quyết, sư nhạn hành đốn giác cả người đều uyển chuyển nhẹ nhàng, buổi chiều quang minh chính đại kiều ban, về trước ra hung hăng ngủ một giấc. Tỉnh lại thời gian thượng ba sào, vẫn là giang hồi đem nàng hoàng tỉnh. Nhớ tới ăn chút cơm hoạt động, đỡ phải ngủ quên, buổi tối ngủ không được. Sư nhạn hành mơ mơ màng màng xuống dưới ăn cơm, lại thấy buồn ngủ ý dâng lên, lại lần nữa lăn trở về ổ chăn đương nhộng. Này giấc ngủ nướng liền đến nửa đêm, trong lúc giang hồi hẳn là đã tới, nề hà sâu ngủ chi phối sư trưởng quầy, giấc ngủ chất lượng có thể so với lợn chết, giang hồi đành phải lưu lại một chiếc đèn sau từ bỏ. Sư nhạn hành xác chết vùng dậy giống nhau ở trên giường đất mờ to mắt đỉnh một lát, sau đó sờ sờ bụng. Đói bụng, 8 tháng ban đêm đã có điểm lạnh, sư nhạn hành sờ sờ cánh tay, ở ngắn tay áo ngủ ngoại khoác kiện mỏng áo khoác. Không có quang ô nhiễm sao trời cực mỹ. Đen nhánh màn sân khấu thượng rơi rụng ngôi sao muôn vàn, lộng lẫy ngân hà mênh mông cuồn cuộn ngang qua trời cao, rộng lớn vô cùng, khí thế muôn vàn, ngửa đầu nhìn lại, không cần thiết một lát liền có thể cảm giác tự thân chi nhỏ bé. Tường so dưới, ánh trăng ngược lại kém cỏi. Sư nhạn hành nhìn một lát khóe mắt dư quang đột nhiên một gian xương phòng cửa phòng khai điều phùng, tựa hồ có viên đầu nhỏ dò ra tới. Đối phương cũng không nghĩ tới thời gian này trong viện thế nhưng còn có người, bốn mắt nhìn nhau, đều sửng sốt. Sau đó kia đầu tư lưu liền trở về xúc, đứng lại, sư nhạn hành thấp giọng nói, đầu lại chui ra tới cọ lui lại đây hành lễ. Trưởng quầy, hiện giờ thuộc hạ người nhiều, nhà ở cũng bỏ thêm vào lên, rất có nhân khí. Quách Miêu cùng Hồ Tam Nương tử trụ hai người gian, mặt sau tới Diêu Phương cùng Lý Kim Mai trụ một gian, sau đó những cái đó hai lần tăng tăng giảm giảm thấu ra tới 10 cái nữ hài tử trụ một gian lớn nhất giường chung. Nhà ở đồ vật hai mặt đều là đối đầu giường đất, thành niên nữ tử đều có thể ngủ mười mấy, đối tiểu cô nương mà nói thực rộng mở. Nương tinh quang, sư nhạn hành mơ hồ phân biệt ra đây là sau lại mua 5 cái nữ hài tử chi nhất tựa hồ kêu hồi hương. Ngủ không được, hồi hương thấp đầu không nói lời nào, nghe vậy thân mình cứng đờ gật gật đầu. Sau mua 5 cái nữ hài tử phần lớn là gặp nạn lại đây, lúc ban đầu tinh thần trạng thái có điểm không được tốt điều chỉnh thật dài thời gian mới chậm rãi hoãn lại đây. Đói bụng vẫn là nhớ nhà, sư nhạn hành dứt khoát hướng bậc thang ngồi xuống, vỗ vỗ bên người ý bảo nàng cũng ngồi xuống. Hồi hương dùng sức lắc đầu, như thế nào hào cùng chủ tử cùng ngồi cùng ăn, thấy nàng quyết nghị không chịu, sư nhạn hành cũng không miễn cưỡng, lại an ủi hai câu, sau đó liền phát hiện tiểu cô nương xiêm y vạt áo trước có vệt nước tản ra. Khóc, ai, vẫn là cái học sinh tiểu học đâu, nhà ngươi sự ta cũng nghe nói, người chết không thể sống lại, chính ngươi hào hào. Bọn họ dưới suối vàng có biết cũng có thể an tâm. Ai ngờ bất an an ủi còn hảo, một an ủi, hồi hương hoa một tiếng khóc ra tới, một bên khóc một bên nức nở nói ta tưởng cha mẹ ngài là người tốt, nếu là cha mẹ còn ở, không chừng bọn họ cao hứng cỡ nào. Hồi hương cha mẹ cũng chưa, nhưng lại không phải thiên tai, mà là nhân họa. Năm trước cuối năm nàng cựu cựu bỗng nhiên cầm một chương hiệp ước thư tới, nói muốn kéo nàng cha đi buôn bán, thỉnh hắn làm đảm bảo gì đó. Hồi hương người một nhà đều không biết chữ, ngay từ đầu không dám thiêm, sau đó giải qua cái nội tâm đi mời người hỗ trợ xem. Không nghĩ tới hắn cữu cữu đã sớm đem người kia mua được, nói là không thành vấn đề, hồi hương cha mẹ yên tâm, liền cấp thiêm thưởng. Ai thừa tưởng nàng cữu cữu đã sớm nhiễm nghiện đánh bạc, 10 lần đánh bạc 9 lần thua thiếu một đít nạn đói, cùng đường dưới vẫn tính xấu không đổi thế nhưng lừa gạt hồi hương cha mượn vay nặng lãi. Đó là mượn vay nặng lãi công văn. Hồi hương cha ngày ấy ấn dấu tay lúc sau, nàng cữu cữu liền cuốn bạc chạy, sau lại đòi nợ tới cửa thấy thật sự còn không thượng, liền đem trong nhà đánh tạp một hồi, trực tiếp đem hồi hương kéo đi rồi gán nợ. Hồi hương nương nguyên nhân chính là tao ngộ thân đệ đệ phản bội ốm đau trên giường, nơi nào chịu được lại mất đi nữ nhi đả kích. Một hơi không đi lên, cấp sống sờ sờ tức chết rồi. Hồi hương cha khắp nơi tìm nàng cữu cữu, lại muốn đi cho người ta liều mạng, ngược lại cấp đánh gãy chân, cường chống đem chính mình treo cổ. Hồi hương vốn dĩ có chút chết lặng, nhưng trước đó vài ngày, dẫn đầu tam muội bỗng nhiên nói cho nàng, chờ học giỏi quy củ liền có thể đi theo biết chữ. Trong lúc lơ đãng một câu tức khắc chọc chúng hồi hương uy hiếp. Phàm là lúc ấy trong nhà có người có thể biết chữ. Hồi hương khóc không thành tiếng, nếu quả nhiên có thể có người biết chữ, cũng không đến mức lưu lạc đến như thế cốt nhục chia lìa cửa nát nhà tan nông nỗi. Sư Nhạn Hành thở dài qua đi sờ sờ tiểu cô nương đầu. Khóc đi, khóc xong rồi phải hào hào sinh hoạt. Chú ý công nhân tâm lý khỏe mạnh cũng là một người đủ tư cách doanh nhân lý nên cụ bị phẩm chất. Vì thế, đời trước nàng còn cố ý học quá một chút tâm lý học đâu. Hồi Hương vốn định lên tiếng khóc lớn, nhưng nghĩ mọi người đều ngủ thế nhưng cũng không dám ra tiếng, nghẹn nghẹn khuất khuất thiếu chút nữa không ngất đi. Sư Nhạn Hành bất đắc dĩ, khom lưng thế nàng lau lau mặt. Ngày khác ta mang ngươi đi cái không ai địa phương hào hào khóc phát tiết một hồi, đói bụng sao. Chính cảm động hồi Hương, hơn phân nửa đêm, ngài vì cái gì đột nhiên nói cái này. Nàng hút hút cái mũi, ngượng ngùng gật gật đầu. Đói bụng, khóc đói, phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com